Chương 551, ba đuôi linh hồ biến hóa. Công tử, ngươi nói là Black cố gắng giải phóng địa ngục tầng 17 ma vật, kết quả ngược lại bị ma vật thôn phệ giết chết. Hồng Viêm nghe xong tiền căn hậu quả, lại thoáng suy luận, đưa ra kết luận. Không thể không nói, suy luận rất chính xác, đã rất gần sự thật. Tiêu Trần gật đầu nói, hắn và Daniel đã từng là giáo đình giáo hoàng, biết rõ giải phong ma vật phương pháp không có chút nào kỳ quái. Bọn họ tuy rằng ngoại công bị phế, nhưng vương đỉnh công lực vẫn còn, muốn phá giải phong ấn cũng không khó, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ta khi đó chỉ là hơi cảm ứng được ma vật khí tức, cũng không xác định thực lực của nó làm sao. Nhưng hôm nay đến xem, đã không phải là người bình thường có thể đối phó rồi, kia tầng thứ 17 phong ấn căn bản giữ không nổi nó. Phong ấn giữ không nổi nó. Hồng Viêm kinh sợ nói, nói cách khác, nó kỳ thực bất cứ lúc nào có thể phá phong mà ra. Hừm, nó muốn phá phong, bất cứ lúc nào đều có thể, chỉ là không muốn ra mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có lẽ đang nuôi tổn thương, lại có lẽ đang đợi thời cơ. Thì ra là như vậy. Hồng Viêm đã minh bạch. Tiêu Trần sở dĩ không có tại chỗ giết Black cùng Daniel, vừa đến hẳn là nhớ đem bọn họ giao cho phỉ xạ xử lý, để cho phỉ xạ tạo uy tín. Thứ hai, càng muốn để bọn họ đi dò xét địa ngục tầng 17 cái kia ma vật. Hiện nay, Black bọn họ bỏ mình, đầu kia ma vật miêu tả sinh động, nhất cử lưỡng tiện. Công tử, đầu kia ma vật cho dù hiện tại không ra, sớm muộn sẽ chạy đến, có cần hay không làm một ít đề phòng? Hồng Viêm lo lắng nói. Không cần, thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, chưa tới địa cầu sắp có biến đổi lớn, đây là chiều hướng phát triển. Cho dù ta giải quyết xong một đầu ma vật, còn có ẩn tàng đông doanh tà thần, thất tinh xã ma thần và bụng dạ khó lường huyết tộc, đến lúc đó không cách nào tránh khỏi sẽ nhấc lên một trường phong ba. Tiêu Trần cho tới bây giờ không có khi chúa cứu thế ý nghĩ. Cõi đời này có vô số tai họa, hắn nếu mọi chuyện cũng phải đi quản, đã sớm mệt chết đi được. Hơn nữa hắn cũng không phải văn năng. Hắn chỉ hy vọng đem chính mình có hạn lực lượng dùng tại bảo vệ mình quý trọng bằng hữu thân nhân trên thân. Bộ Vân Yên tiếc nuối, hắn kiếp này không muốn lại một lần nữa. Ba người không có ở châu Âu dừng lại, đúng lúc lên máy bay trở lại Hoa Hạ. Bởi vì trước đó đã trao đổi tin tức, cho nên Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc, Tào Nhạn Tuyết đám người ở sân bay đón hắn nhóm. Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, nước mắt giống như mùa thu hai con mắt lại cũng không có ly khai Tiêu Trần. Không biết vì sao. Ngắn ngủi này 2 tháng phân biệt, làm nàng như cách ba thu. Vừa mới bắt đầu mấy ngày may mà, phía sau nàng mỗi ngày đều không tâm tư tu luyện, vô thời vô khắc không nghĩ Tiêu Trần. Vô số lần muốn cho Tiêu Trần gọi điện thoại, nhưng lại sợ quấy rầy Tiêu Trần làm chính sự, cuối cùng chỉ có thể cầm điện thoại di động lên lại thả xuống. Rõ ràng tâm lý có rất nhiều lời nhớ đối với Tiêu Trần nói, lúc này chân chính nhìn thấy, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nghĩ gì vậy? Tiêu Trần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hướng về phía Diệp Vũ Phỉ cười một tiếng. Kỳ thực Tiêu Trần rất rõ ràng Diệp Vũ Phỉ đối với hắn cảm tình biến hóa. Nếu mà vẫn là từ trước bộ dáng kia, Diệp Vũ Phỉ tuyệt sẽ không bởi vì tách ra 2 tháng mà lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng trải qua một lần Diệp gia nhận thân, bọn họ tỷ đệ quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa. Thật vất vả bắt đầu dung nhập vào Diệp gia bầu không khí, tiếp nhận nàng họ Diệp sự thật, Diệp gia lại đột nhiên trong một đêm bị diệt môn. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không hề nghi ngờ. Từ đó về sau Diệp Vũ Phỉ tâm linh đã 10 phần yếu ớt, tâm tính phát sinh thay đổi thật lớn. Tiêu Trần là Diệp Vũ Phỉ trong sinh mệnh thân nhân duy nhất, cứ việc không phải chị em ruột, nhưng nàng đối với Tiêu Trần ỷ lại, vượt qua bất luận cảm tình gì. Tiêu Trần đi châu Âu thì từng nói sẽ chỉ ở châu Âu đợi một tuần lễ, nhưng sau đó lại đột nhiên nói có chuyện phải làm, phải nhiều đợi hơn 1 tháng. Diệp Vũ Phỉ không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không lo lắng. Bất quá, lúc này Tiêu Trần bình yên vô sự trở về. Diệp Vũ Phỉ tâm lý ổn định rất nhiều, rất nhanh sẽ che giấu thừa thai cảm tình, tươi cười rạng rỡ nói, nhìn thấy ngươi không gì, thật tốt. Ngốc, ta không có việc gì. Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là ấm áp. Có lẽ Diệp Vũ Phỉ thực lực và hắn kiếp trước gặp qua những cái tiên nữ thần nữ kia có khác biệt trời vực, nhưng Diệp Vũ Phỉ cho hắn loại này cảm giác ấm áp, là bất luận người nào đều không cách nào thay thế. Hơn nữa, chờ luyện chế cửu chuyển thiên linh đan sau đó, Diệp Vũ Phỉ hoàn thành cửu chuyển lột xác. Đem có thể so với vai những cái tiên nữ thần nữ kia. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ 2 người ôn tồn, người khác đều rất thức thời không có quấy rầy. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc ở một bên nhìn đến, không có không lộ ra chút hâm mộ và tiếc nuối. Đồng hành Tào Nhạn Tuyết nhìn một hồi, lặng lẽ đi tới Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, thở dài nói, Anh Tuyết, thực lực ngươi lại đề cao, thật hâm mộ ngươi à, có thể một mực đi theo sư tôn. Ngươi chỉ cần chịu cố gắng, một dạng có thể làm được, nhưng ngươi lo lắng quá nhiều thứ. Tiêu Anh Tuyết vạch ra Tào Nhạn Tuyết tiến triển chậm chậm nguyên nhân. Tào Nhạn Tuyết cứ việc chỉ là Tiêu Trần đệ tử ký danh, nhưng có duy nhất tính, trừ năng ra, Tiêu Trần liền tịch thu qua những đệ tử còn lại. Cho dù Hồng Viêm, Tiêu Trần đều không đã cho hắn danh phận thầy trò, chỉ làm cho hắn gọi mình công tử. Cho nên Tào Nhạn Tuyết nếu mà chịu cố gắng, nàng bị đãi ngộ tuyệt sẽ không kém. Chỉ tiếc, nàng gặp phải cha mẹ mình, một mực bởi vì cha mẹ chuyện có làm bận tâm, vô pháp tĩnh tâm xuống tu hành, dẫn đến bây giờ bị Tiêu Anh Tuyết gạt bỏ nhiều như vậy. Hy vọng hiện tại chưa muộn đi. Tào Nhạn Tuyết đã xử lý tốt cha mẹ sự tình, cha mẹ cũng ủng hộ nàng đi theo Tiêu Trần dốc lòng tu hành. Đương nhiên không muộn. Tiêu Anh Tuyết nghiêm túc vừa nói, đồng nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tào Nhạn Tuyết trong ngực cái kia lông xù tiểu hồ ly trên thân. Chính là rất lâu không thấy Tam Vĩ Linh Hồ. Nó tại sao thật giống thay đổi con? Tiêu Anh Tuyết đưa tay sờ một cái tiểu hồ ly trắng như tuyết đúng mau, cảm giác có gì đó quái quái, nhưng nhất thời lại không nói ra được cụ thể có gì đó quái quái. Đúng rồi. Tào Nhạn Tuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Tiêu Trần nói, sư tôn, ta đang muốn cùng ngươi nói, tiểu bạch thân thể phát sinh biến hóa, nó giải ra thứ bốn cái đuôi. Thứ bốn cái đuôi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, từ Tào Nhạn Tuyết trong ngực ôm qua tiểu hồ ly. Tiêu Trần không phải là một sở trường sủng vật nuôi người, cho nên Tam Vĩ Linh Hồ một mực đặt ở Tào Nhạn Tuyết chỗ đó. Lâu như vậy rồi, Tam Vĩ Linh Hồ cùng Tào Nhạn Tuyết đã 10 phần thân mật, Tiêu Trần ôm nó thời điểm, nó còn có chút mất tự nhiên. Vù vù. Tiểu hồ ly hướng phía Tiêu Trần nhe nanh múa vướt, cố gắng làm ra một bộ hung tàn bộ dáng. Trong trí nhớ, Tiêu Trần mỗi lần ôm nó, đều là cho nó đổ máu luyện dược, nó giống như có lẽ đã sinh ra bóng mờ. Bất quá nó bộ dáng quả thực người hiền lành, cũng không có thật công kích Tiêu Trần, nhe nanh múa vướt bộ dáng ngược lại càng xem càng đáng yêu. An tĩnh một chút, để ta nhìn xem người cái đuôi. Tiêu Trần hất ra tiểu hồ ly tứ chảo, mở ra nó ba cái đuôi. Quả nhiên, tại ba cái đuôi trung tâm, có thứ bốn cái đuôi hình thức ban đầu chính đang trưởng thành. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể mọc ra hoàn chỉnh bốn đuôi. Chương 552, Côn Lôn Thiên Lộ. Xem ra nó không chỉ là Tam Vĩ Linh Hồ đơn giản như vậy. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Tuy nói hắn đã từng thấy qua không ít tiên hồ nhất tộc, cho dù cao nhất cửu vị thiên hồ đều gặp, nhưng đối với hồ tộc sinh trưởng đặc tính cùng thể chất kỳ thực không làm sao giải, cho nên ngay từ đầu không nhìn ra tiểu hồ ly là cái gì phẩm loại. Hôm nay đến xem, tiểu hồ ly phẩm loại rất không bình thường, có thể tự chủ tiến hóa. Nếu có thể mọc ra thứ 4 cái đuôi, nói không chừng có thể mọc ra điều thứ 5, đầu thứ 6, thậm chí điều thứ 9. Tại tử vi tiên vực đầu kia cửu vị thiên hồ, chính là nhất phương bá chủ. Đứng hàng tử vi thập đại tiên đế một trong, chỉ ở tiên hoàng Tiêu Trần bên dưới. Nếu mà tiểu hồ ly tương lai cũng có thể trưởng thành đến cái cấp bậc đó, thật là một phen tạo hóa. Mà càng làm Tiêu Trần thích thú phải, linh hồ chi tinh huyết vì vạn năng luyện dược vật liệu, nếu mà tiểu hồ ly mọc ra thứ 4 cái đuôi, nói không chừng có thể dùng nó tinh huyết luyện chế cựu chuyển thiên linh đan. Cựu chuyển thiên linh đan 3 vị chủ dược, Lam Linh Quả, Vô Căn Cốt, Băng Ngân Thảo. Hiện tại Tiêu Trần trong tay đã có Lam Linh Quả cùng Băng Ngân Thảo. Lại thêm tiểu hồ ly chi tinh huyết thay thế vô căn cốt, 3 vị chủ dược đầy đủ, luyện chế cửu chuyển thiên linh đan liền không còn là việc khó. Tiểu Bạch gần đây luôn mệt rã rời, một ngủ chính là chừng mấy ngày, không biết có phải hay không là sinh bệnh. Tào Nhạn Tuyết lo lắng nói. Không gì, đây là sinh trưởng tất nhiên hiện tượng. Tiêu Trần nói, được rồi, trở về rồi hay nói. Tiêu Trần trở về, cũng chính là đơn giản tuần tra một hồi Long Hồn Thập Nhị Cung tình huống. Long Hồn Thập Nhị Cung công việc hàng ngày một mực từ Phong Vũ Hà xử lý. Nàng cũng là long hồn duy nhất sống động tại công chúng tầm mắt nhân vật. Ví dụ như Chu Tức Tào Nhạn Tuyết, cô Lang Trác Phàm và người khác một mực rất đê điều, chỉ ở hữu nhiệm vụ thời điểm mới hành động bí mật. Mà Thanh Long Đoạn Kình Thương, Ngân Hồ Hệ Giản bọn họ chính là một lòng tu hành, ngày thường trên căn bản đều đang bế quan, trừ phi có Phong Vũ Hà bọn họ không đối phó được nhân vật, nếu không sẽ không hiện thân. Liên loại này, Long Hồn Thập Nhị Cung một nhóm người tại ngoài sáng, một nhóm người ở trong tối mà, hình thành một cái to mạng lưới lớn. Từng bước bao phủ hoa hạ các nơi, thời khắc bảo hộ hoa hạ an toàn. Tiêu Trần đối với cách cục này rất hài lòng, về sau cho dù hắn không ở, tin tưởng Long Hồn Thập Nhị Cung cũng sẽ đều đâu vào đấy. Nếu phương diện này không cần thiết hắn bận tâm, hắn cũng chuẩn bị thực hiện đối với Diệp Vũ Phỉ hứa hẹn, dẫn nàng đi thiên lộ nhìn một chút. Hắn dĩ nhiên không phải muốn rời đi bây giờ địa cầu, chỉ là thiên lộ cất giấu rất nhiều bí mật, đã nhiều năm như vậy, chỗ đó không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng biến hóa. Tiêu Anh Tuyết khẳng định cũng là cùng theo một lúc đi. Mặt khác Tiêu Trần còn đem tiểu hồ ly ôm lấy cùng nhau. Thiên lộ bên trong hoặc có cơ duyên, ít nhất thiên địa linh khí hẳn so sánh bên ngoài nồng nặc rất nhiều, tiểu hồ ly đi nơi đó có thể nhanh chóng mọc ra thứ 4 cái đuôi. Thiên lộ tại hoa hạ đệ nhất thần sơn Côn Lôn Sơn biên giới, có vạn sơn chi tổ danh xưng, hoa hạ tất cả chuyện thần thoại xưa đều liên quan đến Côn Lôn cái bóng. Diệp Vũ Phỉ hôm nay cũng nắm giữ không kém luyện khí tu vi, cho dù so ra kém Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, so với người bình thường khẳng định mạnh hơn rất nhiều, cho nên leo Côn Lôn sơn không phải việc khó. Về phần tiểu hồ ly, bị Diệp Vũ Phỉ ôm vào trong ngực ngủ thiếp. Đúng như Tào Nhạn Tuyết từng nói, tiểu hồ ly liên tục mệt rã rời, một ngủ liền chừng mấy ngày, vô luận bên ngoài như thế ồn ào, nó sợ rằng cũng rất khó tỉnh lại. Rất nhanh, ba người leo lên đỉnh núi Côn Lôn. Nhiệt độ nơi này cực thấp, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là tuyết trắng trắng ngần. Tiểu Trần, ngươi nói thiên lộ ở đâu? Diệp Vũ Phỉ có chút mơ hồ. Côn Lôn sơn đỉnh đã là điểm cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, nơi nào còn có đường. Thiên lộ, thật chẳng lẽ ở trên trời? Được giống như khác thường. Tiêu Trần cũng là nhíu mày một cái nói, Côn Lôn sơn so sánh năm đó muốn lùn rất nhiều. Lùn rất nhiều. Hừm, tại đây nên chỉ là 3/4 khoảng độ cao, mặt trên còn có một ngọn núi, nhưng bây giờ lại biến mất. Tiêu Trần đứng tại trên đỉnh ngọn núi, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn một chút, đối với Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nói, các ngươi trước tiên lui ra một ít. Hai nữ không chậm trễ chút nào, tận lực lui về phía sau đi. Nhưng thấy Tiêu Trần hai tay vận khí, chân đạp ngũ hành lưu vân bộ pháp, lập như tùng, đi như gió. Thoáng chốc, thiên địa vội hiện quang mang lục hợp chi dị tượng, kỳ thiên chi môn chậm rãi mở ra. Quả nhiên, ngũ hành kỳ môn trận là huyền hậu dùng trận pháp ẩn tàng tại đây. Ngũ hành kỳ môn trận chính là tu chân giới kỳ trận, trên địa cầu chỉ có Ngọc Tiêu môn có loại trận pháp này nguyên lý. Mà Ngọc Tiêu môn bên trong, chỉ có kinh tài tuyệt diễm huyền hậu mới có thể nắm giữ loại trận pháp này, cũng chỉ có huyền hậu sẽ ý thức được thiên lộ tồn tại. Xem ra huyền hậu mất tích, quả nhiên là từ thiên lộ ly khai. Tiêu Trần không bị kịp suy nghĩ nhiều, vẫy tay cuốn một cái, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau xông vào kỳ thiên chi môn bên trong. Trong nháy mắt, ba người từ Côn Lôn sơn đỉnh đi tới một nơi đen thủi thông đạo, không có một tia sáng, không thấy được bất kỳ vật gì. Tiểu Trần, Anh Tuyết, các ngươi đang gì? Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, đồng thời đưa tay tại bốn phía sờ loạn. Không cần hoảng, chúng ta tại đây. Trong bóng tối, Tiêu Trần âm thanh vang dội. Hồng hộc. Một đóa ngọn lửa màu tím trong bóng đêm mạo đằng, tuy rằng tia sáng có chút cổ quái, nhưng cuối cùng có thể chiếu sáng bốn phía, để cho người có thể nhìn thấy đồ vật. Thời gian dài như vậy chưa dùng qua tử minh viêm, hiện tại cầm tới chiếu sáng cũng xem như tận dụng tối đa nó rồi. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Vừa nói, hắn đem tử minh viêm ném ra, để cho tử minh viêm trôi nổi tại giữa không trung, giống như là một cái di chuyển bóng đèn. Tiêu Trần, đây chính là thiên lộ. Diệp Vũ Phỉ nhìn đến bốn phía, cảm giác cùng tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Thiên lộ, rất cao lớn trên danh tự, nhưng trước mắt cái lối đi này đen nhèm eo hẹp không nói, còn lộ ra một cổ u ám khó ngửi khí tức, khiến người giận cả tóc gáy. Thiên lộ nghiêm chỉnh mà nói không phải đơn thuần một con đường, trong này rắc rối phức tạp, thậm chí có thổ dân, cẩn thận là hơn, theo sát ta. Tiêu Trần căn dặn hai nữ nói. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết gật đầu, không dám khinh thường, một bước không cách mặt đất đi theo Tiêu Trần sau lưng. Ước chừng sau mười mấy phút, thông đạo dần dần có tia sáng, bọn họ đi tới một chỗ vách đá một bên. Trên vách đá có một cây cầu, mà vách đá bờ bên kia cư nhiên có một tòa cổ đại phong cách trà lâu, bên trong trà lâu thậm chí có yêu đất đèn. Tại đây chẳng lẽ còn có người ở? Diệp Vũ Phỉ ngạc nhiên. Tại loại này tăm tối không có mặt trời địa phương sinh hoạt, cùng giam cầm không khác nhau gì cả. Tiêu Trần dùng thần thức quét mắt trà lâu một hồi, nội tâm cũng là cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước hắn đi qua từ nơi này thì cũng không có chỗ ngồi này trà lâu, có thể thấy trà lâu là tại 150 trong năm thiết lập. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Trần thu hồi tử minh viêm, mang theo hai nữ đi qua xích sắt cầu gỗ, đến bờ bên kia. Khách sạn cửa chính rộng mở, không có chút nào cấm kỵ, Tiêu Trần ba người trực tiếp đạp vào bên trong khách sạn. Có ai không? Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, đồng thời hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ồ, có khách tới. Ôi chao! Trên xà nhà, một đạo tựa hồ đang ngủ nhân ảnh thức tỉnh. Xoay mình giữa từ trên xà nhà rớt xuống. Phù phù. Đập vào Tiêu Trần trước mặt ba người. Chương 553, tiên khí, bảy bảo lưu ly kính. Tiêu Trần ba người nhìn đến té ngã trên đất tên lão giả này, đều có nhiều chút không nói gì. Có thể chạy đến như vậy cao trên xà nhà ngủ, thân thủ chịu nhất định không đơn giản, hết lần này tới lần khác còn có thể từ phía trên rớt xuống. Lão nhân gia, xin hỏi tại đây là địa phương nào, ngài làm sao một người ở nơi này? Diệp Vũ Phỉ mở miệng hỏi. Lão giả chậm rãi bỏ dậy, liếc Diệp Vũ Phỉ một cái, đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt lại bị Diệp Vũ Phỉ trong ngực khò khò ngủ say tiểu hồ ly hấp dẫn. "Ồ, Tam Vĩ Linh Hồ, nó làm sao tại trong tay các ngươi?" Tiêu Trần nghe vậy, nghi vấn nói, ngươi gặp qua nó? Đương nhiên gặp qua. Lão giả thăm thẳm thở dài nói, đại khái là tại 3 năm trước đây, nó từ nơi này chạy ra ngoài, sau đó lại có một đám người chạy ra ngoài truy nó. Đáng tiếc mấy tháng sau đó, truy người khác không công mà về, chắc là truy tìm. Nguyên lai tiểu hồ ly là từ nơi này chạy ra ngoài. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Ý vị này thiên lộ bên trong có người cùng thiên đạo tông qua lại, nhờ cậy thiên đạo tông ở bên ngoài tìm kiếm tam vĩ linh hồ. Như đã nói qua, Côn Lôn đã bị phong ấn, có thể ra không thể vào, các ngươi làm sao đi vào. Lão giả nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần, hắn biết rõ Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ đều lấy Tiêu Trần làm chủ. Tiêu Trần không trả lời thẳng lão giả, chỉ là hỏi, ngươi gặp qua cái kia bố trí phong ấn trận pháp nữ tử sao? Lão giả ta tại đây đợi hơn 100 năm, ngươi nói ta thấy chưa thấy qua. Lão giả tựa hồ lại nhớ lại rồi chuyện cũ, có phần cảm xúc nói, không biết là 50 năm vẫn là 60 năm, hoặc là 70 năm, không nhớ rõ, nữ nhân kia cưỡng ép xông vào Côn Lôn, cùng Côn Lôn tông người phát sinh mâu thuẫn. Dừng một chút, lão giả lại cặn kẽ nói, khi đó, tại đây không có trận pháp phong ấn, mà là có Côn Lôn cao thủ tại chỗ này, bọn họ ngăn chặn ngoại nhân xâm phạm. Nữ tử kia từ ngoài giới xông vào, một lời không hợp liền cùng Côn Lôn đệ tử ra tay đánh nhau. Nữ tử kia niên kỷ rất nhỏ, nhưng thực lực kinh người, bị Côn Lôn đệ tử vây công cư nhiên thành thạo có dư. Lão giả ta nhìn ra được nàng không muốn thương tổn người, khắp nơi nhường nhịn, không thì Côn Lôn đệ tử khẳng định thảm bại. Cuối cùng, vẫn là ta ra mặt hòa giải, mới hóa giải trận này mâu thuẫn. Tiêu Trần nghe vậy, ngoài ý muốn nói, xem ra ngươi ở nơi này địa vị không thấp, Côn Lôn tông cũng muốn nể mặt ngươi. Hắc hắc, tiểu tử, nhãn quang không tồi. Lão đầu tử cười quái dị một tiếng, khen nói, cũng rất biết cách nói chuyện. Tiêu Trần có phần không nói gì. Lão giả này tính khí tu dưỡng còn có thể, chỉ là có chút tự cao tự đại rồi. Bất quá một mình hắn một mình 100 năm, có chút thanh cao cùng quái tính tình không thể tránh được, Tiêu Trần sẽ không quá tính toán. Tại đây mặc dù là Côn Lôn Sơn, nhưng cũng không phải Côn Lôn Tông một nhà độc quyền. Lão giả ta tuy đã sớm không màng thế sự, nhưng cho dù là Côn Lôn Tông tông chủ nhìn thấy ta, cũng muốn hô ta một tiếng tiền bối. Lão giả càng nói càng nghiện. Tiêu Trần lại không muốn nghe hắn nói những này, ngắt lời nói. Ta còn là muốn hỏi một chút, ban đầu nữ tử kia đi nơi nào? Đi. Lão giả thở dài nói. Đi. Tiêu Trần cau mày. Hừm, nàng tại Côn Lôn đợi chừng một năm, vì Côn Lôn bình định yêu thú hỗn loạn, sau đó hướng về ta tử giả, nói muốn đi lang bạt cảng thế giới rộng lớn. Lão giả trong giọng nói mang theo chút kính ý nói, mặc kệ nàng niên kỷ bao lớn, đều là ta đời này bội phục nhất người. Ta từng hỏi nàng, vũ trụ mênh mông bao la, tu hành chi lộ mở mịt gian nan. Nàng rốt cuộc muốn truy tìm cái gì? Nàng nói, nàng muốn đi truy tìm một người, người kia nàng mặc dù không có từng thấy, lại là từ nhỏ nghe nàng cố sự lớn lên. Ta hỏi nàng, cuối cùng là loại người gì, đáng giá ngươi như thế? Nàng nói, đó là một vị tiên nhân. Lão giả nói đến đây, lại mạc danh lắc đầu nói, ta nói cho nàng biết, coi đời này căn bản không có cái gì thần tiên, đều là gạt người. Nàng lại kiên định nói, coi đời này thật có tiên nhân, bởi vì người đó liền được. Khi đó sau khi ta mới hiểu được, trong miệng nàng tiên nhân không nhất định là chân chính thần tiên, chẳng qua là trong mắt của nàng một loại xinh đẹp thật là sùng bái cùng mơ ước. Đây khiến lão giả ta cũng không khỏi muôn phần hiếu kỳ, thật muốn gặp trong miệng nàng tiên nhân. Lão giả vừa nói, hoàn toàn đắm chìm trong tự ngã tưởng nhớ trong đó. Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ nghe rất nhập thần, nhưng mà chỉ coi làm là một cái rất thú vị vị cố sự. Nhưng mà Tiêu Trần, tâm lý cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau. Huyền hậu mơ ước người kia. Chẳng lẽ là mình? Nàng năm đó ly khai địa cầu, cư nhiên là đi truy tìm mình tung tích. Tiểu tử, người nghe sao? Lão giả nhận thấy được Tiêu Trần không có ở hảo hảo nghe hắn nói chuyện, không khỏi có chút tức giận. Đương nhiên nghe. Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập, lại hỏi nói, ngươi mới vừa nói nàng giúp Côn Lôn bình định yêu thú hỗn loạn, xảy ra chuyện gì? Yêu thú sinh trưởng tại tu chân giới, Côn Lôn bên trong tuy rằng linh khí so sánh bên ngoài nồng nặc rất nhiều, nhưng mà cực ít có yêu thú xuất hiện. Căn bản không thể nào buộc phát yêu thú hỗn loạn. Đây liền phải nói đến Côn Lôn vị trí địa lý rồi. Lão giả nói, Côn Lôn là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, liên tiếp địa cầu cùng một cái khác dị không gian. Tại hơn 100 năm trước, dị không gian thông đạo bị mở ra, từng nhóm cường đại yêu thú từ dị không gian bên trong vọt tới Côn Lôn, trắng trợn tạo giết. Dị không gian thông đạo bị mở ra. Dù là Tiêu Trần nghe vậy, bên trong lòng cũng không khỏi được kinh sợ. Lão giả trong miệng dị không gian, không hề nghi ngờ chính là tu chân giới. Tu chân giới yêu thú xâm phạm ngã xuống cầu. Đúng vậy à, lúc ấy tứ đại môn phái lấy Côn Lôn Tông dẫn đầu tạo thành liên minh, ý muốn đối kháng yêu thú, đáng tiếc yêu thú giết không hết, còn có yêu vương vô cùng cường đại. Liên quân thất bại thảm hại, chỉ có thể lui thủ thành trì, thoi thoát. Thẳng đến nàng xông vào Côn Lôn, tuy rằng vừa mới bắt đầu cùng Côn Lôn Tông phát sinh mâu thuẫn, nhưng sau đó lại bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ra một bên tiên kính, tương trợ Côn Lôn Tông, trấn áp yêu vương yêu thú, phong tỏa dị không gian thông đạo, khiến Côn Lôn lại lần nữa trở về hòa bình. Lão giả càng nói càng là kích động, đối với huyền hậu chi kính nể giật vu ngôn biểu. Mà Tiêu Trần nghe ngóng, càng là thoáng qua một vẻ vui mừng. Hắn dám khẳng định, huyền hậu lấy ra trấn áp yêu thú tiên kính chính là hắn một mực tìm kiếm tiên khí, thất bảo lưu ly kính. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nói như vậy, mặt này tiên kính bây giờ còn đang Côn Lôn Tông. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên, mặt này tiên kính đã bị xem như Côn Lôn chi bảo cung phụng. Bất quá nó lực lượng quá mức mạnh mẽ, vị nữ tử kia từng nói nàng chỉ phát huy tiên kính không đến 1/10 lực lượng. Lão giả cảm khái nói, không đến 1/10 lực lượng chấn áp tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú hỗn loạn, lão giả ta quả thực khó có thể tưởng tượng tiên kính toàn bộ uy năng bộc phát sẽ là dáng dấp ra sao. Lấy nàng lúc ấy tu vi, có thể sử dụng ra 1/10 lực lượng đã kinh thế hai tục. Tiêu Trần tán dương. A, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão giả tựa hồ không sao cả nghe rõ. Không có gì. Tiêu Trần lắc đầu nói, lão nhân gia, nếu mà không phiền thoái mà nói, kính xin vì ta nhóm chỉ điểm một chút Côn Lôn Tông vị trí. Chương 554, lòng dạ ác độc. Tiêu Trần hơn 150 năm trước xác thực đi qua từ nơi này, nhưng không có quấy rầy tại đây thổ dân, trực tiếp một đường từ thiên lộ ly khai, đi trước tu chân giới. Bất quá lần này, biết được xịp tiên khí tại Côn Lôn Tông, hắn làm sao cũng phải đi thăm viếng một hồi. Các ngươi muốn đi Côn Lôn Tông? Lão giả dương mắt, liếc một cái Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ ba người. Có vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Côn Lôn Tông hiện tại đã không chấp nhận từ bên ngoài đến đệ tử. Lão giả lắc đầu nói, các ngươi sợ rằng không có cơ hội a. Bái sư. Tiêu Trần biết rõ lão giả hiểu lầm ý hắn. Chắc hẳn lão giả cho rằng, người từ ngoài giới đi tới Côn Lôn, đều là mộ danh Côn Lôn, muốn ở chỗ này học nghệ. Dù sao tại Côn Lôn trong lòng những người này, Côn Lôn là thánh địa tu hành, mà bên ngoài đều là một đám phàm phu tục tử. Tiêu Trần đang suy nghĩ giải thích, lão giả bỗng nhiên lại giọng nói vừa chuyển nói, bất quá lão giả ta cùng các ngươi rất hợp duyên, đưa các ngươi một vật. Nói xong, lão giả lấy ra một cái lệnh bài giao cho Tiêu Trần, nói, đây là lão giả ta tín vật, ngươi cầm lấy nó đi Côn Lôn Tông, tin tưởng Côn Lôn Tông sẽ cho ta mấy lần chút tình mọn. Về phần kết quả cuối cùng làm sao, bưng xem các ngươi tạo hóa. Tiêu Trần nghe vậy bật cười, thu hồi lệnh bài nói, vậy thì cảm ơn lão nhân gia. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng không ngại đâm lao phải theo lao, chỉ cần bọn họ là đến bái sư đi. Dù sao thất bảo lưu ly kính hiện tại là Côn Lôn Tông bảo vật chấn tông, hắn nếu nói thẳng đi cướp bảo vật, hơn phân nửa muốn cùng Côn Lôn Tông ra tay đánh nhau. Hừm, mặt khác đây tam vĩ linh hồ các ngươi cũng phải cẩn thận xử lý. Lão giả căn dặn nói, nếu mà các ngươi không muốn vứt bỏ nó, liền tìm một chỗ giấu kỹ, tuyệt đối không nên để cho Côn Lôn Tông phát hiện, không thì chỉ có thể trêu chọc thai bay vạ gió. Nhưng ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là đem tam vĩ linh hồ trả lại cho Côn Lôn Tông. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, huống chi tam vĩ linh hồ vốn là từ Côn Lôn Tông thoát khỏi, bọn họ có quyền lực muốn đi về. Và lại, các ngươi nếu mà đem tam vĩ linh hồ trả lại, lại có lao giả ta tín vật, bái sư Côn Lôn Tông một chuyện tất nhiên nắm chắc. Đối với lao giả lòng tốt khuyến cáo, Tiêu Trần chỉ là cậu thả kỳ từ nói, đa tạ, chúng ta sẽ xem xét. Lao giả làm sao nghe không ra Tiêu Trần qua loa lấy lệ ngữ khí, biết rõ Tiêu Trần hoàn toàn không có đem tam vĩ linh hồ giao ra ý tứ, lắc đầu nói, các ngươi từ nơi này phía sau đi qua, sẽ có một cái cửa ra, xuất khẩu ra ngoài, xa hơn hướng Tây Nam đi thẳng là có thể tìm ra Côn Lôn Tông, chúc các ngươi may mắn. Đa tạ lao ra ra. Diệp Vũ Phỉ cảm kích hành lễ một cái. Từ biệt lao giả, Tiêu Trần ba người hướng về lối ra phương hướng đi tới. Kỳ quái, bọn họ cuối cùng làm sao thông qua Yến cô nương trận pháp phong ấn. Lao giả nhìn đến Tiêu Trần ba người rời đi, tại cửa phòng miệng đứng lặng rất lâu, sau đó hướng về Côn Lôn cửa vào bay đi. Đi tới cuối thông đạo, Tiêu Trần bọn họ nhìn thấy một cái rất cao rất dài bậc thang. Từ bậc thang đi bộ mà lên, ước chừng sau 20 phút, bọn họ mới đến mặt đất. Trong nháy mắt, quang mang chói mắt, tầm mắt mở rộng. Tại đây vậy mà có khác động thiên. Diệp Vũ Phỉ nhìn lên trước mắt trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở nhân gian tiên cảnh, nội tâm thán phục. Bọn họ rõ ràng từ Côn Lôn Sơn trên đỉnh đến, lại đi qua một con đường cùng một đầu bậc thang, cư nhiên đi tới một cái thế giới mới tinh, quả thực bất khả tư nghị. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có không ít thổ dân, trên căn bản đều là tu hành giả. Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi Côn Lôn Tông. Ba người tiếp tục đi đường, căn cứ vào lão giả chỉ dẫn, hướng hướng tây nam đi vào. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tiêu Trần tại một nơi thung lũng nơi dừng lại. Phía trước có người đánh nhau. Tiêu Trần tỏ ý Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ cẩn thận theo hắn, sau đó chậm rãi bước đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ thấy được, thung lũng phía dưới, một nhóm thanh niên nam nữ đang đuổi theo một gã khác trường sam thanh niên. Trường sam thanh niên hiển nhiên trải qua một phen khổ chiến, trên thân vết thương chồng chất, lại bị liên tục đuổi theo lâu như vậy, gần như mệt lả. Mà sau lưng, lấy một tên dung mạo tú lệ, dáng người hiểu điệu nữ tử váy vàng dẫn đầu bảy, tám tên thanh niên nam nữ đuổi tận cùng không đông, thủ thương mỗi người nắm trường kiếm, thân pháp bộ pháp chỉnh tề nhất trí, giống như là xuất từ cùng một môn phái. Nhiếp Chiết, ngươi đã không đường có thể trốn, nhanh dừng lại cho ta. Nữ tử váy vàng thân sắc gâm hàn mà phẫn nộ quát. Đao Hiểu Tuệ, ngươi đây không biết xấu hổ tiện nhân, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trường sam nam tử cố nén lửa giận cùng đau đớn, cùng loạn buôn đầu. Muốn làm quỷ? Ta để ngươi liền quỷ đều không làm được. Nữ tử váy vàng Đào Hiểu Tuệ nghe vậy liên tục cười lạnh, tung người nhảy một cái giữa thi triển kỳ diệu thân pháp. Bạch! Hoang ảnh chợt lóe, người đã xong xuất hiện ở Nhiếp Chiết trước mặt. Ầm vang! Đào Hiểu Tuệ rút trường kiếm ra, nhất kiếm quét ra, sắc bén kiếm khí đánh thẳng Nhiếp Chiết, khiến Nhiếp Chiết kinh hoàng giữa không thể không né tránh. Mà đây một đám quái nhiễu, sau lưng bảy tên thanh niên nam nữ cũng đuổi theo, đem Nhiếp Chiết bao bọc vây quanh. Nhiếp Chiết nhanh buông vũ khí xuống đầu hàng. Một tên thanh niên mặt đen quát lên. Đầu hàng. Biết rõ mình không trốn thoát, Nhiếp Chiết dứt khoát không suy nghĩ nữa chạy trốn, lạnh lùng đối mặt nói, nghĩ không ra Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông người hèn hạ như vậy vô sỉ, liên hợp lại mưu đoạt ta Thiên Nguyên Tông bảo vật cùng công pháp. Thiên Nguyên Tông đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi, còn lại ngươi một cái phế vật mắt nhìn Bảo Sơn có ích lợi gì. Vì Côn Lôn tương lai nhớ, ngươi chẳng lẽ không nên đem ngươi nhóm Thiên Nguyên Tông bảo giấu dâng ra, tạo phúc mọi người sao? Một gã khác vóc dáng cao thanh niên rêu rêu nói. Cường đạo suy luận. Nhiếp Chiết giận đến toàn thân run rẩy nói, hôm nay các ngươi có bản lãnh liền giết ta, ta sẽ không tiết lộ một câu. Nhiếp Chiết, ngươi chẳng lẽ là được chứng mất chi nhớ? Đào Hiểu Tuệ rêu cợt nói, các ngươi Thiên Nguyên Tông chôn giấu bảo tàng địa phương, ngươi đã sớm chính miệng nói cho ta biết, ngươi cho là mình bây giờ còn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Nhiếp Chiết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biến sắc, giận chỉ Đào Hiểu Tuệ nói, tiện nhân, ngươi giả vờ cùng ta lập gia đình, chỉ là vì lừa gạt Thiên Nguyên Tông bảo dấu. Bằng không thì sao, ngươi loại phế vật này cũng xứng với ta. Đào Hiểu Tuệ mặt đầy khinh thường nói. Đáng ghét, ta giết ngươi. Nhiếp Chiết mất lý trí, hai tay thao kiếm, nhất kiếm đánh thẳng Đào Hiểu Tuệ. Không biết tự lượng sức mình. Đào Hiểu Tuệ trường kiếm kêu một cái, một đạo nhanh chóng kiếm mang như điện đụng lệch Nhiếp Chiết kiếm, đồng thời xuyên thấu Nhiếp Chiết thân thể. Phúc! Nhiếp Chiết lần nữa bị thương, máu tươi hoành lưu, quỳ rạp dưới đất. Giết hắn! Thanh niên mặt đen chú ý mọi người, muốn chen nhau lên. Chậm! Đào Hiểu Tuệ ngăn trở bọn họ nói, Thiên Nguyên Tông bảo dấu còn chưa tới tay, chờ chúng ta tìm ra bảo tàng, lại giết hắn không ăn, để tránh xuất hiện cái gì sơ suất. Hừm, vẫn là Đào sư muội nghĩ đến chú đáo, vậy trước tiên phế tu vi của hắn cùng tứ chi, tìm một chỗ nhốt lại. Thanh niên mặt đen nói. Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, hơi hơi nhíu mày nói, Phương Sư Minh, ngươi đến. Hắc hắc, loại này việc nặng đương nhiên từ chúng ta đến, không nên để cho phế vật này dơ bẩn Đào sư muội tay. Thanh niên mặt đen âm tiếu, nâng kiếm nhanh chóng đánh gãy Nhiếp Chiết tứ chi. Kèm theo Nhiếp Chiết kêu thảm thiết, trang diện nhất thời tàn nhẫn đâm máu. Chương 555, tăng cường phong ấn. Đào sư muội, gia hỏa này đã triệt để phế. Thanh niên mặt đen nói. Hừm, đem hắn mang đi đằng trước cái sơn động kia giam giữ. Đào Hiểu Tuệ phân phó nói. Được. Thanh niên mặt đen gật đầu, theo ngón tay chỉ một nam một nữ nói, Trần sư đệ, Từ sư muội, làm phiền các ngươi phụ một tay, đem Nhiếp Chiết nhấc đi qua. Vâng, Phương sư huynh. Một nam một nữ kia không dám không nghe theo, nâng lên đã đau đớn hôn mê Nhiếp Chiết. Ngay tại đây ngồi xổm người xuống thời điểm, kia họ Từ nữ tử bỗng nhiên ánh mắt xéo qua liếc một cái, lập tức kinh sợ nói, có người. Nơi đó có người. Thanh niên mặt đen cùng Đào Hiểu Tuệ đồng thời hướng về họ Từ nữ tử ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cũng trống rỗng như không, căn bản không có người. Vừa mới là ở chỗ đó, có ba người, một nam hai nữ, chuyển thân đi. Họ Từ nữ tử chỉ đến thung lũng phía trên nói. Bọn họ đám người này tại thung lũng hạ, địa thế hơi thấp, tầm mắt không phải rất mở rộng. Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, vội vã nhảy lên, nhảy đến thung lũng phía trên, quét nhìn bốn phía, lại vẫn không có nhìn đến bất kỳ bóng người nào. Thế nào, Đào sư muội? Thanh niên mặt đen hỏi. Không có phát hiện. Đào Hiểu Tuệ lắc đầu, trở về lại thung lũng, hỏi họ Từ nữ tử nói, Từ sư muội, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Đào sư tỷ, ta khẳng định, vừa mới thật có ba người trong đó, tuyệt đối không phải là ảo giác. Họ từ nữ tử ngữ khí kiên định nói. Vậy ngươi có hay không thấy rõ bọn họ tướng mạo? Ngươi có biết hay không, là môn phái nào? Thanh niên mặt đen hỏi. Họ từ nữ tử lắc đầu nói, ta xem đến lúc đó, bọn họ vừa vận chuyển thân ly khai, nhất thời không nhận ra, chỉ biết là đều tuổi rất trẻ. Nếu mà gặp lại bọn họ, ta nhất định có thể nhận ra. Nói như không nói. Thanh niên mặt đen không nói gì, an ủi Đào Hiểu Tuệ nói, Đào sư muội, hơn phân nửa là từ sư muội ảo giác, ngươi không cần lo lắng. Không được, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu mà truyền đi để cho ngoại nhân biết, sẽ có tổn hại chúng ta Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông danh dự. Đào Hiểu Tuệ thần sắc âm u nói, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm ra ba người kia, sau đó. Đào Hiểu Tuệ tại trên cổ một vệt, làm một giết người diệt khẩu thủ thế. Đào sư muội yên tâm, chuyện này giao đi cho ta xử lý, liền đem toàn bộ Côn Lôn lật lại, ta cũng nhất định tìm ra ba người kia, để bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào mở miệng. Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tiếp tục đi đường, tìm kiếm Côn Lôn Tông. Đi một hồi, Diệp Vũ Phỉ mở miệng nói, Tiểu Trần, vừa mới nhóm người kia. Tiêu Trần biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, Côn Lôn đã có thể được xem nửa cái tu chân giới, tại trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, không công bằng sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh, chúng ta không còn được. Tỷ tỷ, về sau ngươi nếu như một người hành tẩu, nhớ lấy không muốn không nhiều việc vớ vẩn, để tránh rước họa vào thân. Tiêu Trần kỳ thực phải cứu kia nhiếp chết chỉ ở trong nháy mắt, bất quá hắn cứu được không, bởi vì đây không có quan hệ gì với hắn. Mặt khác, hắn muốn mượn chuyện này giáo hội Diệp Vũ Phỉ tại tu chân giới lúc đi lại một ít đạo lý cùng quy tắc. Dù sao Diệp Vũ Phỉ không tiếp xúc qua tàn khốc như vậy thế giới, tư tưởng cùng tâm lý có lẽ nhất thời không chuyển biến được. Hửm, ta nghe ngươi. Diệp Vũ Phỉ nghiêm túc gật đầu, đem Tiêu Trần nói nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Trần đã không chỉ một lần nói qua với nàng tu chân giới tàn khốc, thừa thái thương hại và thiện tâm, sẽ để cho ngươi tại tu chân giới nửa bước khó đi. Sau nửa giờ, ba người rốt cuộc đến Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông 10 phần khí phái, so với bên ngoài Thiên Đạo Tông, Điệp Tiên Cốc càng hơn một bậc, tông môn bốn phía tiên vụ lượn lờ, tiên hạc tề phi, còn như trong ngộng tiên huyễn chi cảnh. Người tới người nào? Côn Lôn Tông ra, hai người thủ môn đệ tử ngăn cản Tiêu Trần, vẻ mặt không lành chất vấn. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra tấm lệnh bài kia, giao cho hai người. Hai người nhận lấy vừa nhìn, thần sắc lập tức biến đổi, cả kinh nói, vâng. Là đen mục lệnh, đoan mục tiền bối để các ngươi đến. Vâng. Tiêu Trần gật đầu. Nếu tấm lệnh bài này hữu dụng như vậy, đương nhiên phải hợp lý lợi dụng, cũng tiết kiệm đi một phen phiền toái. Ta đi bẩm báo trưởng lão. Bên trái thủ môn đệ tử cầm lấy hắc mục lệnh, vội vã chạy vào trong tông môn. Còn sư huynh mời trước hết chờ một chút. Còn lại kia thủ môn đệ tử đối với Tiêu Trần thái độ cũng là 180 độ xoay chuyển, túi người gật đầu, còn kém chưa cho quỳ xuống. Có thể thấy kia họ Đoan Mục lão giả tại Côn Lôn địa vị cao. Không sao cả. Tiêu Trần không thèm để ý chờ lâu chốc lát. Bất quá đang đợi thời điểm, hắn dùng thần thức quét ra, bao phủ toàn bộ Côn Lôn Tông. Không đúng, hoàn toàn không có tiên khí khí tức, lẽ nào lao đầu kia tình báo có sai? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Đoan Mục lão đầu nghe nói ở phía dưới sống một mình rồi 100 năm, ngăn cách với đời, cho nên hắn tin hơi thở kỳ thực rất là hậu, cũng không thể tin hoàn toàn. Tông chủ các ngươi không ở tông môn sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Thủ vệ đệ tử trả lời, sư huynh đến thật không khéo. Tông chủ hôm nay vừa vặn đi ra ngoài. Đi nơi nào? Nơi cực bắc thiên lộ cuối cùng, nơi đó có liên thông Côn Lôn cùng thế giới khác thông đạo. Năm đó huyền hậu dùng tiên khí đem thông đạo phong ấn, nhưng đã nhiều năm như vậy, phong ấn từng bước giãn ra, tông chủ chúng ta cùng Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông và Thiên Nguyên Tông chúng trưởng lão cùng đi tăng cường phong ấn. Tiêu Trần nghe vậy, lại hỏi, tông chủ các ngươi đem tiên khí mang đi. Đương nhiên, phong ấn đó nhất định phải từ tiên khí củng cố. Không thì liền tính hợp Côn Lôn tất cả mọi người chi lực, cũng khó mà ngăn cản yêu thú xâm phạm. Thủ vệ đệ tử rất khẳng định nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái. Rất nhanh, Côn Lôn Tông bên trong, một tên tiên phong đạo cốt trưởng Sam lão giả hóa lưu quang bay tới, rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Các ngươi chính là Đoan Mục tiền bối chỉ dẫn đến khách quý. Trên tay lão giả cầm lấy hắc mục lệnh, đối với Tiêu Trần thái độ cũng 10 phần khách khí. Khách quý không dám nhận, chỉ là có chút chuyện nhớ muốn tông chủ các ngươi nói chuyện. Biết được hắn không ở bên trong tông, sợ rằng phải quấy rầy một thời gian. Côn Lôn Tông này người làm việc vẫn tính mà nói, Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Người khác kính hắn, hắn cũng sẽ đáp lễ. Bất quá hắn biết rõ, Côn Lôn Tông sở dĩ khách khí với hắn, tất cả đều là xem ở kia Đoan Mục lao đầu phân thượng. Dù sao toàn bộ Côn Lôn, hẳn chỉ có Đoan Mục một cái kim đan đại viên mãn cường giả. Đâu có, Đoan Mục tiền bối chỉ dẫn người tới, đó chính là Côn Luân chúng ta tông khách quý, ba vị nhớ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Lão giả mặt đầy nụ cười, trong lòng mặc dù đối với Tiêu Trần thân phận có một chút hoài nghi, nhưng không có hỏi thêm một câu. Một khối hắc mục lệnh, có đầy đủ phân lượng. Công tử, không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Tiêu. Tiêu công tử, ta lập tức để cho người giúp các ngươi an bài chỗ ở, xin mời. Làm phiền. Tiêu Trần ba người tạm thời tại Côn Lôn Tông đặt chân. Tiêu Trần độc lập một cái nhà, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hai người một gian trong sân. Ban đêm, Tiêu Trần bước vào hai nữ căn phòng. Tỷ tỷ, Anh Tuyết, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, ta sẽ mau chóng chạy về. Hừng, ngươi bản thân cẩn thận. Diệp Vũ Phỉ có thể đoán được Tiêu Trần đi làm cái gì, chỉ có thể căn dặn một câu. Đêm khuya, tại không có người phát hiện dưới tình huống, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động ly khai Côn Lôn Tông, hướng về nơi cực bắc bay đi. Chương 556, vứt bỏ tiên khí. Cực bắc chi địa chính là Côn Lôn cuối cùng, cũng là thiên lộ cuối cùng, đi thông tu chân giới thành lũy. Năm đó Tiêu Trần tại Ngọc Tiêu Môn chưa khỏi vết thương từng đi qua nơi này đến tu chân giới, lại từ tu chân giới trở lại Tử Vi tiên vực. Bất quá hắn từ Côn Lôn trải qua không làm kinh động bất luận người nào, cho nên Côn Lôn hẳn không có hắn nhận thức người. Tiêu Trần tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tổn hao 2 giờ mới đến cực bắc chi địa. Lúc này, tại cực bắc chi địa một đạo hố trời xung quanh, 10 tên kim đan cường giả liệt trận, mượn một bên lưu ly tiên kính, không ngừng hướng thiên hố trên phong ấn thi ra tăng lực lượng, đem yếu kém phong ấn tu bổ củng cố. Đây 10 tên cao thủ có một người đạt tới kim đan hậu kỳ, 2 người kim đan trung kỳ, nó hơn 7 người đều ở đây kim đan sơ kỳ. Khổng lồ như thế đội hình, rõ ràng là tụ tập Côn Lôn tứ tông đỉnh cao nhất cường giả. Phong ấn đã tiến hành ước chừng một ngày, vẫn không có tu bổ hoàn hảo dấu hiệu, người thực lực kém một chút tất cả đều lộ ra mệt mỏi. Hoàng Bét, Vân trưởng lão sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, mọi người có cần hay không nghỉ một chút? Không thể, phong ấn một khi bắt đầu, nhất định phải liền mạch lưu loát, nếu không phí công nhọc sức. Vân trưởng lão nếu mà không nhịn được, trước hết lui sang một bên nghỉ ngơi đi, chúng ta 9 người cũng có thể chia sẻ. Có người khuyên nhủ. Nói chuyện gì, ta Vân Thiên Giải không có yếu ớt như vậy. Còn có mấy giờ, khẽ cắn răng liền kiên trì vượt qua rồi. Thiên Nguyên Tông Vân trưởng lão cố thủ cương vị, đè nén mệt nhọc, công lực thúc giục nữa. Vân trưởng lão nói đúng, mọi người kiên trì nữa kiên trì, phong ấn rất nhanh sẽ hoàn thành. Để đọc chuyện. Phong ấn không thể mất, một khi thất thủ, đại quân yêu thú sẽ cùng năm đó một dạng ngóc đầu trở lại, đến lúc đó Côn Lôn sẽ lần nữa lọt vào diệt tuyệt nguy cơ. Chư vị suy nghĩ một chút thân nhân mình bằng hữu, suy nghĩ một chút tông môn, làm sao có thể để bọn hắn thất vọng. Đúng. Tiếp tục. Lại đến. Có lẽ Côn Lôn tứ tông tại ngày thường lẫn nhau có thành kiến, nhưng tại lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, công lực tăng lên tới cực hạn, phối hợp tiên khí củng cố phong ấn. Tiêu Trần ẩn thân ở chỗ tối, quan sát rất lâu, lại hơi liếc nhìn mặt này lưu ly tiên kính, nội tâm buồn bã. Tìm lâu như vậy tiên khí đang ở trước mắt, hơn nữa dễ như trở bàn tay, trong lòng của hắn lại do dự. Bởi vì hắn biết rõ, phong bế tu chân giới thông đạo phong ấn tuyệt không phải 10 cái kim đan kỳ liền có thể duy trì. Bọn họ nhất định phải mượn tiên khí lực lượng, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian liền phải lại lần nữa củng cố một lần. Hắn hiện tại lấy đi tiên khí tuy đơn giản, nhưng Côn Lôn sẽ được lọt vào yêu thú xâm phạm tuyệt cảnh. Hắn đã từng đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất, có lẽ trong tính cách khó tránh khỏi có chút ngạo mạn, thậm chí không hợp tình người, nhưng mà có mình nguyên tắc. Bởi vì lợi ích một người, hãm hại hàng ngàn hàng vạn tính mạng chuyện, hắn tự nhận không làm được. Dù sao tiên khí từ hắn đưa cho Ngọc Tiêu Môn bắt đầu, đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nếu mà đây tiên khí là Côn Lôn Tông thông qua không thủ đoạn đàng hoàng cướp được, kia hắn lại lần nữa cầm về dễ hiểu. Mấu chốt là, tiên khí là Huyền Hậu đưa cho Côn Lôn Tông, hợp pháp lại hợp lý, hắn dựa vào cái gì cưỡng ép cướp về? Huyền Hậu không thể không biết tiên khí chân quý, nàng một mình đi tới tu chân giới hung hiểm lại lần nữa, nếu có tiên khí kề bên người, sẽ là một cái thật lớn bảo đảm. Nhưng nàng không có ích kỷ, vẫn đem tiên khí ở lại Côn Lôn. Ta nếu vào lúc này đoạt tiên khí, về sau làm sao có mặt gặp nàng? Tiêu Trần lắc lắc đầu, bỏ đi đoạt tiên khí ý nghĩ. Dù sao chỉ là một kiện tiên khí, tại hạ giới thì có lẽ rất hữu dụng, đến lúc tiên giới, cũng chỉ là một kiện vũ khí thông thường mà thôi, so với nó đẳng cấp cao võ khí, khắp nơi đều có. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần giơ tay lên vung ra một đạo tiên linh lực, đánh vào thất bảo lưu ly tiên kính bên trên, sau đó thân ảnh chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Lúc này, Côn Lôn tứ tông cao thủ vẫn không có phát hiện cái gì. Đồng nhiên, ầm ầm ầm. Rót vào Tiêu Trần tiên linh lực thất bảo lưu ly kính trong nháy mắt quang mang đột ngột, chiếu sáng phạm vi trăm dặm, dẫn tới thiên địa cộng minh chi dị tượng. A đây, xảy ra chuyện gì? Được lực lượng khổng lồ. Tiên kính, Tiên kính lực lượng đang không ngừng tăng cường. Cổ lực lượng này quá kinh người, so với lúc trước huyền hậu chấn áp yêu vương mạnh hơn. Tại sao lại như thế? Huyền hậu chỉ có thể sử dụng tiên khí 1/10 lực lượng, chúng ta tối đa chỉ có thể vận dụng 1/20. Ngày trước củng cố một cái phong ấn đều làm việc chết bỏ, làm sao hiện tại tiên khí lực lượng đột nhiên giác tỉnh. Ban nãy ta mơ hồ cảm giác có một cổ lực lượng mới truyền vào, kích hoạt tiên kính lực lượng. Chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối tương trợ? Không sai được, nhất định là Đoan Mục tiền bối. Đoan Mục tiền bối tại phụ cận. Đoan Mục tiền bối, mời hiện thân gặp mặt. Tại sao không ai đáp ứng? Đoan Mục tiền bối tinh khí các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, phỏng chừng giúp chúng ta lại trở về. Mọi người không nên cô phụ Đoan Mục tiền bối một phen khổ tâm, trước tiên tập trung tinh thần, đem tiên khí lực lượng dẫn đạo đến phong ấn tiến lên. Hừm, nói có lý, mọi người thêm ít sức mạnh. Tiêu Trần trở lại Côn Lôn Tông thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa dâng lên. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tựa hồ một đêm không ngủ, nhìn thấy Tiêu Trần trở về, đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu Trần, chuyện của ngươi làm xong sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chờ một hồi liền rời đi. Ly khai. Làm sao đột nhiên như vậy? Diệp Vũ Phỉ lộ ra kỳ quái chi sắc. Về sau giải thích với các ngươi, chúng ta cũng không phải là thật đến bái sư, nếu đạt thành mục đích, vậy dĩ nhiên không có cần thiết ở lại chỗ này. Tiêu Trần phải rời khỏi Côn Lôn Tông, không có nghĩa là phải rời khỏi Côn Lôn. Hắn muốn mang Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tìm một cái linh khí nồng nặc địa phương, chỉ đạo các nàng tu hành, thuận tiện thử một lần có hay không để cho tiểu hồ ly thần tốc mọc ra thứ 4 cái đuôi phương pháp. Tiêu công tử, các ngươi phải đi. Vẫn là ngày hôm qua tên kia Tiên Phong Đạo Cốt trưởng lão đang nghe Tiêu Trần phải rời khỏi thì phi thường kinh ngạc. Không phải nói phải gặp tông chủ sao, làm sao ở một đêm muốn đi, điều này cũng quá kỳ quái đi. Tiêu công tử, tông chủ phỏng trừng liền sắp trở về rồi, thật không lại chờ một chút. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, trưởng lão cũng hoài nghi Tiêu Trần ngày hôm qua là không phải làm chuyện trái lương tâm gì, cho nên trột dạ. Không nớt, chúng ta còn có chút chuyện muốn làm, liền không quấy rầy nhiều, cáo tử. Tiêu Trần ý đi đã quyết, cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết cùng nhau rời đi. Trưởng lão cho dù cảm giác khác thường, cũng nhất thời không biết tìm lý do gì ngăn trở, chỉ có thể mặc cho Tiêu Trần rời đi. Nghĩ không ra bị hoài nghi. Ly khai Côn Lôn Tông sau đó, Tiêu Trần không nói lắc lắc đầu. Kìa Côn Lôn Tông trưởng lão ánh mắt khác thường, hắn như thế nào lại không hiểu. Bất quá cũng khó trách, lần này đi quả thật có chút vội vàng, người ta hoài nghi hợp tình hợp lý. Tiểu Trần, chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Vũ Phỉ hỏi một câu. Tiêu Trần đang muốn trả lời thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng bốn phía xem chừng. Hừ, chờ các ngươi rất lâu rồi. Lạnh lạnh lời nói rơi xuống, 7-8 đạo thanh niên nam nữ phi thân mà đến. Đem Tiêu Trần ba người đoàn đoàn bao vây. Chương 557, chỉ có thể bố thí một lần. Các ngươi, Diệp Vũ Phỉ liếc mắt nhận ra những người này lai lịch, chính là ngày hôm qua truy sát nhiếp chết nhóm người kia. Côn Lôn có Tứ Tông, Côn Lôn Tông, Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông cùng Thiên Nguyên Tông. Từ nhiếp chết đối thoại với bọn họ bên trong có thể nghe ra, nhiếp chết thuộc về Thiên Nguyên Tông, hơn nữa là Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ, mà đám người này tất thuộc về Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông. Ngươi nhận thức chúng ta? Đã nói lên ngày hôm qua nhìn trộm thật đúng các ngươi, không đánh đã khai. Thanh niên mặt đen nghiêm ngắm mà nhìn chằm chằm Diệp Vũ Phỉ, nội tâm hiện ra từng trận kinh diễm cảm giác. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân, cư nhiên so sánh Đào sư muội xinh đẹp hơn rất nhiều. Phương sư huynh, Đào sư muội, ta liền nói ngày hôm qua ta không nhìn lầm, thực sự có người đang trộm nhìn. Họ từ nữ tử ngữ khí có chút kích động nói. Ngày hôm qua chỉ có một mình nàng trong lúc vô tình nhìn thấy có ba thân ảnh tại phụ cận. Kết quả những người còn lại đều đối với nàng nói biểu thị hoài nghi, hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Từ sư muội, sư huynh chính là vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Thanh niên mặt đen cười nói, ngươi cùng nó dư sư đệ muội thối lui một ít, lưu ý bọn họ hướng đi, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Được. Họ từ nữ tử chào hỏi những người còn lại lui về phía sau, chỉ chừa thanh niên mặt đen cùng Đào Hiểu Tuệ ở phía trước. Sư huynh, ba người bọn hắn cái tu vi gì? Đào Hiểu Tuệ một bên quét nhìn Tiêu Trần ba người. Một bên tại thanh niên mặt đen bên cạnh thấp giọng hỏi. Thanh niên mặt đen cũng nghiêm túc quan sát mấy lần, nói ra, vậy cao gầy nữ tử váy trắng là luyện khí tầng 8, hắc y thiếu nữ xem không quá lộ, bất quá khẳng định không phải thuần túy tu đạo giả, trên thân có võ giả khí tức, hẳn đúng là chủ tu võ đạo. Võ đạo? Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, mặt đầy khinh thường nói, đây không phải là bên ngoài thấp kém phương pháp tu hành sao? Hừm, rõ ràng, bọn họ không phải Côn Lôn, mà là bên ngoài người tới. Cho nên chúng ta không có một người biết bọn hắn. Thanh niên mặt đen gật đầu nói, hơn nữa từ bọn họ mặc lên cũng có thể chứng minh một điểm này. Vậy thì dễ làm, bọn họ thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, nhất định phải giết chết. Đào Hiểu Tuệ xinh đẹp trên mặt lúc này lại tràn đầy ác độc, cười lạnh nói, ngược lại bọn họ lai lịch bất minh, giết bọn hắn không cần thiết có thứ gì gánh vác. Sư muội, nam giết chết coi thôi đi, hai cái nữ có thể hay không để lại cho ta. Thanh niên mặt đen cười hắc hắc nói. Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, kia còn không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời giận dữ nói, Phương Sư Huynh, chuyện này nếu để cho Côn Lôn Tông biết rõ, ngươi phải biết là hậu quả gì, làm sao còn có tâm tư nghĩ những này. Yên tâm, rơi xuống trong tay ta, ta làm sao có thể làm cho các nàng có tiết lộ bí mật cơ hội. Thanh niên mặt đen xem thường. Không phải hắn không lấy đại cục làm trọng, thật sự là Diệp Vũ Phỉ đối với hắn quá có sức dụ dỗ rồi. Hắn từ chưa từng nghĩ, bên ngoài loại kia trốn phàm tục, có thể sản sinh ra giai nhân tuyệt sắc như vậy. Về phần Tiêu Anh Tuyết, tuy nói hiện tại còn trẻ trung, nhưng tương tự đáng yêu động lòng người, sau khi lớn lên tất nhiên cũng là cấp bậc họa quốc ưng dân, thậm chí so sánh Diệp Vũ Phỉ xinh đẹp hơn cũng không nhất định. Hừ, nam nhân các ngươi không có gì tốt. Đào Hiểu Tuệ mặc dù đối với thanh niên mặt đen không có cảm giác gì, nhưng trong lòng cũng cực kỳ không phục. Chẳng lẽ mình đường đường Lưu Vân Tông đệ nhất mỹ nữ, sẽ thua bởi hai cái bên ngoài phấn tục phấn? Các ngươi, làm ôn đủ chưa? Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, ngữ khí như một vũng nước đọng, bình tĩnh đáng sợ. Bất quá loại an tĩnh này, thường thường là chí mạng khúc nhạc dạo. Hả? Đào Hiểu Tuệ liếc Tiêu Trần một cái, lạnh lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết mình bây giờ tình cảnh? Chúng ta muốn giết ngươi, so sánh bóp chết một mực kiến còn đơn giản hơn. Tiêu Trần chính là hoàn toàn không để ý tới nàng dễ cận cùng khinh miệt, nhàn nhạt nói, các ngươi rời đi bây giờ, còn kịp. Ly khai. Đào Hiểu Tuệ cười lạnh nói, ngươi đang nằm mộng sao? Ta chỉ là tại lòng tốt nhắc nhở. Tiêu Trần lắc đầu. Suy. Ngươi nho nhỏ này từ bên ngoài đến võ giả, làm sao khẩu khí lớn như vậy? Đào Hiểu Tuệ cười, chỉ là nụ cười càng thêm khinh miệt. Nàng không nghi ngờ chút nào, Tiêu Trần ba người ở bên ngoài nhất định là thiên chi tiêu tử một bản tồn tại, ngạo thị thiên hạ, thậm chí vô địch thiên hạ, không thì không có có can đảm dám xông vào vào Côn Lôn. Nhưng bên ngoài cùng Côn Lôn làm sao có thể đánh đồng với nhau? Võ đạo tính là gì? Luyện khí tầng 8 tính là gì? Con kiến hôi. Đi sư muội, bất kể nói thế nào, tóm lại trước giết chết tiểu tử này, sẽ chậm chậm thương lượng xử lý như thế nào hai cái nữ, ngươi cho rằng thế nào? Thanh niên mặt đen cảm thấy Tiêu Trần có chút vướng bận. Được. Đào Hiểu Tuệ nói, vậy chúng ta làm một ước định. Cái gì ước định? Thanh niên mặt đen ngớ ngẩn. Ai trước giết chết tiểu tử này, liền có quyền xử trí kia hai cái nữ. Đào Hiểu Tuệ nói. Thanh niên mặt đen suy nghĩ một chút, cười nói, nếu sư muội như vậy có hứng thú, vậy liền dựa vào sư muội ngươi lại làm sao? Một lời đã định. Tiếng nói rơi xuống, Đào Hiểu Tuệ lộ ra một cái nụ cười tự tin, trong nháy mắt thi triển thân pháp, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Uy, sư muội, còn chưa nói bắt đầu đâu, ngươi dở trò lừa bị. Thanh niên mặt đen cả kinh nói. Nhưng Đào Hiểu Tuệ đã không tiếp tục để ý hắn, thân pháp cực nhanh, nháy mắt đi tới Tiêu Trần trước mặt. Nhỏ tiểu võ giả, bản cô nương chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chịu chết đi. Đào Hiểu Tuệ kiếm pháp sắc bén, không có chút nào kẽ hở nhất kiếm đánh út về phía Tiêu Trần, cố gắng một đòn giết chết. Nhưng mà, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng dựng thẳng ngón tay. Keng. Tiếng vang giòn giã, hình ảnh cố định hình ảnh. Tiêu Trần một ngón tay chính xác đón đỡ Đào Hiểu Tuệ sắc bén mũi kiếm, mặc cho Đào Hiểu Tuệ dùng lực như thế nào, làm sao vận khí, khó có thể tiến thêm chút nào, khó có thể thương tổn đến Tiêu Trần ngón tay chút nào. Ngươi. Đào Hiểu Tuệ thần sắc khoảng trong nháy mắt liền hiện đầy kinh hoàng, không dám tin nhìn chăm chú lên trước mắt tuổi này so với chính mình còn nhỏ hơn lãnh đạm thiếu niên. Nếu là trúc cơ kỳ, làm sao còn sử dụng loại này vụng về kiếm pháp? Ngươi cùng trong miệng ngươi yếu tiểu võ giả, có cái gì khác nhau chớ? Nhàn nhạt một lời, chính là lộ ra đâm vào tâm linh châm trọc. Và, sát ý. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong. Loảng xoảng. Đào Hiểu Tuệ trường kiếm trong tay khoảnh khắc bị Tiêu Trần ngón tay bẻ gãy. Rồi sau đó, phong mang một vệt. Suy. Đào Hiểu Tuệ kinh ngạc khoảng, trắng như tuyết trên cổ xuất hiện một đạo nhỏ bé vết kiếm. Ngắn ngủi qua đi, máu tươi như suối, ngăn không được mà dâng trào ra ngoài. A cứu. Cứu mạng. Đào Hiểu Tuệ hai tay liều mạng che cổ, liều mạng muốn cầu cứu, làm sao căn bản ngăn không được mãnh liệt như vậy chảy máu, rất nhanh sẽ ngã xuống vũng máu bên trong, đi đời nhà ma. Ta thương hại, chỉ có thể bố thí một lần, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Từ hôm qua Đào Hiểu Tuệ cùng Nhiếp Chiết trong đối thoại không khó nghe ra, Đào Hiểu Tuệ đã từng cố ý tiếp cận Nhiếp Chiết, thậm chí gả cho Nhiếp Chiết, lừa gạt Nhiếp Chiết bí mật. Tiêu Trần khi thì mặc dù không có xen vào việc của người khác, nhưng không có nghĩa là hắn đối với Đào Hiểu Tuệ không có chút nào cái nhìn. Đào Hiểu Tuệ là loại người gì, trong lòng hắn đã định tính. Đương nhiên, nếu mà Đào Hiểu Tuệ không đến trêu chọc hắn, chuyện này liền đi qua, hắn cũng không có lý do đi thay Nhiếp Chết Rỗi Trương Chính Nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác Đào Hiểu Tuệ đối với hắn đuổi tận cùng không vông, kia liền không có gì để nói rồi. Chương 558, Vu Oan Giá Họa. Chương 569, Vu Oan Giá Họa. Tiếp theo, đến ngươi. Tiêu Trần tiện tay hất lên, vứt bỏ trong tay nửa đoạn lợi kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn thanh niên mặt đen. Ngươi không phải ảo não sư muội của ngươi nhanh chân đến trước sao? Hiện tại sư muội của ngươi thất bại, chính là cơ hội tốt. Ngươi. Thanh niên mặt đen giống như đại mộng mới tỉnh, trong thần sắc đã hiện đầy kinh hoàng. Kỳ thực lại đâu chỉ là hắn. Xung quanh kia 6 tên Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông thanh niên đệ tử, đồng dạng tại run sợ phát run. Đào Hiểu Tuệ không chỉ là Lưu Vân Tông đệ nhất mỹ nữ, càng là Lưu Vân Tông tông chủ chi nữ, thiên phú tuyệt hảo. Ở đây bên trong, chỉ có trúc cơ trung kỳ thanh niên mặt đen có thể thắng được Đào Hiểu Tuệ một bậc. Nhưng bây giờ, Đào Hiểu Tuệ cư nhiên vừa đối mặt liền bị Tiêu Trần miểu sát, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, quá đáng sợ. Ngươi rốt cuộc dám giết Đào sư muội, Lưu Vân Tông? Không, toàn bộ Côn Lôn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên mặt đen thoáng trong sự ngột ngạt tâm kiên kỵ, quắc mắt giận chỉ. Tiêu Trần mới vừa xuất thủ rất đơn giản, không có gì phóng xuất ra quá mạnh mẽ khí tức, cho nên hắn thà rằng tin tưởng Đào Hiểu Tuệ chỉ là quá sơ suất, lúc này mới thất thủ. Đào Hiểu Tuệ thân là Lưu Vân Tông tông chủ chi nữ, hộ thân pháp bảo cùng công kích pháp bảo khẳng định không ít, nhưng nàng một kiện cũng không kịp dùng, chỉ là thi triển một môn phổ thông kiếm thuật. Thanh niên mặt đen tin tưởng, nếu mà Đào Hiểu Tuệ ngay từ đầu liền dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng sẽ không bị miểu sát. Dù sao, tiểu tử này chỉ là từ ngoài giới đến phàm phu tục tử, không nên có quá cao chiến lực. Vô Lượng Tông đệ tử, bày ra Vô Lượng tứ cực trận. Thanh niên mặt đen bỗng nhiên hướng về phía sau lưng hai nam hai nữ hô. Kia hai nam hai nữ kịp phản ứng, mỗi người xếp hàng mở. Bốn người này cùng thuộc về Vô Lượng Tông đệ tử, ngày thường diễn luyện Vô Lượng Tông kiếm trận, Vô Lượng tứ cực trận, phối hợp ăn ý. Nếu mà lại thêm thanh niên mặt đen tên này trúc cơ trung kỳ, nhưng lại đối kháng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, kim đan bên dưới vô địch thủ. Vô Lượng tứ cực trận. Hai nam hai nữ cao giọng quát một tiếng, kiếm trong tay rời tay, ở trên không bên trong uốn lượn bay lượn, kiếm khí rất người. Thanh niên mặt đen thấy vậy, thần sắc vui mừng, hai tay đong đưa giữa lấy ra một thanh ngắn nhỏ phi kiếm màu xanh. Phi kiếm nhỏ bé nhanh nhẹn, như lẻ lưỡi độc xà, càng nhanh như hơn tia chớp, chỉ còn lại nhíu lại thanh mang, muốn phát sau mà đến trước, trước tiên lấy Tiêu Trần tính mạng. Nhàm chán. Tiêu Trần nhìn đến thanh niên mặt đen rất có chuyện lạ bộ dáng, chính là không để được bất kỳ hứng thú gì. Lấy được làm đi, đòn sát thủ cư nhiên là một thanh phi kiếm. Cho dù thanh niên mặt đen cây này phi kiếm màu xanh đẳng cấp khá cao, nhưng cuối cùng chỉ là một thanh phi kiếm. Lúc này, Diệp Vũ Phỉ bên người Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên có động tác. Bạch. Thân ảnh đưa ngang một cái, ngăn ở Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ trước người, yêu đao nháy mắt ra. Không có danh tự, không có chiêu thức, đơn giản vung lên. Rào. Mang theo lạnh lẽo tả phân màu đỏ đao khí chớp mắt lập lòe, tại trong chớp mắt cùng phi kiếm màu xanh chạm va vào nhau. Ken. Chạy nhanh đến phi kiếm khó có thể chịu đựng, bị đao khí bắn ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Vô Lượng tứ cực trận kích động, bốn đạo phi độn kiếm khí diễn sinh trăm đạo, ngàn đạo kiếm khí, đồng thời bắn về phía Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghiêm nghị không sợ, dựa vào thần cảm giác cơ đao, giọt nước không lọt. Ken ken ken ken. Vô luận bay tới kiếm khí có bao nhiêu dày đặc, đều bị Tiêu Anh Tuyết yêu đao chặn, không thể vượt qua một bước. Làm sao có thể? Thanh niên mặt đen cùng Vô Lượng tông đệ tử tất cả đều khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Huyễn thần đao địa võ thất liệt. Lạnh lùng một lời, Tiêu Anh Tuyết thân hình bất động, yêu đao nhất chuyển, đao mang lập lòe, tuyệt đối đao áp càn quét mà ra. Bành! Thanh niên mặt đen và xung quanh Vô Lượng tông, Lưu Vân tông đệ tử đều bị đao áp hủy bay ra ngoài mấy trượng. Trang diện, nhất thời vĩ đại. Kim! Kim đan cường giả. Phúc! Thanh niên mặt đen ngã xuống đất, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Nội tâm sợ hãi. Một tên mười mấy tuổi thiếu nữ, vậy mà đạt tới kim đăng kỳ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Anh Tuyết, giết đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Anh Tuyết im lặng gật gật đầu, cầm trong tay yêu đao, đi từng bước một hướng về thanh niên mặt đen. Ở. Dừng tay, ngươi giết ta, Vô Lượng tông sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thanh niên mặt đen cảm nhận được tử vong uy áp, toàn thân đều run rẩy, giấy rủa muốn bỏ dậy. Làm sao Tiêu Anh Tuyết sát ý đã quyết, yêu đao giơ lên cao. Liền phải lấy xuống sinh tử. Chậm. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang lên, một bó liệt thiên thần quang từ đàng xa bay tới, đánh thẳng Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thần sắc hơi biến, yêu đao ngang ngăn. Bành! Bị lực lượng khổng lồ trúng kích, Tiêu Anh Tuyết cánh tay chấn động đến mức tê dại, thân hình mạnh mẽ lùi ba trượng. Cái này cố nhiên có tập kích hiểm nghi, nhưng có thể để cho Tiêu Anh Tuyết bị thua thiệt nhỏ, có thể thấy người tới thực lực không tầm thường, đã không phải là Tiêu Anh Tuyết có thể tùy tiện đối phó. Anh Tuyết, ngươi lùi ra. Tiêu Trần khoát tay hào nói. Tiêu Anh Tuyết sáng tỏ, thu hồi yêu đao, thối lui đến Diệp Vũ Phỉ bên cạnh. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới, rơi vào thanh niên mặt đen bên người. Thanh niên mặt đen thấy vậy, lập tức mừng rỡ như điên nói, tông chủ, trưởng lão, các ngươi tới đúng dịp, nhanh giết bọn họ. Vô Lượng Tông tông chủ Hàn Bình Dương tiến đến hỏi, Phương Bằng, phát sinh chuyện gì? Tông chủ, bọn họ thanh niên mặt đen tiến đến, thần tốc tại Hàn Bình Dương bên thai thấp giọng nói một câu, sau đó vừa lớn tiếng nói, tông chủ, bọn họ giết đảo sư muội. Cái gì? Hàn Bình Dương thần sắc bất thình lình biến đổi. Mà cùng Hàn Bình Dương đồng hành một người trong đó nghe vậy, càng là vừa giận vừa sợ. Hiểu Tuệ! Hiểu Tuệ! Lưu Vân Tông tông chủ Đào Thiên Hành lúc này mới phát hiện, cách đó không xa nằm ở vũng máu trong đó thi thể, hẳn là hắn con gái bà bối. Phương Bằng, không phải để ngươi cùng Hiểu Tuệ đuổi theo giết Đào Thiên Hành nói được nửa câu, đồng nhiên lại ngừng lại, đổi giọng nói, ngươi không phải một mực cùng Hiểu Tuệ ở một chỗ sao, làm sao không có bảo vệ tốt nàng. Đào Tông Chủ, thực lực bọn hắn quá mạnh, ta cũng là hưu tâm vô lực, ngươi không thấy ta cùng các sư đệ sư muội đều bị thương sao. Phương Bằng cô nén đau đớn nói. Đáng ghét. Đào Thiên Hành xoay người, phẫn nộ ánh mắt từ Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ trên thân quét qua, chất vấn nói, là ai giết nữ nhi của ta? Ta giết. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Đào Thiên Hành hơi ngẩn ra, lập tức giận quá thành cười, được, rất tốt, vậy ngươi tốt nhất có thay nữ nhi của ta đền mạng giác ngộ. Đào Tông Chủ, trước tiên không muốn lô mãng, sự tình biết rõ lại nói. Vân Thiên Trường tiến đến ngăn cản Đào Thiên Hành nói, nhìn ba người bọn hắn, không giống côn lôn người trung gian, chuyện có kỳ quặc. Trước tiên tra rõ trong đó nguyên do lại nói. Vân Thiên Trường, chết không phải con gái ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Nhanh chóng cho lão tử tránh ra, không để cho lão tử trước tiên giết ngươi. Đào Thiên Hành giận không kèm được. Đào huynh, Hiểu Tuệ hài tử này cũng là ta nhìn lớn lên, hôm nay nàng chết thảm, Hàn Mỗ đồng dạng vô cùng đau đớn, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều đứng tại ngươi bên này. Hàn Chính Dương đứng ra, cùng Đào Thiên Hành cùng lập trường. Vân Thiên Trường cảm thấy không ổn, muốn nên nói nữa. Lại nghe Phương Bằng đống nhiên chỉ đến Tiêu Trần nói, Vân trưởng lão, các ngươi Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ Nhiếp chết cũng được bọn hắn giết. Cái gì? Vân Thiên Trường nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, quá mệt mỏi, chỉ có một chương. Ngày mai phỏng trừng còn muốn bận rộn một ngày, cha ta bệnh tình lại trở nên ác liệt, hơn 50 tuổi phỏng nghiêm trọng như vậy, quả thực quá khó khăn khôi phục. Hắn lại là hùng miêu huyết, xứng đôi huyết quá trình 10 phần gian nan, một mực lôi lôi kéo kéo, lặp đi lặp lại bị nhiễm. Chương 559, một kiếm bại 6 người. Đây đã là ngoài sáng vu oan giá hòa rồi. Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhìn nhau, trao đổi người khác xem không hiểu ngôn ngữ, sau đó tự mô tự dạng hỏi, Phương Bằng, ngươi nói là thật hay không, đám tặc nhân này liền nhiếp chết giết tất cả. Chính xác 100%, hai chúng ta tông đệ tử đều thấy được, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Phương Bằng nói như đinh chém cột. Các ngươi nói một chút, còn có chuyện này. Hai người lại chất vấn Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông đệ tử. Một tên Lưu Vân Tông đệ tử đứng ra nói, trở về. Hồi bẩm tông chủ, sự thật đúng như Phương Sư Huynh từng nói, chúng ta chính mắt thấy được đây ba cái kẻ trộm người giết chết Nhiếp chết Sư Huynh, sau đó vứt xác vách đá. Chúng ta và Đào Sư Tỷ, Phương Sư Huynh vì thay Nhiếp chết Sư Huynh báo thủ, một đường đuổi theo, ai biết Đào Sư Tỷ cũng chịu khổ bọn họ độc thủ. Đáng ghét ta. Vân Thiên Trường nghe đến đó, lại cũng khống chế không nổi tâm tình, kim đan kỳ khí thế tăng vọt, bao phủ Tiêu Trần ba người. Tại nhiều năm trước, Thiên Nguyên Tông hẳn là Côn Lôn tứ tông một trong, thậm chí thực lực nội tình gần với Côn Lôn Tông, xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng mà một đợt yêu thú hỗn loạn, Thiên Nguyên Tông tông chủ, tứ đại trưởng lão tổng cộng 5 tên kim đan kỳ, toàn bộ tử trận, đệ tử tinh anh cũng là tử thương vô số. Nếu không phải Thiên Nguyên Tông còn có ngàn năm nội tình ở đây, không thể nghi ngờ bằng diệt vong. Vân Thiên Trường là Thiên Nguyên Tông trước mắt bối phận trưởng lão cao nhất, 10 năm trước mới đột phá kim đan kỳ, tu vi không phải rất mạnh. Nhưng hắn gánh vác Thiên Nguyên Tông phục hưng trách nhiệm, luôn muốn tại Thiên Nguyên Tông chính thống nhiếp ra đệ tử trong đó chọn một vị kế nhiệm tông chủ chi vị. Nhiếp Chiết chính là hắn một tay nâng đỡ bồi dưỡng, hắn đối với Nhiếp Chiết ký thác rồi rất cao kỳ vọng. Nhiếp Chiết cũng không có cô phụ hắn, một mực chuyên cần khổ luyện, tại Côn Lôn thế hệ thanh niên trong đó thuộc về người xuất sắc. Hắn vốn muốn Thiên Nguyên Tông rốt cuộc có người kế tục, có hy vọng phục hưng. Ai ngờ, hắn chỉ phải đi một chuyến cực bắc chi địa tu bổ phong ấn, ngắn ngủi 2 ngày, trở về liền nghe được Nhiếp Chiết bị giết bỏ mình tin tức. Gọi hắn làm sao không giận. Tiền bối, không nên tin hắn, là hắn ngậm máu phun người, nhiếp chết rõ ràng là bọn họ giết, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Vũ Phỉ bị chọc tức. Một đám người không chớp mắt nói bừa, còn có càng không biết xấu hổ sao. Hôn trướng, Côn Luân chúng ta tứ tông từ trước đến giờ như thể chân tay, há phải ngươi ở đây khích bác ly gián. Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhất thời nổi giận. Vân Thiên Trường tựa hồ cũng hoàn toàn không nghe lọt thai Diệp Vũ Phỉ phản bác, hai mắt bởi vì ứ máu mà đỏ bừng, lạnh hỏi, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Vũ Phỉ tựa hồ còn muốn lên tiếng, lại bị Tiêu Trần ngăn cản. Tiêu Trần lắc đầu nói, không cần uổng phí sức lực tranh cãi, vô dụng. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ một điểm này. Nơi này là Côn Lôn, bọn họ thuộc về lai lịch bất minh chi nhân, cho dù ai đều sẽ không tin vào một người xa lạ mà nói, mà đi hoài nghi nhiều năm cùng chung mối thủ chiến hữu. Không lời có thể nói sao. Đào Thiên Hành cười lạnh, hướng Vân Thiên Trường nói, Vân Trường Lão, hắn đã giết các ngươi thiếu tông chủ, cũng giết nữ nhi của ta, chúng ta liền đồng loạt ra tay báo thủ, ai cướp được tính ai. Mạng hắn là ta. Vân Thiên Trường trầm lãnh nói, Vân Trường Lão, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng ta nghĩ một mình ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Hàn Chính Dương mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Vân Thiên Trường liếc Hàn Chính Dương một cái. Phương Bằng là ta Vô Lượng Tông đệ nhất thiên tài, trúc cơ trung kỳ tu vi, lại thêm ta Vô Lượng Tông bốn vị đệ tử tạo thành kiếm trận, kim đan kỳ hạ vô địch, lại bị cái tiểu cô nương kia tùy tiện thất bại. Hàn Chính Dương chỉ Tiêu Anh Tuyết, lại hỏi nói, ta nghĩ Vân Trưởng Lão không phải không biết đây là khái niệm gì đi. Hàn Huynh nói có lý. Đào Thiên Hành tuy rằng chính vì nữ nhi chi tử mà phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, bình tĩnh đánh giá nói, tiểu cô nương kia liền có kim đan kỳ tu vi, thiếu niên này sợ rằng còn cao hơn nàng. Tiêu Trần rõ ràng mới là ba người đứng đầu, Tiêu Anh Tuyết đối với hắn nghe lời giam giáp, một điểm này cho dù ai đều có thể nhìn ra. Hai người kim đan. Vân Thiên Trường cũng thoáng tỉnh táo lại. Thực lực của hắn tại Côn Lôn kim đan cường giả bên trong yếu nhất, căn bản không có tư cách một mình cùng hai người kim đan so tài. Muốn báo thù, nhất thiết phải mượn Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành lực lượng. Hà tất như vậy xoắn xuýt, cùng lên đi. Tiêu Trần thấy ba người rằng co lâu như vậy, cũng là có phần không kiên nhẫn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Hàn Chính Dương cười lạnh nói, không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng Đào huynh chính là kim đan trung kỳ. Không chỉ như vậy, làm chúng ta Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông không có còn lại kim đan cao thủ sao? Đào Thiên Hành hướng về phía sau lưng hai người lão giả vẫy vẫy tay. Hai người tiến đến, so với Vân Thiên Trường mạnh hơn kim đan khí thế tôn trào. Cũng trong lúc đó, Hàn Chính Dương sau lưng hai người cũng là tiến đến, đồng dạng hiện ra kim đan tu vi. Lượng đại kim đan trung kỳ, năm đại kim đan sơ kỳ, loại này một cổ lực lượng, không thể bảo là không khủng bố. Nhưng Tiêu Trần không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói, các ngươi khí tức hư phủ, rất rõ ràng hao tổn quá nhiều, xác định không phải tại miễn cưỡng sao. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, chúng ta xác thực vừa hoàn thành phong ấn, thể lực và linh lực đều tiêu hao nghiêm trọng, nhưng đã dùng qua khôi phục đan dược, đang từ từ khôi phục. Và lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được ba người các ngươi? Hàn Chính Dương khinh thường. Vậy liền thử xem. Tiêu Trần nói xong, hai ngón tay cùng nhau, kiếm khí tại chỉ quanh quẩn, ẩn mà không phát. Chút tài mọn. Đào Thiên Hành tung người nhảy một cái, kim đan kỳ tu vi toàn bộ hiện ra, linh lực phun trào giữa. Bốn bể không khí vì đó ngưng kết. Long tượng phục hổ công. Vừa xuất thủ, chính là Lưu Vân Tông cao giai nhất công pháp, lấy linh lực hóa long hình, hóa tượng hình, hóa hổ hình, chấn thiên động địa. Gào. Long ngâm, như gào, hổ gầm ba hợp một, tuyệt đối khí thế, tuyệt đối uy áp, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn của người, không chiến trước tiên sợ hãi. Có hoa không quả. Nhẹ chế rêu giữa, nhưng thấy Tiêu Trần thuấn phát một chỉ, xúc thế đã lâu kiếm khí nhanh chóng đi. Thiên địa bao la, vâng hiện nhất kiếm. Hưu. Không gấp trước mắt, kiếm khí tựa như cùng xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đó, tùy tiện xuyên thủng long tượng hổ ba loại hình thái. Cái gì? Đào Thiên Hành khiếp sợ. Nhưng ngoại công bị phá hắn, đã không có chút nào lực đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kiếm khí hướng về hắn bay tới. Không ổn. Đào huynh, ta đến giúp ngươi. Hàn Chính Dương phản ứng đầu tiên, phi thân mà lên, tương trợ Đào Thiên Hành chống lại Tiêu Trần đây uy lực còn lại mạnh mẽ nhất kiếm. Tông chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Lưu Vân Tông lượng đại kim đan vọt lên. Còn có chúng ta. Vô Lượng Tông lượng đại kim đan đồng dạng xuất thủ. Vân Thiên Trường muốn tiến đến, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước. Hai đại tông môn sáu đại kim đan liên thủ, sao lại liền đối phương một đạo kiếm khí đều không chặn được. Dựa vào nhiều người, liền muốn thắng ta sao? Ngây thơ. Một câu ngây thơ, biểu thị tuyệt vọng nhất cục diện. Tiêu Trần một kiếm kia, phảng phất có linh tính, đối mặt sáu đại kim đan liên thủ chẳng những không có yếu thế, ngược lại trong nháy mắt cuồng bạo. Ẩm. Chấn động uy lực còn lại, hoành tuyệt khắp nơi, quét hụt phạm vi. Phúc. Sáu đạo kim đan khó kháng thiên kiếm chi uy, đổ máu tại chỗ, toàn bộ bay ngang ra ngoài. Làm sao lại có loại sự tình này? Vân Thiên Trường lúc này liền bối rối. Chương 560, thay đổi chủ ý, thu về tiên khí. Sáu người chúng ta liên thủ, vậy mà đánh không lại một đạo kiếm khí. Đây là thực lực gì? Hắn chẳng lẽ là... Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương và hai tông kim đan cao thủ, lúc này tất cả đều không ngừng lắc đầu, không ngừng phủ định, không muốn tiếp nhận sự thật. Một tên thiếu niên, nhất kiếm thất bại bọn họ Côn Lôn sáu đại cao thủ, đây căn bản là không lẽ phát sinh chuyện. Cho dù năm đó Huyền Hậu, tại trông cho mượn dùng tiên khí lực lượng dưới tình huống, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Lẽ nào thiếu niên này thực lực vẫn còn Huyền Hậu bên trên? Lúc này, chợt thấy phương xa bốn đạo nhân ảnh bay tới, chớp mắt liền đến. Đào Tông Chủ, Hàn Tông Chủ, Vân Trưởng Lão. Côn Lôn Tông Tông Chủ Nhậm Hưng Châu nhìn thấy sáu đại kim đan cao thủ đều ngã xuống đất thổ huyết, thần sắc hơi đổi. Bọn họ mới vừa từ cực bắc chi địa trở về, vốn là trở lại Côn Lôn Tông, sau đó phân biệt. Nhưng không bao lâu, hắn liền nhận thấy được bên này có đánh nhau khí tức, ngay sau đó mang theo người vội vàng chạy tới. Ai ngờ, hẳn là nhìn thấy như vậy chấn động một màn. Đây mới tách ra bao lâu, bọn họ làm sao biến thành bộ dáng này? Đảm nhiệm tông chủ, ngươi tới đúng dịp, nhanh giúp chúng ta tru diệt này kẻ trộm. Vân Thiên Trường mừng rỡ khôn kể xiết nói. Vân Trưởng Lão, phát sinh chuyện gì? Nhậm Hưng Châu hỏi. Bọn họ giết ta thiếu tông chủ, lại giết Đào tông chủ nữ nhi, hiện tại càng đem Đào tông chủ bọn họ đả thương. Vân Thiên Trường giọng căm hận nói. Cái gì? Nhậm Hưng Châu khiếp sợ, chỉ Tiêu Trần ba người, ngươi nói là bọn họ. Vừa mới hắn vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần ba người một cái, tâm lý còn buồn bực, đây mấy người tuổi trẻ xa lạ như vậy, mặc lên cũng quái dị, không giống như là Côn Lôn người trung gian, làm sao đến Côn Lôn. Bây giờ nghe người là bọn họ bị thương nặng sáu đại kim đan cường giả, còn giết Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ cùng Lưu Vân Tông tông chủ chi nữ, trong tâm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tông chủ, chính là bọn hắn Nhậm Hưng Châu sau lưng một lão giả tiến đến, tại Nhậm Hưng Châu bên thai thì thầm. Lão giả không phải là người khác, chính là tiếp đãi Tiêu Trần Côn Lôn Tông trưởng lão. Bọn họ cầm trong tay đoan mục tiền bối lệnh bài, tại tông môn nghỉ tại một đêm lại vội vã ly khai. Nhậm Hưng Châu trầm ngâm. Đặc biệt đi Côn Lôn Tông nói tìm hắn có chuyện, kết quả không có thấy hắn, vội vã ở một đêm liền đi, hiện tại lại buộc ra giết chết Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ cùng Đào tông chủ chi nữ, thấy thế nào làm sao có thể nghi? Các ngươi cùng đoan mục tiền bối là quan hệ như thế nào? Xuất phát từ cẩn thận, Nhậm Hưng Châu hỏi một câu. Lúc đi vào gặp qua một lần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chỉ như vậy mà thôi. Nhậm Hưng Châu ngưng hỏi. Chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Trần mặt không đổi sắc. Nhậm Hưng Châu nghe vậy, thở dài một hơi. Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương cùng Vân Thiên Trường tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ cần cùng đoan mục tiền bối không có quan hệ, vậy thì dễ làm. Vậy ngươi tại ta Côn Lôn giết người, không cho một cái giải thích hợp lý sao? Nhậm Hưng Châu ngữ khí trở nên có chút băng lãnh. Côn Lôn Tứ Tông có lẽ tại lúc không có ai có một chút không hợp. Nhưng mà đối đãi ngoại địch thì khẳng định như thể chân tay. Giải thích các ngươi lại không tin, hà tất nhiều câu hỏi này. Tiêu Trần rêu cực nói, bất quá ngươi đến vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi. Ô hát. Nhậm Hưng Châu bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các hạ, tìm ta có chuyện gì. Tiêu Trần dứt khoát nói, đem tiên khí thất bảo lưu ly kính giao cho ta. Nhậm Hưng Châu nghe vậy, thần sắc đống nhiên biến đổi, quát lên, làm cản, dựa vào ngươi cũng dám chấm mút tiên khí. Không phải chấm mút, mà là thu về. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thu về. Nhậm Hưng Châu càng là giận tím mặt, tiên khí chính là ta Côn Lôn bảo vật trấn tông, ngươi dựa vào cái gì thu về? Tiêu Trần liếc Nhậm Hưng Châu một cái, đạm thanh nói, vốn là ta đã bỏ đi thu về tiên khí ý nghĩ, bởi vì các ngươi Côn Lôn tứ tông cùng chung mối thù tinh thần diện mạo xác thực làm ta có như vậy vẻ vui vẻ yên tâm. Nhưng bây giờ ta phát hiện mình nghĩ lầm rồi, Côn Lôn tứ tông cũng chạy không thoát ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, vì lợi ích phản bội đồng minh. Vì ích kỷ cá nhân, lừa gạt trái lương tâm. Tiên khí giao cho các ngươi, còn không bằng bản thân ta dùng. Tại cùng củng cố phong ấn thì, Côn Lôn tứ tông cường giả biểu hiện đều rất ra sức, khiến Tiêu Trần động lòng chắc ẩn, quyết định để cho tiên khí tiếp tục lưu lại Côn Lôn. Nhưng mà, hắn hiện tại mới nghĩ thông suốt một chuyện. Đào Hiểu Tuệ cùng Nhiếp Chiết là có hôn ước, cho nên Nhiếp Chiết mới như thế tín nhiệm Đào Hiểu Tuệ. Nhưng kết quả Đào Hiểu Tuệ cư nhiên liên hợp phương bằng chờ vô lượng tông đệ tử. Thừa dịp Côn Lôn tứ tông cao thủ củng cố phong ấn thì đem Nhiếp Chiết như hại. Nhiếp Chiết là Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ, chuyện lớn như vậy làm sao có thể lừa gạt được. Đào Hiểu Tuệ cùng Phương Bằng một đám tiểu bối đệ tử làm sao có can đảm tiến hành loại này âm mưu. Rất hiển nhiên, chuyện này chính là Đào Thiên Hành cùng Hàn Chính Dương hai người chỉ xử hắn nhóm làm. Thiên Nguyên Tông đã xuống dốc, Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông liên thủ, muốn thâu tóm Thiên Nguyên Tông căn bản dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tiêu Trần thay đổi chú ý, hắn muốn lấy lại tiên khí. Côn Lôn Tông cũng không bằng mặt ngoài như vậy đoàn kết, bọn họ cũng không có người có thể chân chính vận dụng tiên khí lực lượng. Tiên khí ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ đem một khối kim chuyên ném vào hầm cầu. Hôn trướng, muốn động tiên khí, trừ phi từ trên thi thể ta bước đi qua. Nhậm Hưng Châu phẫn nộ. Vốn là suy nghĩ Tiêu Trần cùng Đoan Mục tiền bối có dính líu, tại không có biết rõ chân tướng lúc trước, hắn sẽ không tùy tiện đem Tiêu Trần thế nào. Nhưng Tiêu Trần muốn đánh tiên khí chủ ý, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiên khí, đó là Côn Lôn cường đại biểu tượng. Có tiên khí Côn Lôn, vạn địch bất xâm, liền thần bí không biết thế giới khác yêu thú đều hướng không phá được tiên khí phong ấn. Ngược lại, Côn Lôn nếu như mất đi tiên khí, ắt sẽ diệt vong. Đừng nói Tiêu Trần một cái lai lịch bất minh người, cho dù Đoan Mục tiền bối đến đòi muốn, hắn cũng không khả năng cho. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Nhậm Hưng Châu nói, từ ngươi trên thi thể bước đi qua quá đơn giản. Lãnh ngạo một lời, không khỏi Trương Hiển tuyệt đối tự tin. Nhậm Hưng Châu dẫu gì một tên kim đan trung kỳ, Côn Lôn đệ nhị cao thủ, lúc này mà lại bị Tiêu Trần khí thế hù dọa, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đảm nhiệm tông chủ, hắn nói không loa, tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài lường gạt. Không khách khí nói, thực lực của hắn tuyệt không phải người ta có thể chống lại, chỉ có thể sử dụng tiên khí chu diệt hắn. Vân Thiên Trường vội vã nhắc nhở. Đúng, sử dụng tiên khí, chúng ta còn có phần thắng. Đào Thiên Hành cùng Hàn Chính Dương tất cả đều áp chế thương thế đứng lên, hướng về phía Nhậm Hưng Châu gọi nói, đảm nhiệm tông chủ, mời ra tiên khí. Mời ra tiên khí, chu diệt này kẻ trộm. Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông bốn tên kim đan cũng hô. Nhậm Hưng Châu có chút do dự, lập tức hạ quyết tâm nói, được, chư vị giúp ta một người không cách nào vận dụng tiên khí. Tiên khí chi uy, lại sao là nho nhỏ kim đan có thể thúc dụng? Bọn họ ngày thường vận dụng tiên khí, ít nhất cần 4, 5 tên kim đan kỳ đồng thời xuất thủ, củng cố phong ấn thì càng là ít nhất cần 10 tên kim đan. Lúc này, vì chu diệt Tiêu Trần tên này từ bên ngoài đến cường địch, tứ tông cao thủ một lần nữa ngưng tụ lực lượng, chuyển vận cho Nhậm Hưng Châu. Nhậm Hưng Châu chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng vô hạn dâng trào, quần quận không dứt. Chấp pháp kỷ, Trấn Thiên Cương, Thất Bảo Lưu Ly Diệu Thiên Dương. Hạo nhiên một lời, một vệt thần quang từ Nhậm Hưng Châu trên thân chậm rãi dâng lên, như mặt trời một loại tản ra lóa mắt hào quang óng ánh. Tiên khí chi uy, nhất thời làm toàn bộ Côn Lôn đều chấn động lên. Chương 561, tiên khí 6 loại biến hóa. Thầm nói bên trong khách sạn, đang ngủ Đoan Mục Cờ nhận thấy được Côn Lôn dị động, nhất thời mở hai mắt ra, thần sắc mạnh mẽ biến. Đây là tiên khí lực lượng, Nhậm Hưng Châu làm sao làm? Đối với tiên khí, hắn so sánh bất luận người nào đều muốn mất cảm. Lúc trước yêu vương xuất lĩnh tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân yêu thú xâm phạm Côn Lôn, kết quả bị cầm trong tay tiên khí huyền hậu chấn áp. Kia chấn động trang diện, vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó tuy rằng đánh tan đại quân yêu thú, nhưng đối với Côn Lôn ảnh hưởng cũng 10 phân chia to lớn. Toàn bộ địa mạo đều bị đánh tan, ước chừng vài chục năm mới khôi phục lại. Cho nên tiên khí là một thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng thích hợp, tự nhiên có thể bảo vệ Côn Lôn, nhưng nếu vận dụng không thích đáng, cũng có thể hủy diệt Côn Lôn. Lúc đó Huyền Hậu là đem tiên khí biếu tặng cho Côn Lôn, mà không phải biếu tặng cho Côn Lôn Tông, chỉ vì Côn Lôn Tông đáng sợ hơn hy vọng, cho nên mới trên danh nghĩa giao cho Côn Lôn Tông bảo quản. Nói cách khác, tiên khí là Côn Lôn tứ tông tổng cộng có tài sản. Lúc trước ước định, tiên khí chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Mấy chục năm qua, tiên khí chỉ bị dùng ở củng cố phong ấn bên trên, cho tới bây giờ không có dùng để đã làm chuyện khác. Nhưng lúc này, đây cổ khủng bố tiên khí lực lượng hiển nhiên không phải tại củng cố phong ấn. Nhậm Hưng Châu đang dùng nó công kích là thứ gì? Nghĩ tới đây, Đoan Mục Cờ cũng không kiềm chế được nữa, thân ảnh chợt lóe từ biến mất tại chỗ. Lúc trước người nhà hắn vợ con, thân bằng hảo hữu toàn bộ mất mạng tại yêu thú hỗn loạn bên trong. Mất hết ý chí một mình hắn trốn đây tĩnh lặng địa phương, phát thể cả đời không đi ra. Nhưng chuyện liên quan đến tiên khí cùng Côn Lôn tồn vong nguy cơ, hắn cho dù vi phạm thệ ngôn, cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hoang dã bình nguyên, Côn Lôn tứ tông thập đại kim đan cao thủ, liên hợp thúc dục tiên khí, muốn nhất cử chu diệt Tiêu Trần ba người. Tiên khí chi uy, lừng lẫy xưa nay, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, tất cả đều nơi nơi chấn động, trong lòng nổi lên một cổ khó nói lên lời áp lực. Tiên khí tên như ý nghĩa, đó là tiên nhân chế tạo khiến cho dùng vũ khí, tiên uy khó lường, như thế nào phàm nhân có thể chống lại. Bất quá rất nhanh, các nàng lại cảm thấy một cổ tường cùng khí tức bao quanh các nàng, vuốt lên nàng nhóm áp lực, làm các nàng an tâm vô cùng. Đứng tại chỗ đừng núp nhích, không có gì đáng sợ. Đứng tại trước mặt các nàng, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Uổng cho ngươi còn có thể chấn định như vậy như thường. Nhậm Hưng Châu không ngừng cười lạnh. Rốt cuộc là tuổi trẻ, cho dù tu vi không yếu, hiểu biết lại bất chút. Tại tiên khí trước mặt, đừng nói kim đan, cho dù là trong truyền thuyết nguyên anh tu sĩ cũng không dám coi thường. Để ngươi được thêm kiến thức. Lời nói vừa ra, Nhậm Hưng Châu thúc giục tiên khí thất bảo lưu ly kính. Vô thượng tiên lực phun trào, sáng sủa quang đãng thoáng chốc mây đen giăng đầy, lôi đình đột ngột. Nặng nề áp lực bầu không khí, khiến xung quanh Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông đệ tử tất cả đều sự khó thở, sắc mặt kinh hoàng, toàn thân vô lực ngã quắp xuống đất. Tiên khí chi uy, đối với bọn hắn những này luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử lại nói, thực sự quá cao thâm khó lường. Giết! Xúc thế đã đẩy, Nhậm Hưng Châu thốt nhiên quát một tiếng. Hưu! Thất bảo lưu ly kính bắn ra một đạo hủy diệt trùng sáng, thẳng hướng về Tiêu Trần phong tới, muốn nhất cử đem xóa bỏ. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh giữa, tay phải chậm rãi nâng lên. Hoàng Thiên Vô Đạo. Hắc động chợt hiện, hạo nhiên bao la, đạo này hủy diệt trùng sáng một đầu đụng vào hắc động bên trong, hẳn là như đá ném vào biển rộng, liền một đóa đợt sóng cũng không có lật lên, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Không thể nào. Đó là vật gì? Tiên khí lực lượng bị nuốt. Côn Lôn tứ tông các cao thủ thần sắc tất cả đều là hoảng sợ, không dám tin, càng khó khăn tiếp nhận. Đây chính là tiên khí lực lượng, cư nhiên bị người giơ tay lên hóa giải, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cái hắc động kia, rốt cuộc là thứ gì? Học biết chiêu kia, há chẳng phải là vô địch thiên hạ? Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần giơ tay lên hóa đi hắc động, nhàn nhạt nhìn đến Nhậm Hưng Châu, Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành và người khác. Tựa hồ là hiểu rõ trong lòng bọn họ nghi hoặc, Tiêu Trần lại nói: Hoàng Thiên Vô Đạo chỉ là một loại năng lực đặc thù, không tồn tại tuyệt đối vô địch cách nói, coi đời này cũng không có cái gì tuyệt đối vô địch đổ vỡ. Nói cách khác, Hoàng Thiên Vô Đạo năng lực chịu đựng là có cực hạn, dựa theo trước mắt mà nói, nó không chịu nổi hoàn chỉnh tiên khí một đòn. Nhưng tiếc là, tiên khí tại trong tay các ngươi, đã bị che giấu quan mang. Các ngươi 10 người, liền tiên khí 1/10 lực lượng đều không phát huy ra được. Vậy cũng không cần ngươi một ngoại nhân đến cơ tay múa chân. Nhậm Hưng Châu cố nén đối với Tiêu Trần kiêng kỵ nói. Ngoại nhân. Tiêu Trần nghe vậy, đồng nhiên tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Côn Lôn chúng người ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng nhớ muốn lấy lại tiên khí lúc này đã trễ. Nên vật quy nguyên chủ. Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần đưa tay, trực tiếp liền đem thất bảo lưu ly kính nắm trong tay. Làm sao có thể, cư nhiên tay không đi chạm tiên khí. Tiên khí có linh, cực kỳ cao ngạo, không cho phép phàm nhân chạm vào, hắn làm sao dám. Côn Lôn Tông sử dụng tiên khí, cho tới bây giờ đều là lấy linh lực làm dẫn, phối hợp huyền hậu dạy bọn họ thuật pháp thúc dục, chưa bao giờ dám trực tiếp lấy tay đi lấy. Vừa đến, đó là đối với tiên khí không tôn trọng. Thứ hai, tiên khí sẽ loại trừ. Năm đó huyền hậu liền đặc biệt nói qua, nàng tại còn trẻ vô tri thì từng lấy tay đi chạm tiên khí, kết quả bị tiên khí lực lượng phản thương. Huyền hậu còn như vậy, càng cần gì phải luận người khác. Nhưng mà trước mắt, Tiêu Trần hành động kinh người, vi phạm bọn họ nhận thức. Ẩm. Duệ. Cuồng phong giống giận, lôi điện tàn phá, thiên địa cùng vang lên. Tiên khí tới tay, khiến Tiêu Trần cả người khí tức chuyển biến. Giống như người, giống như tiên. Giống như thần, giống như ma. Nhưng ra ngoài Côn Lôn mọi người ngoài dự liệu, tiên khí chẳng những không có loại trừ Tiêu Trần hiện tượng, ngược lại giống như là con nít một loại sao động, vui mừng múa, phảng phất đến lúc trông đợi đã lâu chủ nhân. Tiên khí. Nhận chủ. Mọi người đã không biết nên làm ra biểu tình gì rồi. Cái này thiếu niên thần bí rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ thực lực cao vượt quá bình thường, càng tựa hồ có thể điều khiển tiên khí. Hắn đối với tiên khí lý giải, lẽ nào so sánh huyền hậu còn muốn sâu hơn. Mọi người trở lại bình thường, không thể để cho tiên khí rơi vào tay người khác. Nhậm Hưng Châu đống nhiên lớn tiếng hô một câu, trong giọng nói tất cả đều là nóng nảy cùng phẫn nộ. Hắn mặc kệ Tiêu Trần là người nào, muốn đoạt đi hắn tiên khí, tuyệt đối không thể. Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành cùng Vân Thiên Trường và người khác kịp phản ứng. Cũng biết tiên khí rơi vào một cái lai lịch bất minh trong tay người là khái niệm gì, cho nên toàn bộ khẩn trương. Mọi người cùng nhau thi triển huyền hậu dạy chúng ta thuật pháp, triệu hồi tiên khí. Thập đại kim đan, đồng thời làm ra tương đồng thủ thế, thi triển tương đồng thuật pháp, cố gắng từ Tiêu Trần trong tay đoạt lại tiên khí. Nhưng mà, không chỗ nào bất lợi thuật pháp lần này chính là mất hiệu lực. Tiên khí hướng bọn hắn triệu hoán không phản ứng chút nào. Các ngươi biết do nó vì sao gọi thất bảo lưu ly kính sao? Tiêu Trần trên cao nhìn xuống. Không thèm chú ý đến Côn Lôn mọi người nói, kỳ thực nó lúc ban đầu danh tự chỉ gọi lưu ly kính, là một kiện phổ thông đê giai tiên khí. Sau đó ta đem cải tạo, giao cho nó 6 loại biến hóa năng lực, cho nên mới có xịp chi danh. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần bàn tay mở ra, thất bảo lưu ly kính hẳn là phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, từ kính hình thái, hóa thành một chuôi uy tuyệt thiên mã ngân sắc trường thương. Loại thứ nhất biến hóa, Minh Vương Tu La Thương. Chương 562, tuyên cổ một tà. Cao ngạo nhân ảnh, trong tay từ địa ngục tôi luyện mà thành Tu La chi thương, dường như một vị bệ nghệ vạn cổ chiến thần, có không thể địch nổi phong thái hình thái. Chuẩn bị chen nhau lên cướp đoạt tiên khí Côn Lôn mọi người nhất thời sợ ngây người, kinh ngạc nhìn bầu trời đạo nhân ảnh kia mà nhập thần. Tiên khí rõ ràng là một chiếc gương, cư nhiên biến thành một cây trường thương. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hơn nữa theo Tiêu Trần từng nói, đây chỉ là tiên khí loại thứ nhất biến hóa, ngoài ra còn có 5 loại biến hóa, 5 loại bất đồng hình thái. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ là tiên khí chủ nhân? Nghĩ tới khả năng này, Côn Lôn trong lòng mọi người phát run. Tiên khí chi chủ, vậy khẳng định là tiên nhân. Nhưng cõi đời này, thật tồn tại tiên nhân sao? Bạch Nhật Phi Tiên, Vũ Hóa Đăng Tiên, xưa nay cũng chỉ là mọi người tốt đẹp ảo tưởng, xem như tu đạo giả chuyên cần khổ luyện, tư tư bất quyện động lực. Trên thực tế, chưa từng có ai từng thấy hoặc là nghe nói qua thực sự có người có thể đặt chân tiên đạo. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc, đây nhất định là phép che mắt. Nhậm Hưng Châu lại một lần nữa xúi dục mọi người. Cứ việc Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương tư thái như thế cao cao tại thượng, như thế không thể xâm phạm, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn đem tiên khí giao ra. Đó là thuộc về hắn đồ vật, bất luận người nào đều không thể đoạt. Đúng, nhất định là phép che mắt. Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành cũng lần lượt mở miệng, như đinh đóng cột, ổn định lòng quân. Tiêu Trần ba người mắt thấy Phương Bằng, Đào Hiểu Tuệ vây công nhiếp chết sự tình, vạn bại lộ một cái ra ngoài, sự tình không phải chuyện đùa. Mọi người cùng nhau tiến lên, hợp chúng nhân chi lực, đoạt lại tiên khí. Tại Nhậm Hưng Châu, Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương ba người dưới sự cổ động, Côn Lôn mọi người lại lần nữa ngưng tụ tập một chỗ, y đổ đối kháng Tiêu Trần. Dừng tay. Chợt nghe quát lạnh một tiếng, một đạo đối với Côn Lôn mọi người mà nói lâu ngày không gặp nhân ảnh hiện thân, ngăn ở trước mặt bọn họ. Đoan Mục tiền bối. Nhìn thấy người tới, Nhậm Hưng Châu ba người vốn là ngẩn ra, lập tức thích thú nói, Đoan Mục tiền bối, ngươi tới đúng dịp. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, ai bảo các ngươi tự tiện vận dụng tiên khí? Đoan Mục cờ chất vấn. Đoan Mục tiền bối, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, người này ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại nữ nhi của ta cùng Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ nhất chết, coi thường Côn Luân chúng ta, còn tranh đoạt tiên khí. Đào Thiên Hành nói. Nghe thấy Tiêu Trần giết Đào Hiểu Tuệ cùng nhất chết, Đoan Mục cờ trong tâm đã là trầm xuống. Lại nghe được Tiêu Trần đoạt đi tiên khí, hắn càng là thần sắc mạnh mẽ biến, chuyển thân nhìn về Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương. Cây thương kia, tiên bối, cây thương kia chính là tiên khí biến thành, hắn tựa hồ có thể hoàn toàn khống chế tiên khí, càng hiểu rõ tiên khí biến hóa lý lẽ. Vân Thiên Trường lúc này ngược lại thì hơi tỉnh táo một ít. Tiêu Trần nếu như là vì tiên khí mà đến, hoàn toàn không cần thiết giết hại Nhiếp Chiết. Nhiếp Chiết cho dù thiên phú không tệ, nhưng cùng Tiêu Trần so sánh, giống như đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Tiêu Trần trừ phi là sát nhân của ma, hoặc là Nhiếp Chiết đụng phải Tiêu Trần, nếu không Tiêu Trần không có lý do gì đối với Nhiếp Chiết hạ sát thủ. Tiên khí có thể biến hóa hình thái. Biết nói ra chân tướng Đoan Mục cờ đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Hắn dám xác định, cho dù huyền hậu cũng không biết tiên khí có thể biến dạng. Đây đến từ ngoại giới thiếu niên thần bí, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Ngươi cùng huyền hậu là quan hệ như thế nào? Đoan Mục cờ nhớ tới Tiêu Trần đặc biệt hỏi qua huyền hậu, tựa hồ đối với huyền hậu chuyện rất quan tâm. Lúc đó hắn còn chưa hoài nghi gì, nhưng bây giờ hắn dám khẳng định, Tiêu Trần tất nhiên cùng huyền hậu có liên hệ nào đó. Ngươi cho rằng đâu? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Mặc kệ ngươi cùng huyền hậu có quan hệ gì, hôm nay đều phải đem tiên khí trả lại. Nhậm Hưng Châu vẫn chưa từ bỏ ý định hô. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Nhậm Hưng Châu nói, ngươi có thể ngăn cản ta một thương mà không ngã, ta liền đem tiên khí cho ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương, tản ra không thể danh trạng địa ngục chết tà chi lực. Tuyên cổ nhất tà. Minh Vương Tu La Thương xoay tròn nhất chuyển, vô thượng tà thức chợt hiện cõi trần. Rào. Một nửa hình cung tà quang càn quét mà ra, toàn bộ Côn Lôn cũng khó có thể chịu đựng đây lực lượng khủng bố. Nhất thời, thiên địa song phân 3.000 trượng, hoàn vũ lay động diệt cửu trọng ánh sáng. Trời long đất lỡ, quy tắc vỡ nhỏ. Côn Lôn lối vào, phong ấn trận pháp ầm ầm phá tan, tà quang xâm nhập bên ngoài. Ầm ầm ầm. Hoa Hạ, Đông Doanh, nước Mỹ, Nga Quốc, nước Pháp, nước Anh. Tà quang quét ra, toàn bộ địa cầu cùng bị chấn động. Loại sát trời này, loại chấn động này, xảy ra chuyện gì? Không rõ quần chúng lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ là địa chấn? nhanh chóng liên hệ địa chấn cục, tra một chút tâm địa chấn ở chỗ nào, làm xong để phòng các biện pháp. Hoa Hạ một cao tầng nghiêm túc nói. OMG, đây nhất định là thượng đế tức giận, phải trừng phạt chúng ta. Nước Mỹ Pazi đầu đường, một tên ngoại quốc lao hai tay che đầu nói. Tà lực thật đáng sợ, chẳng lẽ là tà thần thức tỉnh. Đông Doanh Võ Đạo Thế Gia, một tên ẩn thế tuyệt đại cường giả nhảy lên mái hiên, thần sắc nghiêm túc. Đáng ghét, đây cổ tà lực sợ rằng tại ta thời kỳ toàn thịnh bên trên, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Một cái hoang vu bên trong hòn đảo nhỏ, ban đầu bại tẩu tà thần ẩn cư ở này, cảm nhận được đây đáng sợ tà lực, nội tâm sao động phẫn nộ. Vatican giáo đình, tín nhiệm giáo hoàng phỉ xả xuất lĩnh tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ bay ra, nhìn xa phía chân trời, nơi nơi hoảng sợ. Các vị tiền bối, các ngươi có thể cảm ứng được đây cổ tà lực từ chỗ nào truyền đến sao, làm sao khổng lồ như thế. Thật giống như bốn người như là một cái, tựa hồ có cảm ứng, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận. Đông Phương, thần chi hữu thủ hẹp dồn hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc nói, tinh danh hơn xác thực một ít lời, chỉ sợ là đến từ Hoa Hạ. Hoa Hạ, phì xạ cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ tất cả đều ngẩn ra. Hoa Hạ, không phải Long Đế quốc gia sao? Lẽ nào đây cổ tà lực, là từ Long Đế dẫn tới? Chính là hắn, trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể làm được loại sự tình này. Phì xạ tự nhủ, Long Đế là người trong tà phái sao? Chưa thấy qua hắn sử dụng tà lực a? Một tên thần phù hộ kỵ sĩ hoài nghi nói. Ta thấy qua. Phi xạ nói, không chỉ là tà lực, ban đầu tại thất sát đảo, hắn từng sử dụng qua tà ma Phật ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Huống chi, bên cạnh hắn Tiêu Anh Tuyết không phải là tu luyện tà đạo công pháp sao? Nói như vậy thật là hắn dẫn phát trận này chấn động. Khó có thể tưởng tượng tu vi của hắn đến tột cùng đạt tới loại nào không thể tưởng tượng nổi độ cao. Thật may hắn bây giờ đối với chúng ta giáo đình không có gì để ý, không thì 10 cái giáo đình cũng không đủ hắn diệt. Cái này hẳn thật nhiều giáo hoàng đại nhân cùng Long Đế giao hảo, Long Đế mới không có làm khó chúng ta giáo đình. Đúng đúng, giáo hoàng thật là anh minh thần vũ, có dự kiến trước. Đối với các vị tiền bối tân bốc định nọt, phỉ xa nội tâm chỉ là cười khổ. Nàng đã từng cũng là Tiêu Trần kẻ tù nhân, chỉ là vận khí tốt rồi nhiều chút mà thôi. Nàng không dám hy vọng xa vời có thể được Tiêu Trần làm bằng hữu, nhưng nhớ tới ngày xưa cùng Tiêu Trần từ địch nhân chậm rãi biến thành cùng trận doanh chiến hữu, kề vai chiến đấu. Trong nội tâm nàng cảm xúc rất nhiều. Đến lúc một số năm sau, cái này hoặc giả chính là nàng đáng giá nhất nhớ lại một đoạn ký ức. Chương 563, tìm kiếm chỗ tu luyện. Tiêu tán đến ngoại giới chỉ là uy lực còn lại, cho nên bị chấn động cùng nhỏ nhẹ chấn không sai biệt lắm, không có tạo thành quá lớn phá hư. Mà Côn Lôn bên trong, mới thật sự là thiên băng địa liệt. Tiêu Trần đây vung lên, suýt chút nữa đem chọn cái Côn Lôn địa mạo chặn ngang chặt đứt. Dường như hơi quá đầu. Tiêu Trần nhìn một chút trong tay Minh Vương Tu La Thường, nội tâm buồn bã. Cùng còn lại biếu tặng cho Ngọc Tiêu môn đồ vật hôn tạp bất đồng, cái tiên khí này là hắn thật chính sử dụng qua vũ khí. Lúc đó hắn vẫn không có đăng lâm tiên hoàng chi vị, một đoạn thời gian rất dài chính là dùng cái tiên khí này đối địch. Chỉ là hướng theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đạt đến tiên vương, tiên đế, tiên hoàng cảnh giới, vũ khí trong tay của hắn càng ngày càng nhiều, vương khí, đế khí, hoàng khí vô số. Chỉ là một kiện tiên khí tự nhiên không cần dùng, cũng chỉ dần dần đem quên mất. Lúc trước tại Ngọc Tiêu môn dưỡng thương thì, hắn trong lúc vô tình lật đến cái tiên khí này, nhớ lại kề vai chiến đấu thời gian, cảm thấy nó không nên từ đấy mai một, ngay sau đó tặng đưa cho Ngọc Tiêu môn. Hắn khi đó ý nghĩ là, tiên khí ở trong tay mình chỉ là một kiện không cần phế phẩm, mà tại Ngọc Tiêu môn, tất có thể phát huy nó lớn nhất công dụng, đạt được cao nhất cung phụng cùng tôn trọng. Hôm nay, tiên khí cùng hắn gặp lại lần nữa. Hắn hẳn là từ tiên khí trên cảm nhận được một tia tâm tình ủy khuất, tựa hồ đang oán trách hắn đem vứt bỏ. Cho nên một chiêu kia mới vừa rồi, nơi bùng nổ ra lực lượng, kỳ thực đã vượt qua Tiêu Trần mong muốn. Dù sao hắn chỉ là muốn cầm lấy tiên khí thử nghiệm, trong nháy mắt cho Côn Lôn những này ám hoài quỷ thai ra hỏa một ít uy hiếp, hoàn toàn chưa từng nghĩ phải đem Côn Lôn làm cho thiên băng địa liệt. Có đôi khi, không thể không tin tưởng duyên phận, người ta rốt cuộc lại có kể vai chiến đấu cơ hội. Tiêu Trần khẽ vuốt ve Minh Vương Tu La Thương, có phần cảm khái nói. Minh Vương Tu La Thương long long rung rung, tựa hồ là đang đáp ứng Tiêu Trần, biểu đạt nó tâm tình vui sướng. Được rồi, trước tiên xử lý một ít chuyện vụn vặt đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần chậm rãi rơi xuống đất, nhìn đến đã bị tiên khí chi uy chấn nhiếp, toàn bộ ngã quắp xuống đất Côn Lôn mọi người, nhàn nhạt nói. Cái tiên khí này vốn là đồ vật thuộc về ta, hôm nay ta đem lấy đi, các ngươi còn có gì nghị không? Hiện trường, mọi người run rẩy, yên lặng như tờ. Ai dám có gì nghị? Đừng nói Tiêu Trần là tiên khí chủ nhân, cho dù Tiêu Trần chỉ là một cái cướp đoạt tiên khí cường đạo, lấy Tiêu Trần vừa mới cho thấy thực lực đáng sợ, ai còn có thể từ trong tay hắn đem tiên khí đoạt lại bất thành. Cho nên không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Ngay cả đối với tiên khí cố chấp Nhậm Hưng Châu, lúc này đều một cái dám không thả ra được rồi. Không có dị nghị tốt nhất, đỡ phải còn phải làm phiền. Tiêu Trần vừa nói, hóa đi Minh Vương Tu La Thường, thu vào bên trong không gian. Từ bờ lách chỗ đó đoạt lại bên trong không gian mặc dù có chút vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn dùng để tích trữ bỏ vào thứ kia vẫn là không sao. Hùng chi tiên khí lại lần nữa nhận chủ, hắn tùy thời có thể triệu hoán. Chờ đã. Đoan Mục Cờ bỗng nhiên đứng lên, hít sâu một hơi nhìn đến Tiêu Trần, thật lâu mới lấy dũng khí nói, tiên khí là bảo vệ dị giới thông đạo phong ấn chỗ mấu chốt, nếu như ngươi lấy đi tiên khí, Côn Lôn sớm muộn phải diệt vong. Cho dù biết rõ lúc này Tiêu Trần mười phần đáng sợ, nhưng vì Côn Lôn tương lai, hắn không thể không cả gan góp lời. Đã từng bị qua mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ, cho nên so với hắn bất luận người nào đều phải hiểu yêu thú hỗn loạn khủng bố, hắn không thể lại để cho Côn Lôn người lọt vào loại kia bất lực trong tuyệt vọng. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi cách bao lâu sẽ củng cố phong ấn một lần? Thu hồi tiên khí, quả thật có tư tâm, cho nên tại đủ khả năng trong phạm vi, Tiêu Trần cảm thấy có thể đối với Côn Lôn làm một ít bồi thường. Dù sao Côn Lôn ngoại trừ Côn Lôn Tư Tông, còn có một ít phổ thông thổ dân, nhân khẩu gần 10 vạn, phần lớn đều là vô tội. 3 năm một lần. Đoan Mục Cờ trả lời. Kia thời gian còn sớm, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được giải quyết hoàn mỹ biện pháp. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Đoan Mục Cờ gật đầu nói. Hắn tin tưởng Tiêu Trần không phải đang lừa dối hắn, bởi vì không cần thiết. Tiêu Trần nếu mà nguyện ý, tiên khí vung lên liền có thể giết bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, còn cần thừa thãi giải thích cùng nói dối sao? Còn có những chuyện khác sao? Tiêu Trần hỏi. Đoan Mục Cờ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một cái. Nhưng lúc này, Vân Thiên Trường đống nhiên tiến lên phía trước nói, Vân Mộ có lời muốn hỏi. Nói đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Công tử không phải phàm nhân cũng, tại sao phải cùng ta nhà thiếu tông chủ gây khó dễ? Vân Thiên Trường nói, đương nhiên, nếu như là thiếu tông chủ chống đối công tử trước, vậy coi như hắn gieo gió gặt bão. Vân Mộ đặt câu hỏi, chỉ là muốn hỏi một biết. Tiêu Trần nhìn Vân Thiên Trường một cái, không có lên tiếng, ngược lại Diệp Vũ Phỉ tiến lên phía trước nói, tiền bối, từ trước ta nói qua, các ngươi thiếu tông chủ không phải chúng ta giết, mà là bọn họ giết. Diệp Vũ Phỉ vừa nói, chỉ hướng ngã quắp xuống đất Phương Bằng cùng Vô Lượng Tông, Lưu Vân Tông các đệ tử. Cái gì, thật có chuyện này ư? Vân Thiên Trường tức giận. Nếu như là lúc trước, Diệp Vũ Phỉ nói hắn đương nhiên không tin. Nhưng bây giờ, hắn không có lý do gì không tin. Phương Bằng, ngươi cho lão tử nói rõ. Vân Thiên Trường nổi giận, kim đan chi uy, khiến nay đã dọa sợ Phương Bằng càng lại như đứng đống lửa. Vân Trường lão, không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta. Phương Bằng sắc mặt kinh hoàng, khoát tay lia lịa. Hôn trướng, cho tới bây giờ ngươi còn không nhận tội. Vân Thiên Trường sát ý nghiêm nghị, từng bước một hướng về Phương Bằng đi tới. Vân Trường lão, không muốn. Ta nói là tông chủ và Đào tông chủ xúi giục, bọn họ để cho ta cùng Đào sư muội liên thủ, thừa dịp các ngươi đi cực bắc chi địa củng cố phong ấn thì mưu hại nhất chết, muốn hắn nói ra Thiên Nguyên tông tàng bảo chi địa cùng tàng bảo chìa khóa. Dưới sự sợ hãi, Phương Bằng một tia ý thức đem chân tướng toàn bộ nói ra. Mà cái chân tướng này, không thể nghi ngờ khiến Vân Thiên Trường, Nhậm Hưng Châu cùng Đoan Mục Cờ kinh hãi không thôi. Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành, các ngươi Vân Thiên Trường thử mục đích sắp đức. Đi. Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời đứng dậy, hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa biến mất. Tại Vân Thiên Trường chất vấn Tiêu Trần thì, hai người hiển nhiên đã biết rõ âm mưu muốn bại lộ, cho nên cũng sớm đã xúc thế đãi cơ chuẩn bị chạy trốn. Mà những người còn lại vừa mới phản ứng, căn bản không có cơ hội đi truy. Về phần Tiêu Trần, không có xuất thủ ý tứ, dù sao đây là Côn Lôn Tứ Tông khoảng ân oán, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hơn nữa Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành hai người không trốn thoát Côn Lôn, đối mặt Đoan Mục Cờ, Nhậm Hưng Châu cùng Vân Thiên Trường truy sát, sớm muộn sẽ bị xử tử. Đáng ghét ta, Đào Thiên Hành, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Thiên Trường ngửa mặt lên trời thét dài, bị giận không thôi. Nhiếp Chiết cùng Đào Hiểu Tuệ hôn sự, vẫn là hắn tự mình dẫn đầu, chủ ý là muốn liên hợp Lưu Vân Tông, tăng cường Thiên Nguyên Tông, đồng thời củng cố Nhiếp Chiết địa vị. Không nghĩ đến, chính là hại Nhiếp Chiết. Vân Trường lão, Nhiếp Chiết kỳ thực còn chưa có chết, bất quá hắn tàn phế. Phương Bằng yếu ớt nói. À, ở chỗ nào? Vân Thiên Trường vội vàng hỏi. Tại Tây Bắc biên một cái động đất. Lập tức mang ta đi. Vân Thiên Trường gầm hét lên. Phải. Đối với Nhiếp Chiết, Tiêu Trần cũng không quan tâm, hắn vốn là muốn trực tiếp ly khai, nhưng suy nghĩ một chút lại trở về, hỏi thăm Đoan Mục Cờ nói, Côn Lôn có hay không linh khí tương đối tiện nghi mới thích hợp tu hành. Chương 564, kinh người linh khí. Ngươi muốn tìm nơi tu hành. Đoan Mục Kỳ hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ tu vi ngươi đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, còn cần tu hành sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy được Tiêu Trần sau lưng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Nghĩ đến, là chỉ đạo các nàng tu hành đi. Nhậm Hưng Châu, các ngươi Côn Lôn Tông không phải có một nơi động thiên phúc địa sao? Đoan Mục Kỳ nhìn về phía Nhậm Hưng Châu nói. Nhậm Hưng Châu nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức hết sức lo sợ nói, đúng đúng đúng, tiền bối nếu như muốn tìm nơi tu hành, Côn Lôn Tông ta khối kia động thiên phúc địa nhất định là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước không biết trời cao đất rộng, vì tiên khí một mực đang mạo phạm Tiêu Trần, Nhậm Hưng Châu trong lòng thật sự hoảng cực kỳ. Nếu mà Tiêu Trần chỉ là một tên mạnh mẽ hơn hắn chút cao thủ tuyệt thế, hắn không có gì đáng sợ, cho dù liều lên toàn bộ Côn Lôn Tông, cho dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đoạt lại tiên khí. Nhưng mà, thấy được Tiêu Trần kia vung lên, suýt chút nữa đem chọn cái Côn Lôn chém thành hai khúc sau đó, tâm hắn liền triệt để sợ hãi. Tiêu Trần đã không chỉ là cường đại khái niệm, hắn là đứng ở mình không thể nào hiểu được độ cao. E là cho dù là Côn Lôn Tông Nguyên Anh Kỳ Khai Sơn Tổ Sư, cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Đối mặt loại này một vị động động ý nghĩ cũng có thể diệt hết Côn Lôn nhân vật, Nhậm Hưng Châu triệt để không còn dám có không chính đáng. Hắn bây giờ muốn, chỉ là làm sao đền bù, để cho Tiêu Trần có thể hơi xin bất giận. Rất hiển nhiên, để cho Tiêu Trần đi Côn Lôn Tông động thiên phúc địa tu hành, đây tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Trần dùng Côn Lôn Tông tài nguyên, tổng không nên còn đối với Côn Lôn Tông mang thủ. Ô hát! Các ngươi Côn Lôn Tông thật đúng là có loại địa phương này. Mang ta đi xem. Tiêu Trần có thể đoán được Nhậm Hưng Châu đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không phải là tính toán chi ly người. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như có người từ trong tay hắn cướp đồ, hắn cũng sẽ cùng Nhậm Hưng Châu một dạng phẫn nộ. Vâng vâng, tiền bối mời đi theo ta. Nhậm Hưng Châu vừa nói, phi thân lên, tại phía trước dẫn đường. Côn Lôn diện tích đại khái so sánh bên ngoài một cái tỉnh còn lớn hơn một ít, nhưng chỉ cư trụ không đến 10 vạn người. Với tư cách Côn Lôn đệ nhất tông môn Côn Lôn Tông, nó chiếm diện tích có bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được. Có thể nói, phạm vi gần nghìn dặm đều thuộc về Côn Lôn Tông phạm vi. Nhậm Hưng Châu trong miệng động thiên phúc địa cũng không tại Côn Lôn Tông, mà tại ngoài mấy trăm dặm. Bất quá kim đan kỳ tu sĩ phi hành, ước chừng 2-3 canh giờ cũng đã đến. Tiền bối, chính là ở đây. Nhậm Hưng Châu chỉ phía dưới một. Cái non xanh nước biếc, xanh biếc vờn quanh đại hạp cốc nói. Chỗ này linh khí quả nhiên 10 phần nồng nặc. Tiêu Trần đối với linh khí so sánh người khác càng thêm mẫn cảm. Côn Lôn vốn là so sánh bên ngoài nắm giữ càng linh khí nồng nặc, mà nơi này, tất lại so sánh Côn Lôn địa phương còn lại linh lực nồng nặc gấp mấy lần. Quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là động thiên phúc địa bên ngoài. Chắc hẳn bên trong, linh khí sẽ đạt tới một cái kinh người trình độ. Lúc này, trong hạp cốc hai đạo nhân ảnh bay lên, đi tới Nhậm Hưng Châu trước mặt, hướng về phía Nhậm Hưng Châu thi lễ một cái nói, gặp qua tông chủ. Hừm, vị tiền bối này muốn tại động thiên phúc địa bế quan. Trong lúc ở chỗ này bên trong các ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này rồi, theo ta trở về trong tông đi. Không thể không nói, Nhậm Hưng Châu tâm tư vẫn là rất kín đáo. Hắn biết rõ Tiêu Trần hạng nhân vật này ở chỗ này bế quan, khẳng định không hy vọng có người quấy rầy, ngay sau đó bỏ chạy tại đây thủ vệ. Tiên bối, bên trong có một chút nông cạn cơ quan ám đạo, hơi chú ý một chút là được. Nhậm Hưng Châu nhắc nhở. Hừng, các ngươi trở về đi. Tiêu Trần vừa nói, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hóa thành lưu quang, rơi vào bên trong hạp cốc. Tông chủ, bọn họ là ai à, vì sao hướng bọn hắn khách khí như vậy, còn đem động thiên phúc địa cho hắn một nhóm. Hai người kim đan kỳ thủ vệ còn mặt đầy quái lạ, hoàn toàn không có phải biết xảy ra chuyện gì. Khối này động thiên phúc địa, chính là Côn Lôn Tông quan trọng tài nguyên một trong. Côn Lôn Tông sở dĩ kim đan cường giả so sánh còn lại tam tông tổng cộng đều nhiều hơn, toàn bộ dựa vào chỗ này bảo địa. Nhưng bất kỳ tự nhiên tài nguyên, quá độ sử dụng đều sẽ tạo thành tổn hại. Cho nên Côn Lôn Tông có quy định nghiêm khắc, chỉ có Côn Lôn Tông hoạch tâm trưởng lão và hoạch tâm đệ tử mới có tư cách bước vào động thiên phúc địa, hơn nữa muốn tuyển chọn thích hợp thời gian, mỗi một lần thời gian cách nhau muốn 3 tháng trở lên. Về phần ngoại nhân, đây tuyệt đối là không cho phép nó bước vào. Côn Lôn Tông phái hai người kim đan cường giả thủ tại chỗ này, cũng đủ có thể thấy bọn họ đối với nơi này coi trọng. 2 giờ trước địa chấn các ngươi cảm thấy sao? Nhậm Hưng Châu hỏi. Đương nhiên cảm thấy. Một người lòng vẫn còn sợ hai nói, vậy căn bản không phải địa chấn, cảm giác giống như là có cái gì lớn khủng bố đồ vật từ trong địa ngục bò ra ngoài, ngay cả chúng ta tại đây đều che đậy đến khổng lồ tà lực. Không ngừng. Một người khác chỉ đến hạp cốc phía dưới nói, các ngươi xem trung gian chỗ đó, rõ ràng có một cái khe, chính là vừa mới động tĩnh tạo thành, thật giống như toàn bộ Côn Lôn bị là thứ gì bổ ra một dạng. Hai người lại nhìn nhau, hỏi, tông chủ, vừa mới phát sinh chuyện gì? Nhậm Hưng Châu hít sâu một hơi hơi lạnh nói, chính là vừa mới thiếu niên kia làm, hắn sử dụng tiên khí, nhẹ nhàng vung lên, suýt chút nữa đem Côn Lôn địa mạch cho chém gãy. Cái gì? Khiến người đồng tử rút lại, lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Loại chuyện này, không khỏi quá làm người nghe kinh sợ rồi. Cho nên, các ngươi hẳn hiểu rõ ta vì sao đem hắn mang tới nơi này đi. Nhậm Hưng Châu than thở nói, cùng ta trở về đi, Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông cùng Thiên Nguyên Tông phát sinh một vài vấn đề, cần chúng ta chủ trì đại cuộc, mặt khác cũng phải nghĩ biện pháp tu bổ bị phá hư Côn Lôn hình dạng mặt đất. Hạp cốc phía dưới, có thác nước thiên thành, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, tráng lệ lộng lẫy, linh khí bức người. Mà động thiên phúc địa, liền tại trung tâm thác nước đứt đoạn bên trong, ngược lại có chút tương tự hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại hoa quả sơn màn nước động. Tiêu Trần cuốn lên Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, xuyên qua tầng tầng trở ngại, xông vào động thiên phúc địa bên trong. Loại này nồng độ linh khí, cơ hồ có thể cùng tu chân giới sánh ngang, hết không tầm thường. Tiêu Trần trầm ngâm. Côn Lôn linh khí cho dù so sánh bên ngoài nồng hậu một ít, nhưng vẫn có vẻ mỏng manh, cùng tu chân giới vô cùng đánh đồng với nhau. Vì sao duy chỉ có nơi này, linh khí kinh người như vậy? Tâm niệm vừa động, Tiêu Trần vây tay thi triển bắt linh quyết. Thoáng chốc, động thiên phúc địa bên trong linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Trần trong tầm tay tụ lại, đồng thời rất rõ ràng mà hiện ra linh khí lưu động quy tích. Ở trong lòng đất, Tiêu Trần nhận thấy được, bên trong động linh khí chỉ phải biến đổi đến mức mỏng manh, lập tức sẽ có lượng lớn linh khí từ trong lòng đất tuôn trào, bổ sung khan hiếm linh khí. Vù vù. Lúc này, Diệp Vũ Phỉ trên thân phát sinh dị động, trắng như tuyết tiểu hồ ly thò đầu ra, vốn là mơ hồ rủi rủi mắt, rất nhanh sẽ lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Vèo. Tốc độ nó cực nhanh, nháy mắt liền chạy ra ngoài, xông vào trong động thiên phúc địa mặt. Tiểu Trần, tiểu bạch nó. Diệp Vũ Phỉ kinh hãi không thôi. Tiểu hồ ly tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Tiêu Trần an ủi, không gì, trời sinh nó đối với linh khí mẫn cảm, gặp phải loại này một nơi địa phương tốt khó tránh khỏi hưng phấn, sẽ không chạy xa, chúng ta đi theo nó là được. Hôm nay quá mệt mỏi, liền một chương. Hôm nay làm giải phẫu thì cha ta đẩy ra, đột nhiên tâm tình rất kích động, để cho ta dẫn hắn trở về nhà, nói không trị liệu rồi, hắn cặp mắt cũng không nhìn thấy, làm vài chục lần giải phẫu, luôn nói bệnh viện có người muốn hại hắn, ta thật không biết làm sao khuyên bảo. Chương 565, tiến hóa bốn đôi. Tiêu Trần ba người đi theo tiểu hồ ly một đường đi vào bên trong. Ước chừng 3 sau 4 phút, liền phát hiện tiểu hồ ly trong động tại chỗ lẩn vẩn, tựa hồ nhớ nằm út sấp mà, nhưng nuông chiều từ bé móng vuốt lại rút ra không ra mặt đất cứng rắn, gấp đến độ xoay quanh. Nhìn thấy Tiêu Trần qua đây, tiểu hồ ly lập tức lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, đồng thời phát ra ô ô âm thanh, giống như là tại Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Tại địa tâm này sao? Tiêu Trần trầm ngâm. Tiểu hồ ly đối với linh khí linh nguyên mẫn cảm so với hắn còn cường liệt hơn, chắc chắn sẽ không đánh giá sai lầm. Địa tâm này phía dưới, tất nhiên có cực kỳ kinh người linh nguyên, cũng chính là tạo thành nơi đây linh khí nồng nặc ngọn nguồn. Chờ một chút. Tiêu Trần hướng về phía tiểu hồ ly hô một câu, cũng không để ý nó có thể nghe hiểu hay không, liền tại hang động bốn phía thăm dò lên. Sau đó, hắn lấy ra mấy khối đã từng thu thập đá, đặt ở bốn phía thích hợp vị trí, cấu tạo ra một cái không gian cơ cấu. Tiểu Trần, ngươi đang làm gì? Diệp Vũ Phỉ tò mò hỏi. Chỉ là làm một cái đơn giản phong bế trận pháp. Tiêu Trần trả lời. Ném mấy khối đá liền có thể bố trí trận pháp. Diệp Vũ Phỉ ngạc nhiên. Đương nhiên, nhìn như chỉ là ném mấy khối đá, kỳ thực trong đó có không ít thâm ảo đạo lý, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, thiên biến vạn hóa, không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ. Hơn nữa cục đá này cũng không phải tảng đá bình thường, có thuộc tính đặc biệt. Thì ra là như vậy. Diệp Vũ Phỉ kỳ thực hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể tự mô tự dạng gật đầu. Như vậy là được rồi. Tiêu Trần làm xong bố trí, lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, đem chỗ đó phá vỡ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, tay nhỏ giương lên, yêu đao chợt hiện. Khí ngưng, thần tụ, một đao rơi thẳng. Ẩm. Yêu đao trực tiếp rót xuống mặt đất. Yêu đao thân đao tuy rằng chỉ có 7-80 cm, nhưng đao khí kéo dài trăm trượng, thẳng xuống địa tâm bên dưới. Địa tâm gặp phải phá hư. Chọn cái huyệt động đất rung núi chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá lúc này, Tiêu Trần bố trí tứ phương trận pháp liền có tác dụng, tạo thành một cái 30-40 m cắt đứt không gian. Mặc cho xung quanh hòn đá đập xuống, vách đá sụp đổ, đều đối với không gian này không có ảnh hưởng. Anh Tuyết, gần đủ rồi. Tiêu Trần nhắc nhở. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, tay nhỏ cầm ngược yêu đao, dùng sức đem yêu đao từ rút ra. Đột nhiên, bị đao khí đảo loạn địa tâm linh khí như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, giải đầy tràn đầy đến toàn bộ không gian. Bởi vì độ dày quá cao, linh khí hẳn là chậm rãi hóa lỏng, khiến người cảm giác giống như là đắm chìm trong nước một dạng. Nha nha nha. Tiểu hồ ly trong nháy mắt hoan hô không thôi, tại giữa ba người nhảy tới nhảy lui, mười phần hoạt bát. Nguyên lai ngươi còn có thể phát ra đường âm thanh. Tiêu Trần bật cười. Tiểu hồ ly hình như là lần đầu tiên phát ra nha nha âm thanh, lúc trước đều chỉ sẽ ô ô tỏ ra đáng yêu giả bộ đáng thương. Tiểu Trần, nó cái đuôi dài đi ra. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc chỉ đến đuôi tiểu hồ ly nói. Hửm, ta thấy được. Tiêu Trần gật đầu một cái, hắn so sánh Diệp Vũ Phỉ sớm hơn chú ý tới đuôi tiểu hồ ly biến hóa. Hoặc có lẽ là, hắn tìm kiếm linh khí này dư giả chi địa, mục đích chính là muốn nhìn xem có thể hay không tăng tốc tiểu hồ ly cái đuôi thứ 4 sinh trưởng. Hiện tại đến xem, hiệu quả tuyệt vời. Tiểu hồ ly phẩm loại hết không tầm thường, vừa sinh ra được khả năng chỉ có một cái đuôi, sau đó mới chậm rãi mọc ra ba cái. Hiển nhiên, nó có thể tự chủ tiến hóa. Chỉ có điều bên ngoài linh khí thiếu thốn, nó chạy đi bên ngoài sau đó, sinh trưởng trở nên chậm, thời gian 2 năm một mực không có thay đổi gì. Thẳng đến gần đây mới có mọc ra cái đuôi thứ 4 dấu hiệu. Hôm nay đưa thân vào tại cái này so với bên ngoài nồng nặc không chỉ gấp 10 lần linh khí bên trong, tiểu hồ ly tích lũy sinh trưởng cơ năng nhanh chóng bộc phát, cái đuôi cơ hồ một cái giai đoạn một lần biến hóa. Tỷ tỷ, anh Tuyết, các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, thừa cơ hội này thu nạp linh khí tu hành, không thì nhiều linh khí như vậy quá lãng phí. Tiêu Trần nhắc nhở. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tại hang động trong trận pháp tìm một cái sạch sẽ thoải mái vị trí. Bắt đầu vận chuyển Tiêu Trần dạy cho các nàng công pháp, thu nạp 4 bể linh khí tu hành. Tiêu Trần không có tu luyện ý tứ, an tĩnh ở bên cạnh giúp các nàng hộ pháp, thuận tiện chăm sóc tiểu hồ ly. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tu luyện, giống như là bế quan, không thể động, không thể nói chuyện, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp. Nhưng tiểu hồ ly không giống nhau, nó chỉ cần tại linh khí bên trong chơi đùa, nhảy tới nhảy lui liền có thể không ngừng thu nạp linh khí, hơn nữa chuyển hóa tỷ số cao vô cùng. So sánh bất luận cái gì tu luyện công pháp đều muốn dễ sử dụng. Ngày thứ 3, tiểu hồ ly cái đuôi thứ 4 mọc ra 10 phân. Ngày thứ 7, đuôi tiểu hồ ly lần nữa mọc ra 10 phân. Nửa tháng sau, tiểu hồ ly 4 đuôi cơ bản thành hình, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ước chừng hơn 20 ngày sau đó, tiểu hồ ly thức tỉnh, tiêu chí nó thành công tiến hóa thành 4 đuôi linh hồ, trên thân hẳn là có không kém sóng linh lực. Tiêu Trần hiểu rõ, đây là tiểu hồ ly thiên phú giác tỉnh. Đến lúc 5 đuôi lục vĩ, thậm chí phía sau 7 đôi bát vĩ, nó sẽ có rất nhiều năng lực đặc thù. Cùng nhân loại so sánh, nó loại này thiên địa linh vật vốn là có ưu thế cự lớn. Đương nhiên, những cái kia đều là để sau hãy bàn, trước mắt mà nói, tiểu hồ ly chỉ là tương đương với một cái luyện khí kỳ tu sĩ, yếu đến đáng thương. Tiểu hồ ly, ngươi giải ra cái đuôi thứ 4, tuy rằng năng lực tăng trưởng không nhiều, nhưng huyết mạch hẳn tăng cường không ít, qua đây để cho ta xem một chút. Tiêu Trần hướng về phía đang ở một bên chơi đùa mà tiểu hồ ly ngoắc ngoắc tay. Tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm, tiểu hồ ly trên thân bộ lông đều dựng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đồng thời phát ra ô ô tiếng kêu, tỏ ra đáng yêu giả bộ đáng thương. Nhưng rất hiển nhiên, chiêu này lúc trước tiểu đối với Tiêu Trần vô dụng, càng không cần phải nói hiện tại. Thích hợp hiến máu, đối với thân thể hữu ích, có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Trần vừa nói, một bên thi triển một đạo câu linh thuật. Mặc cho tiểu hồ ly thân pháp nhanh hơn nữa, tại câu linh thuật trước mặt cũng không có từ trốn khỏi. Kiên nhẫn một chút, có lẽ sẽ có nhiều chút đau. Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ đao gió, nhẹ vung tay lên, tại tiểu hồ ly gót chân nơi phá vỡ một vết thương. Hút. Cách không lực hút, từ tiểu hồ ly nơi vết thương hút ra thuần chính nhất linh hồ tinh huyết, bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong bình sứ trong đó. Ô ô. Tiểu hồ ly đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt rưng rưng. Lúc này, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết lần lượt mở mắt. Diệp Vũ Phỉ đứng dậy hỏi, "Tiểu Trần, ngươi đang làm gì?" Lấy nó một chút huyết, dùng để luyện dược. Tiêu Trần đóng hảo nắp bình, lấy tay sờ một cái tiểu hồ ly đầu, cười nói, cực khổ rồi. Giam cầm biến mất, tiểu hồ ly vèo một tiếng nhảy lên vào Diệp Vũ Phỉ trong ngực, thò ra nửa cái đầu, đối với Tiêu Trần ngừng lại trang nha vũ trảo. Diệp Vũ Phỉ sờ tiểu hồ ly đầu, cảm thấy buồn cười. Nàng lại làm sao không nhìn ra, tiểu hồ ly kỳ thực một chút cũng sợ hãi Tiêu Trần, càng không hận Tiêu Trần. Bởi vì nó rất hiển nhiên biết rõ Tiêu Trần một mực dùng nó huyết luyện dược. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chạy trốn, bình thường còn cùng Tiêu Trần hi hi nhôn nháo. Hướng về phía Tiêu Trần trang nha vũ trảo, chỉ là nó cùng Tiêu Trần một loại trao đổi phương thức. Chương 566, đan kiếp, linh khí hồi phục. Tiểu Trần, đem gần một tháng, ta thật giống như chỉ tăng lên một cái giai đoạn, từ luyện khí tầng 8 đến luyện khí tầng 9. Diệp Vũ Phỉ rất xấu hổ. Linh khí nồng nặc như thế, lại có Tiêu Trần dạy nàng đỉnh phong công pháp, lại chỉ có thể miễn cưỡng đề thăng một cái giai đoạn, quả thực có chút kém cỏi. Nàng tuy rằng nhìn không thấu Tiêu Anh Tuyết tu vi, nhưng có thể cảm giác đến, trong khoảng thời gian này Tiêu Anh Tuyết tăng lên rất nhiều. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau càng thêm khó có thể đề thăng. Tiêu Anh Tuyết tu vi vốn đến liền cao hơn nàng rất nhiều, ngang hàng thời gian đồng dạng hoàn cảnh, Tiêu Anh Tuyết tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nàng, Tiêu Anh Tuyết thiên phú tốt bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Ngược lại, cũng có thể tưởng tượng thiên phú của nàng có bao nhiêu hỏng bét. Thời gian một tháng tăng lên một tầng, nghiêm chỉnh mà nói đã rất nhanh. Tiêu Trần không phải đang an ủi, mà là nói sự thật. Tại tu chân giới, mới vào luyện khí kỳ tu sĩ, một tháng có thể tăng lên một tầng tu vi, đây tuyệt đối là đại đột phá, có thể khiến người chúc mừng thật lâu. Bất quá Diệp Vũ Phỉ thiên phú sắc thực phổ thông, nàng có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần chỉ đạo cùng tu luyện cao đẳng công pháp. Tiêu Trần dạy cho Diệp Vũ Phỉ công pháp là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết diễn sinh công pháp, không phải phổ thông công pháp có thể đánh đồng với nhau, lấy được tiên giới đi đều có thể làm người cạnh tranh vỡ đầu. Thật sao? Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, lại cao hứng nói, vậy thì tốt, ta sợ ta thật theo không kịp các ngươi tiết ấu. Không gì, có lẽ lúc trước theo không kịp, nhưng rất nhanh ngươi là có thể đi theo. Tiêu Trần khẳng định nói, nhớ ta đã nói với ngươi cửu chuyển thiên linh đan sao. Ta hiện tại đã thu thập được cần thiết toàn bộ vật liệu, chờ cửu chuyển thiên linh đan luyện chế thành công, liền có thể thay đổi tư chất ngươi. Cửu chuyển thiên linh đan ba vị chủ dược, Lam Linh Quả, Vô Căn Cốt, Băng Ngân Thảo. Trong đó Lam Linh Quả cùng Băng Ngân Thảo đã tới tay, Vô Căn Cốt có thể dùng tiểu hồ ly tinh huyết thay thế. Về phần mặt khác mấy chục loại tài liệu phụ trợ, cũng không phải mười phần hiếm thấy, Tiêu Trần đã sớm để cho Phong Vũ Hà thu thập xong. Nói cách khác, hắn hiện tại lập tức liền có thể luyện chế cửu chuyển thiên linh đan. Một khi thành công, đem là phi thường khủng bố sự tình. Dù sao cửu chuyển thiên linh đan tại tiên giới đều là chí cao đan dược, từ cổ chí kim chỉ có hai người luyện chế thành công qua. Mà hai quả kia cửu chuyển thiên linh đan, tạo cho hai vị lừng lẫy xưa nay tuyệt thế thiên kiêu, một người trong đó tu luyện ngàn năm, rốt cuộc leo lên tiên đế chi cảnh, đứng hàng Tử Vi tiên vực thập đại tiên đế một trong. Một người khác vận khí không tốt lắm, bởi vì quật khởi quá nhanh, bị kẻ thù kiêng kỵ, còn không có trưởng thành đã bị giết chết. Luyện chế cửu chuyển thiên linh đan thời điểm, ta phải tập trung tinh thần, khả năng không danh chiếu cố đến các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi liền mình hoạt động, nhưng nhớ kỹ không cần đi ra trận pháp này. Tiêu Trần căn dặn hai nữ. Thành thật mà nói, hắn mặc dù biết cửu chuyển thiên linh đan đan phương, lại không có luyện chế qua. Nếu như là kiếp trước, hắn có 99% nắm bắt luyện chế thành công. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có không đến 60% chắc chắn. Hơn nữa, quá trình luyện chế nhất thiết phải toàn tâm toàn ý, không thể buông lỏng chút nào cùng phân tâm, nếu không tuyệt đối thất bại. Có thể nói, trọng sinh đến nay, hắn lần đầu tiên làm một chuyện hạ lớn như vậy quyết tâm, để ý như vậy cẩn thận. Còn có một chút khiến Tiêu Trần lo lắng. Kia hai người luyện chế cửu chuyển thiên linh đan tiên đan sư đều tồn tại ở cổ xưa tiên giới trong truyền thuyết, cùng Tiêu Trần không ở cùng một thời đại. Người đột phá tu vi, khả năng muốn vượt qua lôi kiếp. Mà nghịch thiên đan dược đản sinh, đồng dạng có thể sẽ dẫn phát đan kiếp. Theo cổ tịch ghi chép, cửu chuyển thiên linh đan luyện chế thành công thì sẽ đưa tới hết sức lợi hại đan kiếp. Quy tắc hoàn chỉnh tiên giới còn như vậy, kia trên địa cầu luyện chế loại đan dược này sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Trần không thể nào đoán trước. Đương nhiên, sản sinh đan kiếp thời đại bề ngoài đan dược đã luyện chế thành công, hắn có thể bảo hộ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, ngược lại không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến các nàng. Được. Hai nữ tất cả đều khéo léo gật đầu. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần nói các nàng đều vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Nên căn dặn sự tình căn dặn xong, Tiêu Trần bày ra lò luyện đan cùng dược liệu, triệu hồi ra Tử Minh Viêm, chính thức bắt đầu luyện chế cửu chuyển thiên linh đan. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều biết rõ lần này luyện đan không giống như xưa, khả năng cần phải hao phí không ít thời gian, cho nên tâm lý chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ nhất, các nàng liền ôm lấy tiểu hồ ly ở bên cạnh nhìn đến, kết quả Tiêu Trần dùng Tử Minh Viêm cho lò luyện đan đun nóng quá trình này liền kéo dài dòng dã một ngày. Ngày thứ ba, các nàng thấy đến phát chán, lại mình mở bắt đầu tu luyện, tiểu hồ ly tất nằm ở bên cạnh khò khò ngủ say. Ngày thứ 10, Diệp Vũ Phỉ tỉnh một lần, phát hiện Tiêu Trần vẫn không có một nửa chút động tĩnh, lại tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, Tiêu Anh Tuyết cảm thấy có cái gì không đúng, từ trong nhập định tỉnh lại, hơn nữa đánh thức Diệp Vũ Phỉ. Làm sao vậy, Anh Tuyết? Diệp Vũ Phỉ nghi ngờ hỏi. Ta cảm giác mình công lực đang bị hút đi. Tiêu Anh Tuyết ngưng trọng nói. A. Diệp Vũ Phỉ vốn là kinh sợ, lập tức nói, vừa nói như thế, ta thật giống như cũng có loại cảm giác này. Trong khoảng thời gian này dựa theo công pháp tu hành, tu vi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại mơ hồ đang lùi lại. Nhìn bên trong, Tiêu Anh Tuyết chỉ Tiêu Trần bên kia. Lúc này, Tử Kim lò luyện đan trôi nổi tại Tiêu Trần trước mặt, mà Tiêu Trần bàn tay phải chia đều, điều khiển Tử Minh Viêm cho lò luyện đan đun nóng, đồng thời tay trái thi triển vô thượng đan quyết, không ngừng cho lò luyện đan truyền vào tiên lực. Khá dài như vậy quá trình luyện đan, cự đại tiêu hao không cách nào tưởng tượng, liền Tiêu Trần tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm phải, Tiêu Trần toàn thân, một cái cự đại linh khí vòng xoáy ngưng kết, điên cuồng mà hướng về bốn bề thu nạp thôn phệ linh khí. Kia vòng xoáy giống như là một cái động không đáy, từ điệu tâm tuân trào linh khí cơ hồ bị hút khô, lại vẫn chưa đủ bổ sung, còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng, hướng ra phía ngoài cấp đoạn. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đã tại linh khí vòng xoáy thôn phệ phạm vi, cho nên có tu vi bị hút đi tình huống. Hơn nữa nếu mà các nàng tiếp tục đợi tại cách gần như thế địa phương, sợ rằng cuối cùng tu vi sẽ bị toàn bộ hút đi. Nhưng Tiêu Trần dặn dò qua, không nên rời khỏi trận pháp phạm vi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại hai nữ không biết nên làm thế nào cho phải thì, chợt thấy Tiêu Trần trên thân một đạo thần mang bay ra. Chính là tiên khí Minh Vương Tu La Thương. Tiên khí tại hai nữ toàn thân vẽ một vòng tròn, vòng tròn có thần kỳ lực lượng, trở cách vậy có thể đủ thôn vệ các nàng tu vi vòng xoáy. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng vòng xoáy tiếp tục hướng ra mở rộng xâm phạm. Từ động tiên phúc địa, khuyết tán đến đại hạp cốc. Từ hạp cốc, khuyết tán đến Côn Lôn Tông. Từ Côn Lôn Tông, khuyết tán đến toàn bộ Côn Lôn. Từ Côn Lôn, khuyết tán đến ngoại giới. Ầm ầm. Một đạo hôn thê xâm xét, đánh xuyên hai giới thành lũy, làm cả địa cầu lọt vào khủng bố chấn động bên trong. Chấn động mức độ, hẳn là so với lần trước Tiêu Trần dùng tiên khí tạo thành chấn động còn lớn hơn, còn muốn kịch liệt. Mà trên địa cầu vạn thước trên không, một cái bán kính chừng ngàn dặm to xoáy nước lớn đột nhiên xuất hiện, mặc danh thôn phệ chi lực nắm kéo toàn bộ địa cầu. Trong lúc nhất thời, địa cầu quy tắc sau khi phân tán lại lần nữa tổ hợp, một loại nào đó giam cầm biến mất, địa tâm hơi đất không ngừng hướng mặt đất phun trào, tầng khí quyển lại lần nữa tụ hợp. Trước đây chưa từng thấy linh khí tràn ngập địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Địa cầu linh khí đã bắt đầu hồi phục. Chương 567, ma vật hàng lâm, hẹp dùng chi tử. Chơi ạ, tại sao lại bắt đầu động đất, gần đây xảy ra chuyện gì? Lần này so với lần trước còn đáng sợ hơn, thật chẳng lẽ muốn ngày tận thế sao? Trên trời cái kia vòng xoáy là cái gì, có phải hay không người ngoài hành tinh căn cứ? Lại một lần nữa toàn cầu chấn động, cộng thêm kỳ quái thiên ngoại vòng xoáy, làm nhân loại lọt vào vô tận trong khủng hoảng. Bất quá loại khủng hoảng này chỉ kéo dài mấy ngày, rất nhanh mọi người liền phát hiện xung quanh không ngừng có sự tình kỳ diệu phát sinh. Đã từng bị công nghiệp hóa ô nhiễm thành phố, không khí tựa hồ trải qua một lần tịnh hóa tẩy lễ, trở nên cực kỳ mát mẽ. Hoa cỏ cây cối, sinh trưởng dị thường thịnh vượng. Chấp nhận có nhiều bệnh tật người, bệnh tình ngoài ý muốn chuyển biến tốt, thậm chí có nhiều chút sắp chết người, mạnh mẽ sống lại, lần lượt y học kỳ tích khiến những chuyên gia kia giáo sư hô to bất khả tư nghị. Những này, vẫn chỉ là người bình thường cảm thụ. Đối với tu hành giả, thay đổi càng đặc biệt. Tất cả ẩn thế võ giả phát hiện quấy nhiễu bọn họ vô số năm bình cảnh tùy tiện phá tan, đặt tới bọn họ chọn đời khát vọng không thể thành tân lĩnh vực. Tất cả dị năng giả, ma pháp sư chính là nhận thấy được giữa thiên địa thuộc tính nguyên tố cực lớn tăng cường, bọn họ dị năng ma pháp ít nhất tăng lên gấp mấy lần uy lực. Thiên địa thay đổi, đại thế lại sắp tới. Vô số tu hành giả hoan hô kích động. Mặc dù bọn hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng địa cầu biến hóa thật sự rõ ràng, tuyệt không phải hư giả. Không lâu sau, đã từng chỉ ghi chép ở giáo đình thánh điển bên trong huy hoàng thịnh thế, át phải đem một lần nữa tái hiện. Một ngày này, giáo đình tầng thứ 17 địa ngục bên trong. Ẩm. Phong ấn chi môn bị một cái đại thủ xuyên qua, một đạo chiều cao mấy trượng bộ dạng sợ hãi ma ảnh phá tan địa ngục tầng 17, hàng lâm giáo đình cung điện. Một cước tháp hạ, thiên băng địa liệt, từ tài liệu đặc biệt tạo thành, hỏa pháo khó hủy cung điện tùy tiện bị dẫm đạp sập, trở thành phế tích. Ha ha. Thiên địa linh khí rốt cuộc trở về, bản tọa chờ ngay tại lúc này. Cao to ma ảnh làm càn cười to, khủng bố uy thế hoành tuyệt trăm dặm, kia phách lối tư thái, phảng phất thiên địa chúa tể, trên đời đã không ai còn có thể uy hiếp được hắn. Sở dĩ một mực đang địa ngục tầng 17 ngủ say, cũng là bởi vì bên ngoài linh khí quá thiếu thốn, đối với hắn chư thần đại chiến thì lưu lại bị thương bất lợi. Hiện nay, linh khí hồi phục, hắn ám thương đang lấy tốc độ kinh người khôi phục, lực lượng cũng khôi phục 5-6 thành. Đây tàn phá thiên địa, chư thần diệt hết, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Phương nào nghiệt chướng, dám ở ta giáo đình làm càn? Giáo đình bên trong, phi xạ xuất lĩnh giáo đình các cao thủ nghe tin chạy tới. Nhìn thấy hiện trường bừa bãi, và kêu cao to như cự nhân ma ảnh, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí, nội tâm sợ hãi không tên. Vậy, đó là vật gì? Thánh điện, sẽ không phải là bị hắn một cước đạp vỡ đi. Loại vật này, chúng ta thật đánh thắng được sao? Giáo đình cường giả tất cả đều sợ hãi run sợ, không chiến trước tiên sợ hãi. Ma ảnh chỉ là hình thể, tự khiến người không có có một trận chiến dũng khí. Chỉ có Phỉ Xạ trong lòng biết trách nhiệm trong người, không thể nói lùi, đứng ở trước mặt mọi người, lẫm nhiên nói, chư vị, giáo đình chúng ta tôn chỉ chính là diệt cỏ tận gốc, tiêu tan diệt thế gian tà ác. Hiện tại ma vật dám cả gan xông vào giáo đình chúng ta tổng bộ làm càn, chúng ta làm sao có thể lùi bước. Mọi người đồng tâm, theo ta cùng nhau giết chết ma vật. Phỉ Xạ lấy giáo hoàng chi danh tuyên thệ, sức cảm hóa thập phần cường đại, để cho giáo đình mọi người lại cố lấy dũng khí. Giáo hoàng nói không sai, giáo đình thánh điện không cho phép tà ma ô nhục. Chúng chí thành thành, thanh thế ngược lại cũng mười phần thật lớn. Nhưng mà lúc này, lại nghe ma ảnh cả giận nói, một bầy kiến hôi, tại trước mặt bản tọa kêu la om sòm, ồn ào quá. Lời nói vừa ra, một cái bàn tay to lớn vỗ xuống, che khuất bầu trời, dường như muốn một cái bạt thai đem tất cả mọi người đập chết. Há có thể để ngươi như nguyện. Phỉ Xạ tay mắt lanh lẹ, thông suốt hết trọn đời công lực, thi triển giáo đình tuyệt kỹ. Thánh tự thiên mạc. Ánh sáng chợt lóe, thánh quang lập lòe, một tầng trời màn đột nhiên hiện ra, bao phủ toàn bộ vực, cố gắng chống cự rơi xuống cự trường. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ kiến càng lay cây. Bắt. Thánh tự thiên mạc cho dù một giây đều không thể ngăn trở, trực tiếp bị cự trường nghiền nát. Cái gì? Phỉ Xạ trong nháy mắt kinh hãi. Nàng tiếp nhận giáo hoàng chi vị sau đó, giáo đình bên trong toàn bộ bí pháp công pháp nàng đều có thể tu luyện, lại bởi vì linh khí hồi phục nguyên do, nàng trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng hết sức nhanh chóng, trực tiếp từ thần cảnh trung kỳ, đạt đến thần cảnh cực hạn. Thậm chí, mơ hồ có đột phá thần cảnh thanh lũy, bước vào càng cao lĩnh vực dấu hiệu. Nếu mà lần nữa cử hành thần bảng, nàng có lòng tin trùng kích thần bảng 3 vị trí đầu. Nàng vốn dĩ cho rằng, mình cho dù không bằng đầu này ma vật, ít nhất cũng có thể ngăn cản một hồi. Để cho người khác chờ cơ hội xuất thủ, trọng thương ma vật, thậm chí bắt lấy ma vật. Nhưng mà, sự thật tàn khốc như thế. Nàng thông suốt đem hết toàn lực, cũng ngăn cản không nổi ma vật tiện tay vỗ một cái. Mắt thấy cự trưởng không trở ngại chút nào rơi xuống, Phỉ Xạ nội tâm tuyệt vọng. Lẽ nào lại chết như vậy? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo thân ảnh kéo dài thẳng tắp, lấy bản thân chi khu ngăn trở cự trưởng, khiến cự trưởng có một cái chớp mắt như vậy chậm chạp. Hẹp dung tiền bối. Phỉ Xạ kinh ngạc. Phỉ Xạ, nhanh. Đi mau, hắn là địa ngục tầng 17 giam giữ ma vật, Black, Daniel cùng Vương Đình đều bị hắn giết chết, không phải là sức người có thể chống lại. Hẹp dùng một bên ngăn cản cự trưởng, một bên khó khăn hô. Chính là tiền bối, ngươi. Đừng nói nhảm, đi mau, không thì toàn bộ đều phải chết. Phỉ Xạ bên trong lòng không đành, nhưng nàng biết rõ thân là giáo hoàng, không nên xử trí theo cảm tính, phải lấy đại cục làm trọng. Tất cả mọi người, theo ta rút lui. Tại Phỉ Xạ dưới sự xuất lĩnh, giáo đình mọi người như thủy triều rút lui, chỉ có Hẹp Dồn một người còn đang khổ cực ngăn cản. Ô hát! Người đây trùng ngược lại có chút thực lực. Ma vật đối với Phỉ Xạ và người khác chạy trốn không thèm để ý chút nào, ngược lại thì nghiêm ngắm mà nhìn đến Hẹp Dồn nói, bất quá ngươi biết một mình ngươi lưu lại, ý vị như thế nào sao? Đối mặt cường đại lực các bách, Hẹp Dồn không nên bản sắc anh hùng, nghiêm nghị không sợ nói, ma vật, đây sớm đã không phải là ngươi nên tồn lưu thiên địa. Ngươi nếu nhiễu loạn thế gian, tương lai nhất định có người sẽ cho ra tay đem người chém chết. Ha ha. Nhân loại vĩnh viễn đem hy vọng ký thác hư vô mở mịt tương lai, đây là kẻ yếu biểu hiện. Cương giả, sẽ đem thắng lợi nắm ở trong tay mình. Ma vật làm càn cười to, trong tiếng cười tràn đầy dễ cợt. Có lẽ ta hẳn là kẻ yếu, nhưng ngươi cũng không phải cương giả, coi đời này luôn có người ngự trị tại ngươi bên trên. Ngày khác nếu có một vị mạnh hơn ngươi người muốn giết ngươi, ngươi cảnh ngộ sẽ giống như ta. Thậm chí so sánh ta càng thấp. Hẹp dồn ngược lại rêu cực nói. Ma vật thần sắc lúc này trầm xuống. Những lời này, không thể nghi ngờ chọc giận tới hắn. Hừ, không biết mùi vị con kiến hôi, nếu ngươi như vậy lời thề son sát, vậy ta liền thử mong đợi ngươi một chút trong miệng có thể đánh bại ta cường giả. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy rồi. Tiếng nói rơi xuống, ma vật sát ý tất hiện, bàn tay khổng lồ nắm chặt. Giáp giáp. Mạnh như hẹp dồn, cũng không có chút nào sức chống cự. Còn như là kiến hôi bị bóc chết, tan xương nát thịt. Ngu muội con kiến hôi a. Ma vật mỉm cười đến, nhìn một chút bốn phía trống rông giáo đỉnh. Sau đó, trên người hắn tản ra vô cùng đáng sợ ma khí, ngửa mặt lên trời hô to. Ma thần, ta thần, ta cảm ứng được các ngươi thoi thóp hơi thở. Năm đó chưa kết thúc nhất chiến, còn muốn tiếp tục không? Chương 568, cách không đối thoại, bà phân thiên hạ. Ma thần, ta cảm ứng được các ngươi thoi thóp hơi thở. Năm đó chưa kết thúc nhất chiến, còn muốn tiếp tục không? Người đang va ti căng giáo đỉnh, cách không hô đầu hàng, âm thanh chính là mặc dương qua biển, thông suốt thiên địa, vang vọng địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Đông doanh hải vực một cái cô độc trên đảo nhỏ, một đạo tà ảnh bay ra, Nghe thấy âm thanh vốn là kinh sợ, lập tức cười lạnh nói, Ma Tôn, ngươi còn chưa có chết. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám chết trước. Ma Tôn lạnh lùng chế rêu nói, bất quá các ngươi sống đến mức cũng quá kém, bị một bầy kiến hôi đuổi đông đoá Tây Tàng. Ma Tôn, bản lĩnh ngươi không thấy giải, miệng lưỡi công phu vẫn là trước sau như một lợi hại. Một bên khác, biến mất nếu lâu thất tinh xã ma thần hiện thân, gia nhập trận này vượt qua đại dương thiên địa cách không đối thoại. Chặt chặt, ma thần, mất đi ma đạo cấm điển ngươi, so sánh tà thần còn thảm hơn a, hiện tại hai người các ngươi liên thủ, có thể đánh thắng ta sao? Ma Tôn vẫn châm chọc nói. Ma Tôn, ngươi không nên quá đắc ý vênh báo, địa cầu linh khí trở về, ta cùng tà thần rất nhanh sẽ có thể khôi phục, cũng không sợ ngươi. Hơn nữa nếu mà nhớ không lầm, ngươi khi đó là bị thế hệ thứ nhất giáo hoàng bắt sống đi, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Ma thần cười khẩy nói. Ừ, ban đầu nếu không phải chư thần trong chiến đấu bị trọng thương, dựa vào lao nhân kia cũng có thể bắt được ta. Hơn nữa ngay từ lúc mấy trăm năm trước, ta đã có thể tùy tiện từ nơi đó thoát vây, chỉ có điều không muốn ra mà thôi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Tà thần lúc này nói, hai người các ngươi nghiêm chỉnh mà nói đồng căn đồng nguyên, đều là xuất từ ma tộc, lại cần gì phải cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Tà thần, ta nhớ được ban đầu đại chiến, ngươi cũng hướng về ta xuất thủ rồi, nhưng bây giờ nói lời như vậy, bất giác buồn cười không? Ma Tôn cả giận nói. Lúc ấy là hôn chiến, không có cố định trận doanh, nhìn thấy ai đánh ai mà thôi. Trận chiến đó hậu quả các ngươi thấy được, địa cầu đều bị đánh tan, linh khí khô kiệt, hôm nay ngoại trừ ba chúng ta cái, không biết còn có ai hay không sống sót. Nếu như chúng ta lại đánh nhau, thật vất vả trở về linh khí lần nữa khô kiệt, chẳng lẽ lại phải một lần ngủ say sao? Ta thân ma nói, khiến Ma Tôn cùng ma thần đều trầm mặc xuống. Chư thần chi chiến thảm thiết rõ mồn một trước mắt, bọn họ với tư cách người may mắn còn sống sót, ai lại nguyện ý lần nữa lọt vào loại kia tình huống. Ngược lại có chút đạo lý, vậy liền không đánh nữa. Ma Tôn trầm giọng nói, cùng tiếp tục chết đấu nữa, không bằng chúng ta hợp tác, bà phân thiên hạ. Ý kiến hay. Ta thần lập tức đồng ý. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến. Ma thần lãnh đạm nói, bất quá hoa hạ phân cho ta, ta muốn lấy trở về ma đạo cấm điện. Có thể. Ma Tôn không có vấn đề nói. Ma thần, hoa hạ có thể phân cho ngươi, nhưng ta cùng tiểu tử kia cũng có thủ, ngươi lấy đi ma đạo cấm điện, mạng hắn để lại cho ta. Ta thần nói. Chờ ta khôi phục tu vi, hắn trong mắt ta chính là con kiến hôi, một đầu con kiến hôi tiện mệnh, ta không thích, ngươi cứ việc cầm đi. Ma thần nói. Như thế, vậy liền viên mãn. Ta thần cười nói, chính là không biết có còn hay không năm đó đồng đạo ở địa phương nào ngủ say, hoặc là đã tỉnh, nhưng trốn ở cái góc nào trộm nghe chúng ta nói chuyện đi. Đồ vô lại, cũng chỉ có thể làm chút lén lén lút lút chuyện. Ma Tôn khinh thường nói. Trên địa cầu Nam Cực một nơi băng xuyên trên núi. Một đạo mờ mịt nhân ảnh nghe ba người đối thoại, khóe miệng xuất hiện cười lạnh. Ma Tôn, Ma Thần, Tà Thần, ba cái thằng hề nhảy nhót, tự cho là có thể chúa tể thiên địa này, nào ngờ bọn người bắt ve hoàng tước dình sau. Chân chính chúa tể, vĩnh viễn ở phía cuối. Sau đó, hắn ngẩng đầu, mắt thấy phương xa, lẩm bẩm nói, cái kia tám con quái vật sẽ trở lại sao? Chư thần chi chiến ba tên người may mắn còn sống sót, bởi vì linh khí trở về mà lại lần nữa hiện thế, cho toàn thế giới mang đến khủng bố chấn động. Cách đại dương đối thoại, âm thanh truyền khắp địa cầu mỗi góc, đây là cái thủ đoạn gì? Phàm nhân, không cách nào tưởng tượng. Nhưng mọi người biết rõ, có ba cái ác ma sắp sửa bà phân thiên hạ, thống trị nhân gian. Cho dù thế giới các nước đều có không ít tu hành giả, nhưng đối mặt ác ma kinh khủng như vậy, không người nào có thể cao hứng phản kháng ý nghĩ. Thậm chí có người suy đoán, chi hai lần trước toàn cầu địa chấn, cũng là bởi vì đây ba cái ác ma hiện thế mà tạo thành. Kết quả là, rất nhiều tham sống sợ chết người. Sùng bái lực lượng người, âm mưu quỷ kế người bắt đầu tìm kiếm ba vị ác ma, phát thể thuần phục, nguyện ý vì nô làm nô tài. Bọn họ biết rõ, ba người muốn thống trị nhân gian, khẳng định cần tín đồ đại diện, không thể cái gì hạt vừng chuyện nhỏ đều tự thân làm. Bọn họ nhóm đầu tiên thuần phục, được lợi liền sẽ lớn nhất, dễ có nhất thưởng thức. Nếu là chiều hướng phát triển, tại sao không sớm một chút quyết định, nhu cầu lợi ích lớn nhất đâu? Hoa Hạ, Long Hồn Thập Nhị Cung Phượng Hoàng, Thương Ưng, Huyền Vũ, Thanh Long, Ngân Hồ, Cô Lang, Chu Tước, Thần Viên Bắc Cung Cung Chủ tề tụ, triển khai một lần khẩn trương hội nghị. Dựa theo ba người kia nói chuyện, Hoa Hạ là bị để mắt tới mục tiêu chủ yếu, chúng ta Long Hồn Thập Nhị Cung thân là Hoa Hạ thủ hộ giả, tất nhiên muốn đích thân đứng ra. Không hề nghi ngờ, đây là một trường kiếp nạn, cũng là đối với chúng ta một lần khảo nghiệm. Ngày trước phàm là gặp phải đại sự, đều là do Long Đế ra mặt giải quyết. Nhưng lần này Long Đế không ở, gặp phải lớn hơn nữa khó khăn đều chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Xác thực, không thể chuyện gì đều dựa vào Long Đế, chúng ta cũng nên một mình đảm đương một phía rồi. Vậy liền mọi thứ nghe theo Xanh Long chỉ huy, toàn diện ứng đối tiếp theo khảo nghiệm. Hoa Hạ Thục Sơn, Thuấn Vương, Nghị Vương, Hình Vương Tam Vương hội tụ. Đại ca, là ma thần gia hỏa kia, chúng ta có cần hay không đi giết hắn? Hình Vương nóng giận, cắn răng nghiến lợi. Lúc trước nếu như không phải bởi vì ma thần trộm đi ma đạo cấm điển, bọn họ phụng mệnh đuổi bắt, cũng không đến mức suy bại địa cầu nhiều năm như vậy, một mực vô pháp trở lại cố hương. Tam đệ, ma thần công lực nếu mà khôi phục, chúng ta quả quyết không phải đối thủ, huống chi hắn bây giờ còn có hai người không kém gì hắn trợ thủ, chúng ta không có phần thắng chút nào. Nghị Vương thở dài nói, nhị đệ nói đúng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chủ nhân trở về. Thuấn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, Hình Vương suy nghĩ một chút, chần chờ nói, chủ nhân hắn thật giống như không biết vận dụng ma đạo cấm điển lực lượng, thật có thể đánh bại ma thần sao. Cái này Thuấn Vương không dám cắt định, lập lờ nước đôi nói, có thể được thánh điển nhận chủ, tất nhiên có nó chỗ đặc thù. Chúng ta không phải đến bây giờ còn không hiểu rõ hắn thực lực chân chính sao, Hà Phương đối với hắn kỳ vọng cao một chút. Chỉ sợ cho dù có thể đánh bại ma thần, cũng khó mà chống lại ba người bọn họ liên thủ, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Nghị Vương thận trọng nói, mà tại huyết tộc cổ lâu đài cũ bên trong. Quân thượng, ba người này thực lực thật khủng bố, so sánh bờ lách mạnh hơn, tùy ý một người đều có càn quét địa cầu tư cách. Adrien lòng vẫn còn sợ hay nói. Đó là đương nhiên, bọn họ tồn tại so sánh huyết tộc chúng ta còn phải sớm hơn, là chư thần chi chiến người may mắn còn sống sót, thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Huyết tộc quân vương bình tĩnh nói. Vậy chúng ta nên như thế nào? Muốn thần phục bọn họ sao? Adrien hỏi. Không cần, chúng ta phong bế tỏa thành là được. Từ bọn họ dày vò một hồi. Mảnh thiên địa này không thuộc về bọn họ dày vò không được bao lâu. Huyết tộc quân vương lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm nói. Chương 569, bế quan ngủ đông. Đối với bên ngoài phát sinh chuyện, Tiêu Trần hoàn toàn không biết, bởi vì hắn đang luyện chế cửu chuyển thiên linh đan thì quả thực không dối phân tâm. Hơn nữa dù là như thế, hắn quá trình luyện chế vẫn khó khăn lại lần nữa, nhiều lần đối mặt thất bại hiểm cảnh. Có lẽ hắn mặt ngoài nhìn qua không có gì, nhưng kỳ thực so sánh cùng một tên cùng đẳng cấp cường giả chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Bất quá, cũng may hắn nắm giữ trí nhớ kiếp trước cùng kinh nghiệm, lần lượt vượt qua trở ngại, gặp thời ứng biến, cuối cùng lần lượt chuyển nguy thành an, thành công bảo trụ đang ăn dược. Một tháng sau, Tiêu Trần mở mắt, thở dài một hơi. Lập tức, tay phải của hắn bắt pháp quyết, tiên lực tại chỉ lưu động, thi triển vô thượng đan quyết. Ngưng. Thoáng chốc, tử kim lò luyện đan hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh chóng chuyển động. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đan lô ầm ầm nổ tung, chín viên đan dược trôi nổi tại không, tản mát ra nồng nặc mùi thuốc. Người bên trên vừa nghe, đủ để khiến người thần thanh khí sảng, bách bệnh không dính vào người. Hoàn thành. Tiêu Trần nhìn đến kia chín cái treo lơ lửng giữa trời đan dược, nội tâm kinh hỉ. Chín viên đan dược chỉ có một cái đan dược màu tím là thuần chính nhất cựu chuyển thiên linh đan, ở tại ở giữa nhất. Mà còn lại 8 viên đan dược thuộc về bản sinh đan dược, vì thuần khiết màu trắng, tại đan dược màu tím xung quanh làm thành một vòng. Ngoại trừ cửu chuyển thiên linh đan, còn có 8 viên bạn sinh đan dược, ngược lại vui mừng ngoài ý muốn, bất quá đan lô có chút đáng tiếc. Tiêu Trần khe khẽ thở dài. Tử kim lò luyện đan sẽ bạo tạc, tuyệt đối không phải là bởi vì nó chất lượng không tốt. Ngược lại, tử kim lò luyện đan phẩm chất đẳng cấp có thể nói nhất đẳng, vì cực phẩm đan lô. Nhưng cửu thiên chuyển linh đan loại đan dược này thực sự quá nghịch thiên, đây mới khiến tử kim lò luyện đan không chịu nổi mà bạo tạc. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, cùng nhau ly khai cái vòng kia, đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ Phỉ thay Tiêu Trần lướt qua mồ hôi. Thành thật mà nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần sẽ lưu truyền nhiều như vậy mồ hôi. Tiêu hao không nhỏ, nhưng may mắn không có rủi ro. Tiêu Trần vừa nói, vừa lấy ra chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, đem 7 cái bạn sinh đan dược bỏ vào bên trong bình. Về phần mặt khác đan dược màu tím cùng một cái bạn sinh đan dược, hắn phân biệt giao cho Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Hiện tại liền có thể dùng. Tiêu Trần nói, bất quá sau khi dùng sẽ bước vào một đoạn rất dài ngủ đông kỳ, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cựu truyền thiên linh đan vì cấm kỵ đan dược, quá trình luyện chế còn gian nan như vậy, tiêu hóa quá trình tự nhiên cũng sẽ không thoải mái. Huống chi Diệp Vũ Phỉ tu vi thấp như vậy, Tiêu Anh Tuyết cũng không tính được quá mạnh, muốn cho cựu truyền thiên linh đan phát huy hiệu dụng, hoàn toàn thay đổi thiên phú và thể chất, không phải một sớm một chiều chuyện. Tiêu Trần, ta khỏa này là màu tím, Anh Tuyết khỏa kia là màu trắng. Có phải hay không hiệu quả không giống nhau? Diệp Vũ Phỉ cầm lấy đan dược, thấp phòng hỏi. Đương nhiên không giống nhau. Tiêu Trần khẳng định nói, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có ngươi đây một viên là chân chính cửu chuyển thiên linh đan, mặt khác 8 khỏa cũng sẽ có tương tự công dụng, nhưng hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều, xem như có còn hơn không. Vậy ta và anh Tuyết đổi đi, nàng hẳn dùng nhất đan dược tốt. Diệp Vũ Phỉ cảm giác mình dùng cựu chuyển thiên linh đan quả thực quá lãng phí. Nói cái gì vậy, đan dược này ta là đặc biệt vì ngươi luyện chế. Về phần anh Tuyết, nàng bản thân liền có cực cao thiên phú, không cần thiết cựu chuyển thiên linh đan. Tiêu Trần lắc đầu nói. Diệp Vũ Phỉ nhìn một chút Tiêu Trần, lại nhìn một chút đã đem khỏa kia thuốc màu trắng nuốt vào Tiêu Anh Tuyết, chỉ có thể bất đắc dĩ ăn vào đan dược màu tím. Vừa mới cửa vào, chỉ là cảm giác có chút ấm áp, hâm nóng một chút, còn lại cũng không sao rồi. Dược liệu phỏng trừng còn muốn qua một đoạn thời gian phát tác. Tiêu Trần nói. Ý ý ý nha nha. Lúc này, Tiểu Hồ Ly nhảy ra, tại Tiêu Trần trước mặt hoạt bát, bất mãn đưa móng nuốt nhỏ yêu cầu. Ý kia giống như là đang nói, ngươi cho các nàng một người một khỏa, ta sao? Tiêu Trần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được, lấy ra bình ngọc, lấy ra một cái bạn sinh đan dược đưa cho Tiểu Hồ Ly, vô vô nó đầu cười nói, ngươi là đại công thần, cho ngươi một khỏa. Ê a. Tiểu Hồ Ly hài lòng tiếp nhận đan dược, nhất khẩu nuốt vào, sau đó đáng yêu mà vây vây đuôi. Tiêu Trần cười một tiếng, nhẹ tay một chiêu, thu hồi Minh Vương Tu La Thường, lại ngửi thấy Diệp Vũ Phỉ nói, ta luyện đan dùng bao lâu? Đại khái một tháng. Diệp Vũ Phỉ trả lời. Một tháng, lâu như vậy. Tiêu Trần kinh ngạc. Hắn kiếp trước luyện chế đan dược ít nhất trên ước lần, cũng tuyệt đối không có một lần thời gian sử dụng lâu như vậy. Vậy quá trình luyện chế có hay không phát sinh cái gì dị động? Tiêu Trần nguyên tưởng rằng cửu chuyển thiên linh đan đan kiếp sẽ 10 phần khủng bố, nội tâm bao nhiêu còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không có gì đặc thù. Chỉ là cửu chuyển thiên linh đan thành đan cần to lớn linh khí, cho nên xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, không ngừng thôn phệ bốn bề linh khí. Trừ chỗ đó ra, cảnh vật chung quanh mọi thứ hoàn hảo, không có gặp phải quá lớn phá hư dấu hiệu. Có tiên khí bảo hộ, ta cùng anh Tuyết không chịu ảnh hưởng gì. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói. Được đi, ngươi cùng anh Tuyết ngồi xuống trước, ta thay các ngươi hóa giải dược lực. Tại Tiêu Trần dưới sự chỉ đạo, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết song song ngồi xếp bằng, cùng lúc thời điểm tu luyện một dạng, vận chuyển công pháp, nếm thử tiêu hóa vừa mới dùng đan dược. Tiêu Trần cùng các nàng ngồi đối diện nhau, cho hai nữ chuyển vào tiên linh lực, giúp các nàng tăng tốc vận chuyển công pháp, hấp thu tiêu hóa đan dược. Đan dược rất nhanh phát huy dược lực. Tiêu Anh Tuyết may mà, nàng bạn sinh đan dược dược lực không phải rất mạnh, chính nàng liền có thể chịu đựng. Diệp Vũ Phỉ liền không giống nhau. Nàng tu vi so với Tiêu Anh Tuyết thấp hơn, trong cơ thể dược lực chính là Tiêu Anh Tuyết gấp trăm lần nghìn lần, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có một đám lửa hừng hực đang cháy bành trướng, suýt đem nàng chống bạo, làm nàng thống khổ không làm. Cũng may Tiêu Trần vì nàng bảo vệ, thay nàng áp chế bộ phận dược lực, để cho nàng có thể chậm rãi hấp thu, nàng cũng từng bước có thể thích ứng loại cảm giác bành trướng thiêu đốt này. Tiểu hồ ly tất ở một bên nằm, không ngừng lắc lư cái đuôi, một bộ hể vải bộ dáng. Nó đối với đan dược hấp thu tỷ số so với nhân loại cao hơn nhiều, không cần thiết Tiêu Trần giúp nó. Giúp hai nữ hóa đan quá trình, kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau, hai nữ chính thức lọt vào trạng thái hôn mê. Cựu truyền thiên linh đan, tên như ý nghĩa, cần đi qua 9 lần lột xác, mới có thể hoàn thành nhất triệt để tiến hóa. Lần đầu tiên dùng đan dược sau đó, sẽ bước vào ngủ đông kỳ, cũng chính là lần đầu tiên lột xác. 9 lần lột xác bên trong, lần thứ 9 lột xác trọng yếu nhất, tốn thời gian dài nhất. Tử vi tiên vực vị kia dựa vào cựu chuyển thiên linh đan quật khởi tiên đế, lần thứ 9 lột xác thì ước chừng ngủ say 20 năm. Mà lần đầu tiên lột xác, vừa mới cất bước, là gần với lần thứ 9 quá trình lột xác. Theo Tiêu Trần phòng trừng, Diệp Vũ Phỉ sợ rằng phải ngủ đông khoảng 3 năm. Quá trình này không giống như là ngủ, bởi vì ngủ đông có thể vô ý thức giữa thu nạp xung quanh thiên địa linh khí, cũng chính là một nửa ngủ một nửa trạng thái tu luyện. Về phần Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần phòng trừng nàng ngủ đông kỳ muốn ngắn rất nhiều, đại khái 1 năm. Hoặc là mấy tháng. Quay đầu nhìn một chút tiểu hồ ly, phát hiện nó cũng lâm vào ngủ say, hơn nữa ngủ rất chết. Ngược lại chính thời gian có rất nhiều, ta cũng thoáng bê quan một lần đi. Tu luyện không 5 tháng, thời gian đối với ở tại Tiêu Trần lại nói không đáng giá tiền nhất. Lần này luyện đan đối với hắn tiêu hao không nhỏ, hắn cũng muốn bê quan sửa chữa, mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chương 570, Tiêu Trần kinh ngạc. Một tháng sau, Tiêu Trần đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá nhìn đến Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hai người trạng thái, hắn lại tiếp tục bế quan. Nửa năm sau, Tiêu Trần cảm giác có chút buồn thẻ, tỉnh lại lần nữa. Tuy nói bế quan tu luyện có thể đề thăng tu vi, nhưng hắn cũng không thích chết bế quan, hắn khá là yêu thích thông qua lịch luyện tăng nghiễm kiến thức, tại gặp trắc trở bên trong tu hành. Lúc trước còn chưa leo lên tiên hoàng thì, hắn liền du lịch vũ trụ, đi qua rất nhiều tình cầu cùng có tu chân văn minh thế giới, gặp không ít chuyện hung hiểm. Lần lượt sắp chết gặp trắc trở. Mới thành tiểu cuối cùng rồi hắn xưa nay vô song ngạo nhân thành tiểu, uy áp tiên vực, thống lĩnh thập đại tiên đế. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có gặp phải cái gì bình cảnh kỳ, liền ngu như vậy ngồi bế quan hơn nửa năm, đối với hắn mà nói xác thực là một loại hành hạ. Không bằng ra đi xem một chút, ngược lại các nàng chốc lát vô pháp tỉnh lại. Tiêu Trần liếc Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hai nữ nháy mắt, trong lòng có quyết định. Vốn là tiểu hồ ly lột sắc bốn đuôi đi qua hơn một tháng, lại là luyện đàn qua đi hơn một tháng, lại là bế quan nửa năm, cộng lại đều đi qua 8, 9 tháng rồi, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lấy ra tiên khí, lần nữa tại hai nữ xung quanh vẽ một cái vòng tròn lớn. Có tiên lực gia trì, tà ma bất xâm. Hơn nữa vô luận là ngoại nhân xông vào, hoặc là hai nữ thức tỉnh ly khai phạm vi, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tiểu hồ ly, ngươi là theo ta ra ngoài, còn là tiếp tục lưu lại tại đây. Tiêu Trần biết rõ tiểu hồ ly đã sớm tỉnh, nó đại khái chỉ là ngủ say hơn 3 tháng. Tiểu hồ ly nghe vậy, nháy mắt một cái, đưa ra móng vuốt hướng phía Tiêu Trần dơ dơ, tựa hồ là đang cáo biệt. Tiêu Trần hiểu rõ, nó rất yêu thích tại đây, không định cùng mình cùng rời đi. Vậy thì tốt, ngươi giúp đỡ chiếu theo nhìn các nàng, không nên tùy tiện đi ra ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn vào trong cái vòng này, hiểu chưa? Tiêu Trần dặn dò. Ê a. Tiểu hồ ly gật đầu một cái, tỏ ý biết. Hửm, ta đi đây. Tiêu Trần cáo biệt tiểu hồ ly, bay khỏi động thiên phúc địa. Từ hạp tốc ra, Tiêu Trần trước tiên bay đi Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông tông chủ Nhậm Hưng Châu phong phong hỏa hỏa chạy tới nên tiếp, vừa mừng vừa sợ nói, tiền bối, ngươi xuất quan. Hửm, ngươi phái người trông coi động thiên phúc địa xung quanh, không nên để cho bất luận người nào đi quấy rầy. Nếu như có đột phát tình trạng, liền đem khối ngọc giản này bóc nát, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Tiêu Trần đem một khối tự tay luyện chế ngọc giản đưa cho Nhậm Hưng Châu. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định làm theo. Nhậm Hưng Châu bảo đảm nói. Tiêu Trần phân phó xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại muốn lên, xoay người hỏi nói, đại khái 3 năm trước đây, có phải hay không có một cái tam vĩ linh hồ từ các ngươi tại đây chạy ra ngoài? Nhậm Hưng Châu hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, không sai, kia 3 vị linh hồ chạy đi bên ngoài, chúng ta từng dặn dò bên ngoài một cái cổ võ tông môn tìm kiếm, đáng tiếc kia cổ võ tông môn bị người diệt rơi xuống, chúng ta liền mất đi tin tức. Côn Lôn có loại này phẩm loại linh hồ? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Không. Kia linh hồ không phải Côn Luân chúng ta sinh trưởng, mà là đến từ dị giới. Nhậm Hưng Châu lắc đầu nói. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, là yêu thú hôn loạn thì, từ dị giới thông đạo chạy vào. Đúng. Nhậm Hưng Châu gật đầu nói, lúc ấy yêu thú xâm phạm Côn Luân, cùng Côn Luân chúng ta tứ tông triển khai thảm thiết chém giết. Kia linh hồ xen lẫn trong yêu thú, không có một chút lực công kích, có vẻ mười phần không hòa hài, sau đó bị chúng ta tông môn một vị trưởng lão bắt. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ tiểu hồ ly là thật có thể chạy, từ tu chân giới chạy đến Côn Lôn, lại từ Côn Lôn chạy đến địa cầu. Vậy linh hồ hiện tại là sủng vật của ta, các ngươi đừng lại có ý đồ với nó rồi. Làm điều kiện trao đổi, ta sẽ vì các ngươi giải quyết dị giới thông đạo thai hoàng ẩm. Vốn là lấy đi tiên khí, đã đáp ứng phải giải quyết yêu thú hỗn loạn sự tình, hiện tại tạm thời thêm một cái điều kiện, tin tưởng Nhậm Hưng Châu cũng không dám nói gì. Quả nhiên, Nhậm Hưng Châu nghe vậy chỉ là vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Kỳ thực tại Thiên Đạo Tông tiêu diệt sau đó, hắn đã bỏ đi tìm kiếm tam vị linh hồ ý nghĩ. Vừa đến, Côn Lôn tổ hấn, Côn Lôn đệ tử không phải ra vào bên ngoài, càng không thể xen vào bên ngoài chuyện lớn nhỏ. Thứ hai, linh hồ vốn cũng không thuộc về Côn Lôn Tông, ném cũng không tính là tổn thất gì. Hiện tại Tiêu Trần mở kim khẩu, hắn liền lại không dám có cái gì hoa hoa ruột rồi. Vậy cứ như thế. Tiêu Trần nói xong, lần nữa bay khỏi Côn Lôn Tông. Đoan Mục Kỳ tựa hồ lại trở lại nơi đó ẩn cư rồi. Bất quá Tiêu Trần không có chào hỏi hắn, trực tiếp từ thiên lộ trở lại bên ngoài. Côn Lôn sơn đỉnh, quang mang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không hề nghi ngờ, chính là từ thiên lộ ra Tiêu Trần. Nhưng vừa mới đến bên ngoài, hắn liền nhận thấy được khác thường, nhíu mày, nội tâm không hiểu. Bên ngoài linh khí làm sao như thế nồng nặc, cơ hồ so sánh Côn Lôn bên trong còn muốn khuyết đại. Dù sao trên địa cầu sinh hoạt lâu như vậy, Tiêu Trần đối với địa cầu linh khí mỏng manh trình độ có nhất định khái niệm. Nhưng lúc này, địa cầu linh khí mức độ đậm đặc lật đổ hắn nhận thức. Hơi trầm ngâm, thân ảnh hắn chợt lóe, từ Côn Lôn sơn đỉnh biến mất, chuyển xuất hiện tại chân núi Côn Lôn phủ cận một nơi hoang mạc đất bằng phẳng. Ngồi xổm người xuống, lấy bàn tay bao phủ mặt đất, lấy linh lực thấm xuống địa tâm kiểm tra. Có lượng lớn linh khí quần quần không dứt từ địa tâm xuất hiện. Tiêu Trần phát hiện kinh người sự thật. Vốn là tới địa cầu linh khí vẫn luôn được đóng vây ở chỗ sâu trong lòng đất, mà hiển nhiên tại trước đây không lâu, địa tâm giam cầm gặp lực lượng nào đó phá hư. Linh khí được phóng thích, mới tạo thành địa cầu linh khí hồi phục kỳ tích. Chẳng lẽ là bởi vì cựu chuyển thiên linh đan dẫn tới? Tiêu Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại khả năng này. Cựu truyền thiên linh đan cần linh khí quá mức khổng lồ, hút khô Côn Lôn linh khí đều chưa chắc có thể thỏa mãn. Cho nên linh khí vòng xoáy xuất hiện ở bên ngoài, phá vỡ địa tâm giam cầm, thả bị giam cầm linh khí. Nếu quả thật là cựu truyền thiên linh đan dẫn tới, kia linh khí hồi phục đại khái tại nửa năm trước. Thời gian nửa năm, đủ cầu đại biến bộ dáng. Linh khí hồi phục đối với tu hành giả giúp đỡ tuyệt đối là to lớn, rất nhiều người cứ việc không có thu nạp linh khí cái khái niệm này, nhưng đắm chìm trong linh khí nồng nặc bên trong, sẽ thoải mái đột phá nhiều năm bình cảnh. Đương nhiên, lúc ban đầu đột nhiên tiếp xúc lượng lớn linh khí người đương thời tổ kỳ tỏi nhóm đột phá sẽ rất nhanh, đến lúc thích ứng linh khí hoàn cảnh sau đó, tốc độ tăng trưởng sẽ từ từ hạ xuống. Linh khí hồi phục thời kỳ hoàng kim, đại khái là tại nửa năm đến một năm khoảng. Đoạn thời kỳ này, chắc hẳn rất nhiều thiên tài hoặc là ẩn thế cao thủ, sẽ như măng mọc sau cơn mưa một bản xuất hiện. Lần này thú vị. Tiêu Trần bỗng nhiên rất muốn biết, hôm nay Hoa Hạ sẽ là như thế nào một phen diện mạo. Đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước có xe hơi minh địch thanh thanh âm. Tiêu Trần ngẩng đầu, liền gặp được một chiếc xa hoa làm bùa vừa y nì ngừng ở bên cạnh hắn. Xe sau cửa sổ quay xuống, một tên khí chất cao quý tóc dài mỹ nữ thò đầu ra, kỳ quái nhìn một chút Tiêu Trần, sau đó rất có lễ phép hỏi, đồng học. Ngươi làm sao một người ở loại địa phương này, cần giúp không? Chương 571, Lam gia tỉ muội. Đầy Côn Lôn sơn xung quanh, tất cả đều là hoang mạc sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn đất vàng cắt vàng núi vàng. Mà Tiêu Trần một người đứng ở ven đường, bàn tay chống đất làm tư thế kỳ quái, khó tránh khỏi sẽ làm người ta trong lòng nổi lên nghi ngờ, cho là hắn gặp phải khó khăn gì. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, nữ tử tóc dài mở cửa xe xuống xe, đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Nàng niên kỷ cùng Diệp Vũ Phỉ xê xích không nhiều, thân mặc nước quần dài màu lam, ánh sấn chứ cao gầy vóc dáng, hóa đồ trang sức trang nhã, dung mạo sắc đẹp đều là hoàn hảo. Đồng học, ngươi có phải hay không lạc đường? Trời sắp tối rồi, có muốn hay không chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường? Nữ tử quan tâm hỏi. Trước đây không lâu nàng đi qua từ nơi này một lần, biết rõ cái này phương viên hơn 10 dặm đều không có bóng người, một cái 18-19 tuổi thiếu niên một mình ở lại chỗ này không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm. Tiêu Trần theo bản năng chuẩn bị cự tuyệt, nhưng thần thức hướng về bên trong xe đảo qua, bỗng nhiên lại bật thốt lên, được à. Nữ tử nghe vậy ngớ ngẩn, lập tức thản nhiên cười nói, vậy liền lên xe đi, cùng ta ngồi chung phía sau. Tiêu Trần ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp từ bên kia sau khi mở ra cửa xe, bước vào bên trong xe. Bên trong xe ngoại trừ tài xế ra, kế bên người lái còn có một tên 16-17 tuổi thiếu nữ, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, cùng nữ tử tóc dài giống nhau đến 7-8 phần, chắc là muội muội nàng. Tiêu Trần sau khi lên xe, tài xế cùng thiếu nữ ánh mắt đều dừng lại ở trên người hắn, rõ ràng mang theo một tia cảnh giác cùng không vui. Nhưng Tiêu Trần phảng phất vô cảm, bình yên tự đắc ngồi ở chỗ ngồi. Đồng học, người muốn đi đâu? Nữ tử tóc dài một bên ngồi vào bên trong xe, vừa nói. Tùy tiện đi. Tiêu Trần thuận miệng nói. Tùy tiện. Nữ tử tóc dài cổ quái nhìn đến Tiêu Trần. Hừm, đã có người địa phương là được. Tiêu Trần một chút không soi mói. Nữ tử tóc dài suy nghĩ một chút nói, còn có 100 km liền đến Thiện Châu rồi, không bằng cùng chúng ta đi Thiện Châu. Có thể. Tiêu Trần gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể dẫn hắn đi Thiện Châu đâu, hắn lai lịch bất minh, nói không chừng kế bên người lái thiếu nữ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nàng tức giận biểu tình, hiển nhiên nửa câu sau nói không phải cái gì tốt nói. Thiên Thiến, ngươi tại sao nói lời như vậy? Nữ tử tóc dài giáo hơn nói, một chút lễ phép cũng không biết. Tỷ tỷ. Ta là vì chào ngươi, ngươi dẫn hắn đi Thiện Châu, bị tỷ phu nhìn thấy làm sao bây giờ? Một cái nam tử xa lạ tại xe ngươi bên trong, tỷ phu tâm lý sẽ ra sao? Lam Thiên Thiên nói. Cái gì tỷ phu? Nữ tử tóc dài đỡ nâng chắn nói, ta cùng Trương Tuấn chỉ là công ty quan hệ hợp tác, ngày thường thấy nhiều rồi mấy lần mặt mà thôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, đầu đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Tỷ tỷ, ngươi nghĩ như vậy, tỷ phu có thể không nghĩ như thế, hơn nữa ngươi không ở thời điểm. Tỷ phu mời ta cùng ba mẹ ăn cơm. Ba mẹ đối với hắn rất hài lòng, nói nếu mà chuyện này thành, đáp ứng các ngươi đang cùng nhau. Lam Thiên Thiến nói xong, còn đối với Tiêu Trần nháy mắt. Ý kia thật giống như đang nói, tỷ của ta danh hoa đã có chủ rồi, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Trương Tuấn lúc không có ai gặp qua ba mẹ. Lam Thiên Dĩnh ngay vậy, thần sắc sáng tối chập chờn. Kỳ thực muội muội đều có thể nhìn ra Trương Tuấn đối với nàng tình ý, chính nàng lại làm sao có thể không cảm giác được. Chỉ là rất nhiều lúc. Nàng không muốn đối mặt mà thôi. Nàng không thích Trương Tuấn cái người này, nhưng công ty lại không thể cùng Trương gia đoạn qua lại, không thì sẽ là rất đại nhất bút tổn thất, thậm chí vô pháp tại Thiện Châu đặt chân. Tỷ tỷ, ta thật không rõ, tỷ phu ưu tú như vậy, ngươi làm sao một mực không chấp nhận hắn? Lam Thiến Thiến không thể nào hiểu được nói, hắn vóc người xoái, thành thục chững chạc, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với tỷ tỷ toàn tâm toàn ý, lại là Trương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Hơn nữa nghe nói hắn bái một vị truyền thuyết cảnh sư phó, hiện tại đã đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh tầng thứ. Tại Thiện Châu, còn có thể tìm ra so với hắn ưu tú hơn nam tử sao? Thiến Thiến, làm sao ngươi nói những ưu điểm này, ta từ Trương Tuấn trên thân một cái đều tìm không ra. Lam Thiên Dĩnh không lời nói. Ngươi cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, thân ở trong phúc không biết phúc. Lam Thiên Thiên khí đạo. Được được được, không cùng ngươi kéo. Lam Thiên Dĩnh cảm giác để cho Tiêu Trần chê cười, biểu thị ấy này nói, xin lỗi, muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi không nên để ở trong lòng. Không gì. Tiêu Trần lắc đầu. Mặc dù không biết Lam Thiên Thiên vì sao nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà chính hắn muốn lên xe, dĩ nhiên là có chuẩn bị tâm lý thật tốt, trực tiếp mặc kệ Lam Thiên Thiên là được. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lam Thiên Dĩnh hỏi. Tiêu Trần. Nhà ngươi ở đâu? Giang Nam. Ô hát, ngươi là Giang Nam tỉnh, làm sao một người chạy tới nơi này? Lam Thiên Dĩnh kinh ngạc, Giang Nam tỉnh cách nơi này có hơn 2.000 km đi. Nhất định là bỏ nhà ra đi rồi thôi. Lam Thiên Thiến lại trên miệng, liếc Tiêu Trần nháy mắt nói, người bao lớn rồi, còn đùa bỡn tiểu hài tử tinh khí, để cho cha mẹ lo lắng ngươi. Tiêu Trần tuy rằng lớn lên cũng rất tốt nhìn, không thua với tỷ phu Trương Tuấn, nhưng quá trẻ con rồi. Nàng ghét nhất loại kia không có bản lĩnh gì, còn tổng liên lụy người khác, để cho người lo lắng người. Ta một người tại đây, không có nghĩa là chính là bỏ nhà ra đi. Tiểu cô nương, ngươi tư duy không nên quá nhún nhảy, cũng không cần quá nghĩ đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Không phải rời nhà xuất thủ, đó là cái gì? Lam Thiên Thiến hừ nói, nếu như chúng ta không đi qua nơi này, ngươi tối hôm nay phải ngủ ngoài trời hoang dã đi. Ta có thể đi ra ngoài. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Gắt quỷ hả? Phu cận đây đều là hoang mạc sa mạc, gần đây tiểu trấn đều có hơn 30 km, lập tức liền trời tối, trước khi trời tối ngươi có thể đi ra ngoài. Lam Thiên Thiến một bộ không thổi như ngươi có thể chết biểu tình. Tiêu Trần nghe vậy, không tiếp tục tiếp lời. Cùng một cái sống ở thế giới của mình bên trong điêu ngoa tiểu cô nương tính toán chi ly, hắn cũng là tự tìm phiền phức. Thiên Thiến, ngươi bất tranh cãi một tí. Lam Thiên Dĩnh vừa lúng túng vừa đành chịu, không biết nói cái gì cho phải. Được, ta không nói. Lam Thiên Thiến liếc một cái, quay người lại tại chỗ cạnh tài xế ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên mở ra hệ trạng, cho một cái chú thích vì tỷ phu người phát đi tin tức. Lam Thiên Dĩnh không có chú ý tới muội muội cử động, hỏi Tiêu Trần nói, nhìn trên người của ngươi không mang điện thoại di động, có muốn hay không ta điện thoại di động cho ngươi mượn gọi điện thoại, thông báo bằng hữu của ngươi hoặc là thân nhân. Không cần. Tiêu Trần lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi cùng muội muội của ngươi đều từ tiểu học võ sao? Nhắc đến học võ, kia lái xe thời cơ thần sắc rõ ràng khẽ động, vô tình hay cố ý từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tiêu Trần, bất quá không có nói thêm cái gì. Lam Thiên Dĩnh nói, ta cùng Thiến Thiến chỉ là tại nửa năm gần đây mới bắt đầu đi theo trong nhà một vị trưởng bối học võ mà thôi. Người trưởng bối kia nói, thiên địa thay đổi, về sau tập võ sẽ thành là chủ lưu. Chúng ta mặc dù là nữ hài tử, nhưng cũng ít nhiều muốn tiếp xúc một chút võ đạo. Người bình thường đều bắt đầu tập võ sao? Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ lên xe, chính là dựa vào tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp ý nghĩ, muốn thông qua Lam Thiên Dĩnh hiểu một chút hôm nay thế đạo tình huống cùng bố cục. Bởi vì hắn thần thức quét qua, phát hiện Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến cũng có nội kình tu vi, mà tên tài xế kia càng là tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, đây trước kia là 10 phần bất khả tư nghị sự tình. Không hổ là linh khí đại bạo phát thời kỳ hoàng kim, thay đổi dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Chương 572, chân võ cảnh ám sát. Hừm, vị trưởng bối kia nói, về sau chính là toàn dân luận võ thời đại. Bất quá ta đã hơn 20 tuổi rồi, ngã là không suy nghĩ nhiều như vậy, chờ đợi kế tiếp lại để bọn hắn toàn tâm toàn ý học võ được rồi. So với võ đạo, Lam Thiên Dĩnh hiển nhiên càng yêu thích doanh nhân, hoặc có lẽ là nàng đã bị cuộc sống hiện tại đồng hóa, không muốn lại phí hết tâm tư đi dung nhập vào cuộc sống mới. Nàng học võ chỉ là vì ứng phó một hồi trưởng bối đốc thúc, nhiều thời gian hơn cùng tâm tư, nàng đều là thả đang xử lý công ty bên trên. Tiêu Trần, ngươi cái tuổi này không phải hẳn đang đi học sao? Lam Thiên Dĩnh kỳ quái hỏi nói, hiện tại toàn quốc các đại trường cao đẳng đã khai triển võ đạo khóa chính đi, ngươi tại sao thật giống cái gì cũng không biết? Đoán chừng là cái dã nhân đi, ở trên núi, ngăn cách với đời. Lam Thiên Thiến thình lình lại chen vào một câu. Thiên Thiến, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Dĩnh lấy ra tỉ tỉ huy nghi, giao hơn nói, ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận. Được rồi, ta không có dễ giận như vậy, hơn nữa muội muội của ngươi có một điểm không sai. Ta hơn một năm nay tin tức quả thật có chút lạc hậu, cơ bản không cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Tiêu Trần lơ đến nói. Ngươi thật đúng là một dã nhân A. Lam Thiên Thiên quay đầu, kinh ngạc há hốc mồm nhìn đến Tiêu Trần. Đã hơn một năm không cùng bên ngoài tiếp xúc, tin tức bế tắc, người bình thường chịu được sao? Lam Thiên Dĩnh đồng dạng ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp tại Tiêu Trần trên thân quét tới quét lui, biểu thị hoài nghi nói, thật hay giả, lẽ nào ngươi một năm đều ẩn cư thâm sơn? Coi là vậy đi. Tiêu Trần gật đầu một cái nói. Ta cư nhiên cùng một cái dã nhân so đo lâu như vậy. Lam Thiên Thiên bĩu môi, tựa hồ cảm thấy lúc trước đối với Tiêu Trần không quá nên làm. Tuy nói tỷ phu dặn dò qua nàng, để cho nàng nhìn chằm chằm tỷ tỷ, không nên để cho nam nhân khác tiếp cận, nếu như có khả nghi nam tử tại bên cạnh tỷ tỷ, nhất định trước tiên phải nói cho hắn biết. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Trần một cái dã nhân, tuổi không lớn lắm, trên thân lại hoàn toàn không có ưu điểm gì, cũng sẽ không uy hiếp được tỷ phu, không có gì đáng lo lắng. Đang lúc này, một mực ổn định tốc độ cao chạy làm bùa hùa ý ní bỗng nhiên thắng xe gấp, Lam Thiến Thiến cùng Lam Thiên Dĩnh không phòng bị chút nào hạ, cũng là quán tính về phía trước nghiêng về, suýt chút nữa bay khỏi chỗ ngồi. Vân Thúc, ngươi làm gì vậy? Lam Thiến Thiến bất mãn nói. Vân Thúc, vì sao đột nhiên thắng xe? Lam Thiên Dĩnh tương đối chứng trạng, không có mắng, mà là trước tiên hỏi thăm. Vân Thúc vì các nàng Lam gia lái xe rất nhiều năm, kinh nghiệm lão luyện, lại bởi vì linh khí đại bạo phát đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh. Nếu mà không phải tình huống khẩn cấp, hết sẽ không xuất hiện loại này sai lầm, ít nhất sẽ nhắc nhớ trước các nàng. Có sát khí. Tiêu Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Sát khí. Lam Thiên Dĩnh ngẩn ra. Lam Thiên Thiên chính là không lời nói, ngươi biết cái gì gọi sát khí. Vân Thúc vị này tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả đều không lên tiếng đây. Nhị tiểu thư, hắn nói không sai, quả thật có sát khí. Vân Thúc vừa nói, tựa hồ thừa nhận áp lực khổng lồ, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể cũng không tự chủ được phát run. A, thật có sát khí. Lam Thiên Thiên vốn là kinh sợ, lập tức lại nói, vậy cũng không cần sợ, Vân Thúc ngươi là tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả, một loại sát thủ nào dám lại trước mặt ngài làm cản. Lam Thiên Dĩnh chính là nhìn thấy Vân Thúc chưa bao giờ có khẩn trương và ngưng trọng, hỏi, Vân Thúc, đối phương rất mạnh. Tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư, ước chừng cao hơn ta rồi hai cái đại đẳng cấp, chúng ta và hắn đối đầu, không có bất kỳ phần thắng. Vân Thúc ngữ khí trầm trọng nói, hắn phát run, cũng không phải là bởi vì tâm lý sợ hãi, mà là bị một cổ vượt qua xa khí tức hắn tập trung, bị cổ hơi thở này áp tới phát run. Tiên thiên đệ tứ cảnh. Lam Thiên Dĩnh vô cùng khiếp sợ. Nàng lại làm sao không biết loại kia đẳng cấp là cái dạng tồn tại gì. Tại linh khí không có hồi phục lúc trước, đương thời chỉ có 6 tên chân võ cảnh cường giả. Hôm nay cho dù linh khí bộc phát, chân võ cảnh cường giả không phải thưa thất như vậy rồi, nhưng mà tuyệt đối không phải là cải trắng, trên đường chính theo nơi rõ ràng. Ít nhất, bọn họ trong xe 4 người đối đầu người ta, còn sống sát suất là linh. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta đi xuống cùng hắn quấy rầy, dẫn ra hắn sự chú ý, các ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Đối mặt loại người này, cơ hội chỉ có trong nháy mắt, kết quả làm sao chỉ nghe theo mệnh trời. Vân Thúc cố nén sợ hãi nói. Vân Thúc, không muốn Lam Thiên Dĩnh làm sao lại không biết, Vân Thúc chuyến đi này, cựu tử nhất sinh. Đại tiểu thư, nhờ có ngươi cùng gia chủ chiếu cố nhiều năm như vậy, vô cùng cảm kích. Cuối cùng nói một tiếng cảm ơn, Vân Thúc rất có khẳng khái chịu chết chi quyết định, đẩy cửa xe ra đi xuống. Hắn đi thẳng tới trống trải mặt đất, hướng về phía hư không ôm quyền nói, không biết là vị tiền bối nào đại gia đến chơi. Kính xin hiện thân gặp mặt. Muốn gặp ta, ngược lại đơn giản. Âm lãnh cười một tiếng, một đạo tản ra bàng bạc chân lý võ đạo thân ảnh tung người rơi xuống. Ầm. Bành. Vừa mới tiếp xúc, Vân Thúc như bị sét đánh, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài mấy trượng. Không hề nghi ngờ, đây là tuyệt đối tu vi nghiền ép, không có bất kỳ đường phản kháng. Vân Thúc. Trên xe, Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến tất cả đều sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, khuôn mặt biến sắc. Đặc biệt là Lam Thiên Thiến, vừa mới rêu cợt Tiêu Trần thì loại kia ngang ngược hoàn toàn biến mất, có chỉ là vô tận sợ hãi. Không được, Vân Thúc tại cho chúng ta tranh thủ cơ hội, không thể để cho hắn hy sinh vô ích. Lam Thiên Dĩnh tất rõ ràng muốn chứng trạc rất nhiều, từ sau tòa leo đến ghế lái, chân đạp tại chân ga bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị lái xe chạy trốn. Tuy nói bỏ lại Vân Thúc một người rất vô tình, hơn nữa cũng không nhất định 100% có thể từ chân võ cảnh đại tông sư trong tay chạy mất, nhưng nàng muốn bảo toàn muội muội tính mạng. Vô luận như thế nào đều phải liều mạng. Vân Thúc sinh tử coi nhẹ, cho dù bị chân lý võ đạo đánh thành trọng thương, nội tâm sợ hãi ngược lại giảm bớt không ít. Hắn cố nén thương thế, xóa đi khỏe miệng máu tươi, gắng sức bò dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt nam tử trung niên. Dám hỏi tiền bối danh hiệu, tại sao đối với ta? Nhằm vào ngươi. A, ngươi cũng xứng. Chân võ cảnh nam tử trung niên đứng chắp tay, lạnh miệt cười nói, ta là vì Lam gia vậy đối với tỷ muội mà đến. Vì sao? Lam gia cùng ngươi có gì thù oán? Để ngươi vị đại tông sư này, không để ý đến thân phận đối với hai cái tiểu bối xuất thủ. Vân Thúc tức giận chất vấn. Hiện tại đại tông sư đã không đáng giá, tính lại không lên cái gì không để ý đến thân phận, nhưng giúp đỡ giết vài người, kiếm chút nhỏ thu nhập thêm dư giả có thừa. Nam tử trung niên nhếch miệng cười nói. Có người bỏ tiền suối dục ngươi. Là ai? Ngươi hỏi hơi nhiều đi, Trần Mô mặc dù chỉ là sau giờ làm việc, nhưng cũng biết một chuyến này quy củ, không thể tiết lộ người thuê tin tức. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Vân Thúc nghe vậy, đông nhiên hướng về phía bên trong xe hô, đại tiểu thư, đi mau. Lam Thiên Dĩnh không chậm trễ chút nào, liền phải chân đạp cần ga xông ra. Nhưng mà, lại thấy họ Trần Nam tử tùy ý giơ tay lên, một đạo kình khí vô hình đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái lốp bánh xe nổ bánh xe âm thanh vang dội, làm bùa hủa y nhỉ tính năng khá hơn nữa, lúc này cũng là căn bản động đều không nhúc nhích được, triệt để ngưng trệ. Chương 573, chạy trốn. Nghĩ tại dưới mí mắt ta chạy đi, có đơn giản như vậy sao? Họ Trần Nam tử ngữ khí thần sắc tràn đầy khinh thường. Hắn đường đường một tên chân võ cảnh cường giả, nếu là bị một chiếc xe từ trước mặt hắn chạy tới, vậy còn không như tìm một chỗ treo ngược tốt. Nguy rồi. Lam Thiên Dinh thần sắc trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Bọn hắn bây giờ khoảng cách Thiện Châu còn có vài chục km, căn bản không có người có thể tới cứu viện bọn họ. Lẽ nào hôm nay thật khó trốn một kiếp? Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lam Thiên Thiến gấp đến độ nhanh khóc. Lam Thiên Dĩnh biết rõ vô pháp chạy trốn, quyết tâm liều mạng, căn dặn Lam Thiên Thiến nói, Thiên Thiến, ngươi lưu ở trong xe. Nói xong, nàng mở cửa xe xông xuống xe, hướng về họ Trần Nam Tử đi tới. Tỷ tỷ, Lam Thiên Thiến cho dù tâm lý cực độ sợ hãi, nhưng nàng cũng không nỡ tâm để cho tỷ tỷ một người đi chịu chết, cắn răng, cũng là đẩy cửa xe ra, hướng về tỷ tỷ chạy đi. Thiên Thiến, ngươi làm sao không nghe lời? Lam Thiên Dĩnh vừa vội vừa giận. Tỷ tỷ, ta muốn đi theo ngươi. Lam Thiên Thiến nắm thật chặt Lam Thiên Dĩnh cánh tay, không đồng ý thả ra. Lam Thiên Dĩnh bất đắc dĩ, hiện tại cũng không phải tranh cãi thời điểm, chỉ có mang theo nàng cùng tiến lên trước. Vị tiền bối này, nếu mà chỉ là vì tiền, Lam gia ta có thể cho ngươi gấp đôi. Lam Thiên Dĩnh dừng một chút, lại nói, hoặc là ngài ra cái giá, tại Lam gia có thể trong phạm vi chịu đựng, chúng ta hết không trả giá. Họ Trần Nam Tử hơi hơi ngẩn ra, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lam Thiên Dĩnh nói, nho nhỏ một cái nội kình võ giả, vẫn là người nữ tử, ở trước mặt ta có thể chấn định như vậy như thường, không đơn giản a. Lam Thiên Dĩnh cười khổ nói, tiền bối, kỳ thực vãn bối hiện tại sợ phải chết, xin tiền bối mở ra một con đường. Lam Thiên Dĩnh tự nhận chính là một cái bình thường lại bình thường nữ tử, chết đối với nàng mà nói cũng là một loại cực độ chuyện kinh khủng. Nếu như có thể sống sót, ai nguyện ý đi chết đâu. Ngươi đảm phách làm ta bội phục, nói ra điều kiện cũng mười phần dụ người, nhưng tiếc là á họ Trần Nam Tử lắc đầu. Tiền bối, ngươi. Lam Thiên Dĩnh thần sắc nháy mắt biến. Một câu đáng tiếc, rõ ràng chính là cự tuyệt điều kiện. Hắn vẫn muốn giết người. Thế đạo thay đổi, đối với hiện tại ta mà nói, tiền đủ dùng liền có thể. Số lượng bao nhiêu không có ý nghĩa quá lớn. Huống chi, người kia đối với ta có ân, hắn mời ta xuất thủ, ta vô pháp cự tuyệt, cho nên. Lời nói vừa ra, chỉ thấy họ Trần Nam Tử lại xuất hiện chân võ cảnh khí thế, bao phủ Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến. Hai nữ chỉ có nội kình tu vi, đối mặt chân võ cảnh khí thế uy áp, xương cốt toàn thân cốt kết rung động, ngay cả đứng khí lực cũng không có, trực tiếp ngã quắp xuống đất. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Vân Thúc bực tức một trường, đánh về họ Trần Nam Tử, thay hai nữ giải vây. Thật là phiền toái. Họ Trần Nam Tử bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vân Thúc nói, nếu ngươi tìm chết, vậy ta liền trước tiên giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, kinh hãi một chỉ, ngay lập tức hướng về Vân Thúc. Vân Thúc thông suốt đem hết toàn lực, lấy năm đấm tiến lên đón, chính là khó địch Trần Võ Cảnh chi uy. Phúc. Vân Thúc toàn bộ cánh tay phải bị cương mãnh chỉ kình xuyên thủng, máu tươi tràn lan. Hảo khí phách, nếu mà ngươi có thể tiếp ta một chiêu này mà không ngã, ta sẽ bỏ qua các nàng. Họ Trần Nam Tử nói xong, lại lần nữa giơ tay lên, chân lý võ đạo gia trì, bá đạo một quyền đánh về Vân Thúc. Một quyền này, hắn không hề nghi ngờ dùng tới cường lực nhất nói. Cái này căn bản không là muốn đánh ngã Vân Thúc, mà là phải đánh chết. Vân Thúc, không muốn tiếp. Lam Thiên Dĩnh la lớn. Trần Võ Cảnh tất giết một chiêu, trên lệch hai cái cảnh giới Vân Thúc làm sao có thể ngăn cản được. Một khi chính diện tiếp chiêu, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, sát thần ở phía trước, tử thần ở phía sau, Vân Thúc làm sao từ lựa chọn. Vô song bá quyền. Quyết tâm liều mạng, Vân Thúc dùng hết chút sức lực cuối cùng, sử dụng ra mạnh nhất một quyền, ý muốn cùng họ Trần Nam Tử tương đối. Không biết sống chết. Họ Trần nam tử khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười lạnh, phảng phất đã có thể nhìn thấy người trước mặt đổ máu tại chỗ cảnh tượng thê thảm. Nhưng ngay tại quyết định thắng bại sau cùng thời khắc, một cổ khiến người nghẹt thở bàng bạc cảm giác ngột ngạt bỗng dưng mà tới. Đây là... Họ Trần nam tử đồng tử co rụt lại, nâng lên nắm đấm mềm nhũn rũ xuống, lực lượng toàn thân bị toàn phương vị áp chế gắt gao, một chút xíu đều không thể động đậy. Truyền thuyết cảnh. Cái này đáng sợ ý nghĩ vừa mới hiện lên, Vân Thúc nắm đấm đã hoành đến. Bành. Khiếp sợ một màn. Trần Võ cảnh họ Trần nam tử, hẳn là bị Vân Thúc một quyền đập bay vài chục trượng, ngã nhào trên đất, không ngừng đấm máu, liền ngực đều lõm chìm hãm vào một khối. Cũng may nhờ hắn nắm giữ Trần Võ cảnh căn cơ, không thì khẳng định bị mất mạng tại chỗ. Tiền bối, tha. Tha mạng, tiểu nhân lúc này đi, tuyệt đối không lại dính vào chuyện này. Họ Trần nam tử mạc danh cầu xin tha thứ, thần xác tràn ngập sợ hãi, sau đó không để ý thương thế, chuyển thân nhảy mấy cái, biến mất tại suýt đen sấm sắc trời cuối cùng. Ngoài ý muốn biến cố, khiến Vân Thúc cùng Lam gia tỷ muội trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Vân Thúc, ngươi đánh bại hắn. Lam Thiến Thiên yếu ớt hỏi. Hình như là loại này, nhưng Vân Thúc nhìn một chút quả đấm mình, có chút khó tin. Hắn cư nhiên một quyền đem Chân Võ cảnh đại tông sư đánh trọng thương, làm đối phương chạy trốn chết. Vân Thúc, hắn có phải hay không đang nói đùa với chúng ta, hắn thật đi chưa? Lam Thiên Dĩnh kinh nghi bất định hỏi. Không giống như là đùa, ta một quyền kia chặt chẽ vững vàng mà đánh bên trong hắn. Vân Thúc nghiêm túc lại nghiêm túc nói, Chân Võ cảnh mặc dù so sánh lại ta cao lượng cấp bậc, nhưng còn không đến mức không cần phòng bị, mặc cho một quyền của ta đánh vào ngực mà không bị thương chút nào, cho nên ta khẳng định hắn đã người bị thương nặng. Quá tốt. Vân Thúc ngươi thật là lợi hại, cư nhiên đem Chân Võ cảnh đại tông sư đuổi chạy. Lam Thiến Thiến như kiếp sau phùng sinh, may mắn đồng thời lại lộ ra sùng bái kích động thần sắc. Nhị tiểu thư, ngươi thật cho rằng ta có thể đánh bại Chân Võ cảnh đại tông sư sao? Vân Thúc cười khổ nói, ta đều cảm giác giống như là đang nằm mộng đây. Bất kể như thế nào, an toàn là tốt rồi. Lam Thiên Dĩnh nhìn một chút trống rông bốn phía, nói, sắc trời đã tối, phủ cận vừa không có người, chúng ta đi trước trong xe nghỉ ngơi. Vân Thúc ngươi cũng tổn thương được không nhẹ? Vân Thúc gật đầu một cái, tại Lam Thiên Dĩnh nâng đỡ trở lại làm bùa hùa ỉ nghỉ bên trong xe. Ồ, Tiêu Trần đâu? Lam Thiên Dĩnh bất thình lình phát hiện, bên trong xe đã không có Tiêu Trần bóng dáng. Nếu mà nhớ không lầm, vừa mới bọn họ lúc xuống xe, Tiêu Trần lưu trong xe không nhúc nhích, làm sao lúc này biến mất không thấy? Tên hèn nhát này, nhất định là sợ chết chạy trước. Lam Thiến Thiến nắm quả đấm một cái, lộ ra phẫn nộ khinh bỉ thần sắc. Nàng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như vậy không hiểu đội ơn người. Thiến Thiến, ngươi không nên nói lung tung. Kỳ thực người ta liền tính thật là đi trước thời hạn rồi cũng không có gì, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn, là bản thân chúng ta trêu chọc kẻ thù. Lam Thiên Dĩnh thở dài nói. Tỷ tỷ, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Lam Thiến Thiến tức giận bất bình. Được rồi, sự tình qua đi rồi, còn vì những tranh luận này làm cái gì? Lam Thiên Dĩnh lắc lắc đầu. Kỳ thực trong miệng nàng không nói cái gì. Nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Không biết vì sao, lần đầu gặp Tiêu Trần nói năng cử chỉ liền cho nàng một loại rất cảm giác đặc biệt. Bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa là nàng suy nghĩ nhiều quá. Chương 574, Trung Vân hiểu lầm. Lạm bùa hủa ý ni bị hỏng, Lam Thiên Dĩnh ba người không có cách nào lái xe trở về Thiện Châu, chỉ có thể chờ đợi người tới cứu viện. Cũng may Lam Thiến Thiến lúc trước liền cho tỷ phu Trương Tuấn phát qua tin tức, mà mới vừa rồi lúc xuống xe. Nàng lại lần nữa cho Trương Tuấn giàu to rồi một đầu cứu mạng tin tức. Cho nên, bọn họ chỉ chờ rồi vài chục phút, liền gặp được một chiếc bay vùn vụt màu trắng xe sang trọng đến. Thiên Dĩnh, ngươi thế nào? Xe sang trọng cửa xe mở ra, một tên tướng mạo thanh niên đẹp trai nam tử chạy xuống xe, nhanh chóng hướng về đến đã đến ngoài xe chờ Lam Thiên Dĩnh trước mặt, thần sắc khẩn trương lại kích động. Nhận được Thiến Thiến tin tức, ta thật là hù chết, chỉ sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Tuấn bắt lấy Lam Thiên Dĩnh tay nói. Lam Thiên Dĩnh mất tự nhiên tránh thoát, nói ra, ta không sao, Vân Thúc bị trọng thương, tình huống không ổn. Trương Tuấn nghe vậy, liếc một cánh tay rũ xuống, thần sắc tái nhợt Vân Thúc nháy mắt, chính là không nhiều lắm biểu thị, chỉ là không lạnh không nhạt nói, Vân Thúc, lần này ngươi đã vất vả. Vân Thúc mặc dù là một tên tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả, nhưng mà Trương Tuấn trong mắt chẳng qua là một tên hạ nhân. Hạ nhân bảo hộ chủ nhân chuyện đương nhiên, hắn đường đường Trương gia công tử, làm sao đến mức quan tâm loại này một đầu mệnh tiện. Hiện tại đời đạo bất đồng trước kia, tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, hắn Trương gia chỉ cần mở miệng, nhớ mời chào bao nhiêu đều không là vấn đề. Lam Thiên Dĩnh đem Trương Tuấn cao cao tại thượng tư thái nhìn ở trong mắt, nội tâm thở dài. Có lẽ nàng sở dĩ không chấp nhận Trương Tuấn, liền là bởi vì Trương Tuấn loại này không coi ai ra gì cùng thế lợi tâm tính. Vân Thúc đối với nàng mà nói, không chỉ là một người tài xế cùng bảo tiêu, càng là người thân. Không là thứ gì cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Thị phu, trong mắt ngươi chỉ có tỷ tỷ, không quan tâm ta sao? Lam Thiến Thiến bất mãn nói. Trương Tuấn nghe vậy, đưa tay sờ một cái Lam Thiến Thiến đầu, cười nói, ta làm sao sẽ quên Thiến Thiến ngươi thì sao? Ban nãy ta ở trên đường chính là khẩn trương chết rồi, sinh sợ tiểu công chúa chúng ta bị thương tổn. Có phải là thật hay không? Lam Thiến Thiến hử nói. Đương nhiên là thật, tỷ phu làm sao sẽ lừa ngươi? Trương Tuấn cười nói. Đây còn tạm được. Lam Thiến Thiến lập tức mặt mày hớn hở nói, vẫn là tỷ phu ngươi đáng tin, không giống một ít người, gặp phải nguy hiểm chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Ngươi là chỉ là ai? Trương Tuấn ngớ ngẩn. Chính là tỷ tỷ ở trên đường nhìn thấy một cái nam sinh, lòng tốt chở hắn đoạn đường, kết quả vừa mới chúng ta gặp phải nguy hiểm, hắn bỏ lại bọn ta một người chạy trốn. Lam Thiến Thiến khinh bị nói. Trương Tuấn nghe vậy, đối với Lam Thiên Dĩnh nói, Thiên Dĩnh, ngươi chính là quá thiện lương. Tại đây hoang mạc sa mạc nào có cái gì người đứng đắn, nói không chừng các ngươi bị tập kích chuyện liền cùng hắn có liên quan. Không có dựa vào không có theo chuyện, ngươi không nên nói lung tung. Lam Thiên Dĩnh không nói nói, người ta chỉ là một cái học sinh, có điểm nhát gan cũng bình thường, làm sao có thể có cao như vậy tâm kế. Trương Tuấn nghe vậy, muốn phải phản bác. Lúc này, lại có hai chiếc xe con màu đen đã tìm đến. Cửa xe mở ra, một tên Âu phục nam tử dẫn mấy tên cao thủ võ đạo đi tới. Âu phục nam tử chính là chủ nhà họ Lam, Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến phụ thân, Lam Hưng Hoài. Thiên Dĩnh, Thiến Thiến, các ngươi thế nào? Lam Hưng Hoài hiển nhiên cũng một đường lo lắng không thôi. Thúc thúc, Thiên Dĩnh các nàng chỉ là bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Trương Tuấn nói. Lam Thiên Dĩnh cũng nói, ba, ta cùng Thiến Thiến không gì, nhưng Vân Thúc tổn thương đến rất nặng, ngươi lập tức phái người tặng hắn đi bệnh viện. Lam Hưng Hoài tiến đến, hơi kiểm tra một hồi Vân Thúc thương thế, nói ra, Trung Vân bị là nội thương. Trở về nhà để ngươi thái gia ra chữa trị, so sánh đi bệnh viện phải tốt hơn nhiều. Hửm, cũng tốt. Lam Thiên Dĩnh biết rõ vị thái gia ra kia thủ đoạn, rất là an tâm. Trung Vân nghe vậy, chính là sợ hay nói, gia chủ, ta cái mệnh tiện này, làm sao dám làm phiền lao gia chủ. Ta còn là mình đi bệnh viện nhìn một chút, hẳn không có gì đáng ngại. Trung Vân, lần này ngươi lập công lớn, liền không nên kiên trì nữa rồi. Lam Hưng Hoài vỗ Trung Vân bả vai nói, nếu không phải là ngươi che chở. Ta hai cái nữ nhi nơi nào còn có mệnh. Chính là A Vân Thúc, chúng ta là người một nhà, không muốn coi thường mình. Lam Thiên Dĩnh khuyên nhủ. Vậy đi trở về rồi hay nói. Trung Vân xấu hổ vừa cảm kích nói. Hửm, lên xe trước. Lam Hưng Hoài nói, Tiểu Tuấn, ngươi liền mở bản thân ngươi xe trở về đi. Trung Vân, Thiên Dĩnh cùng Thiến Thiến đi ta trong xe, những người còn lại ngồi một chiếc xe. Thúc thúc, ta Trương Tuấn muốn nói lại thôi. Đây gọi là chuyện gì? Hắn phong phong hỏa hỏa chạy tới, đều không cùng Lam Thiên Dĩnh phiếm vài câu, cứ như vậy bị đuổi. Tiểu Tuấn A, hôm nay tình huống không quá bình thường, trước hết để cho Thiên Dĩnh đi về nghỉ, ngươi về sau có thể tới Lam gia nhìn nàng nha, hà tất cấp bách tại nhất thời này. Lam Hưng Hoài cũng thật chiếu cô Trương Tuấn cảm thụ, cùng hắn giải thích một phen. Trương Tuấn vừa nghe, lập tức liền thoải mái hơn, cười nói, vậy chú các ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta ngày mai lại đi nhìn Thiên Dĩnh. Hừm, ngươi cũng trên đường cẩn thận. Nói xong, mỗi người lên xe của mình, thần tốc rời đi, xem ra ngay cả kêu báo hỏng làm bùa vừa y nhỉ đều không định muốn. Bên trong xe, Lam Thiến Thiến vẫn là ngồi ghế kế bên tài xế, Lam Thiên Dĩnh cùng Trung Vân ngồi ở đằng sau. Lam Hưng Hoài lái xe, thần sắc chính là vẻ mặt ngưng trọng. Ba, ngươi biết là ai muốn giết ta cùng Thiến Thiến sao? Sau một hồi, Lam Thiên Dĩnh rốt cuộc hỏi. Kỳ thực tại Tiểu Tuấn thông báo từ trước ta liền đã có mặt mũi. Đang chuẩn bị thông báo các ngươi cẩn thận. Đáng tiếc đã chậm một bước. Lam Hưng Hoài ngữ khí băng lãnh, lộ ra nộ ý nói. Ba, là ai? Chúng ta Lam ra một cái kẻ thù, rất lâu lúc trước chuyện, là gia gia của ngươi đời kia con đơn đoán, không nghĩ đến sẽ dính líu đến các ngươi. Lam Hưng Hoài than thở nói, cũng may bọn họ lần này phái ra sát thủ không phải rất mạnh, chỉ là để cho Trung Vân bị nhiều chút tổn thương, không có rủi ro. Ba, đối phương chính là một tên tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ đại tông sư, cái này còn không mạnh mẽ. Lam Thiên Dĩnh không lời nói. Cái gì? Chân võ cảnh đại tông sư. Lam Hưng Hoài khiếp sợ, liên tục xác nhận nói, ngươi nói tập kích các ngươi là chân võ cảnh đại tông sư. Đương nhiên a, ta đây làm sao có thể tính sai? Lam Thiên Dĩnh khẳng định nói. Vậy các ngươi là làm sao đánh lui hắn? Lam Hưng Hoài rõ ràng có chút khó tin. Hắn nhìn Trung Vân tuy rằng bị thương, nhưng đánh lui địch nhân, nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng đối phương không phải rất mạnh. Nơi nào nghĩ đến? Đối phương sẽ là một tên chân võ cảnh cường giả. Nếu thật là cái cấp bậc đó cường giả, dựa vào Trung Vân làm sao có thể chống đỡ được. La Vân Thúc, một quyền liền đem người kia trọng thương, sau đó người kia liền bị hủ chạy. Lam Thiến Thiến hưng phấn nói, ba, ngươi không biết Vân Thúc vừa mới có bao nhiêu thần dũng. Không thể nào, Trung Vân chỉ là tiên thiên đệ nhị cảnh, lại làm sao thần dũng, cũng tuyệt đối không có khả năng trọng thương tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư. Lam Hưng Hoài lắc đầu liên tục. Hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, làm sao sẽ tin tưởng phóng đãng như vậy sự tình. Trung Vân, ngươi nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lam Hưng Hoài ánh mắt nhìn về phía Trung Vân. Gia chủ, kỳ thực, là người kia. Trung Vân muốn nói lại thôi, trong đầu nhớ tới kia bị sợ đi chân võ đại tông sư, lại nghĩ tới trên xe kia bỗng dưng mất tích thiếu niên, thần sắc mê man, nghi hoặc lại không dám khẳng định. Rất nhiều chuyện, Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến phát giác không đến, hắn lại có thể phát giác từng tia đầu mối. Chỉ là, nếu quả thật là như thế, kia cũng không tránh khỏi quá hoang đường, nói ra có ai sẽ tin. Được rồi, hẳn không phải là hắn. Trung Vân lắc đầu nói, gia chủ, ngươi coi như là vị kia chân võ đại tông sư khinh địch đi. Chương 575, phản đồ. Đêm tối, Thiện Châu biên giới, một đạo nhân ảnh như gió như ảnh, từ trời cao lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một nơi còn chưa hoàn công trên nhà cao tầng. Thiện Châu, hình như là Thanh Tỉnh tỉnh hội, cũng là Tây vực chứ danh thành phố một trong, khoảng cách Thiên Chính công ty phần trung tâm rất gần. Tiêu Trần suy nghĩ có cần hay không thuận đường đi Thiên Chính công ty xem. Tại Trịnh Tuyển, Lục Tư Nhã hai vị này thương nghiệp tinh anh dưới sự hướng dẫn, lại có Đại Minh tinh kỷ Linh Huyên tuyên truyền, lại thêm chú Nhan Xương kỳ diệu, chắc hẳn hôm nay Thiên Chính công ty đã là hoa hạ, ngay cả toàn thế giới số một công ty lớn. Hả? Khác thường. Tiêu Trần bỗng nhiên phát giác khác thường, chung quanh đây thật giống như quanh quẩn một cổ hiệu rõ lại khí tức tà ác, khiến người chán ghét. Tâm niệm vừa động, Tiêu Trần thần thức như một tấm không nhìn thấy lưới lớn, hướng về bốn phía mở ra kéo dài. Thần thức bao phủ xuống, xung quanh bất luận cái gì nhỏ bé bé nhỏ không đáng nhắc tới động tĩnh cũng không chạy khỏi hắn quan sát. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trần thần thức quét một cái người quen biết ảnh. Hơi hơi do dự sau đó, thân hình hắn chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Thiện Châu ngoại ôm một ngôi biệt thự bốn phía, nhân ảnh ám phục. Tiểu Triệu, xác định là tại đây không sai sao? Cung chủ, chúng ta tin tức tuyệt đối đáng tin, chủ nhân biệt thự ở bề ngoài là Thiện Châu thương nghiệp cự phách, trong tối đã đầu nhập vào ma sứ, là ma sứ tại Thiện Châu một trong người phụ trách. Vậy thì tốt, chờ một hồi nghe mệnh lệnh của ta, vọt vào bắt chủ nhân biệt thự. Nếu như có những người còn lại tại bên trong biệt thự, bất kể là đen là trắng, cùng nhau bắt. Bởi vì Thiện Châu ma sứ tín đồ khẳng định không chỉ một cái, không thể để cho tin tức dò dỉ ra ngoài, để tránh đả thảo kinh xà. Hiểu rõ. Mọi người chỉnh tề nhất trí mà trả lời, nhưng âm thanh đều rất thấp. Lại tiếp tục cần nút đại khái nửa giờ, Phong Thiên Hữu thấy đến thời cơ chín muồi, lập tức hạ lệnh, thu lưới. Thoáng chốc. Hiu hiu hiu. Thương Ưng Cung từng đạo khỏe mạnh thân ảnh phi thân thẳng vào, lấy lôi đình động tác xông vào biệt thự. Phong Thiên Hữu với tư cách Thương Ưng Cung chi chủ, càng là không cần nhiều lời, đứng núi chịu sào, phá cửa bước vào phòng khách biệt thự. Nhưng làm hắn kinh ngạc phải, phòng khách biệt thự bên trong, trên người mặc thường phục ba nam một nữ hẳn là tại như không có chuyện gì xảy ra đánh mặt trược. Liên biệt thự bị người công vào, bọn họ vẫn còn tại xoa lấy đến trên bàn mặt trược. Nha, đây là ai lớn giá đến chơi, chiến trận thật là lớn. Chủ vị hơi mập nam tử lâm nguy không loạn, ngược lại lộ ra một tia như có như không dễ cận, nhìn chằm chằm Phong Thiên Hữu nói, biết rõ tự xông vào nhà dân là tội gì sao. Phong Thiên Hữu nhướng mày một cái, cảm giác sự tình không ổn. Đối phương bức này thái độ, rõ ràng không có sợ hãi. Lẽ nào đây là một cái cạm bẫy? Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, cũng không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Địch Ngọc Long, thiếu phải cùng ta giả bộ, ta là Long Hồn Thập Nhị Cung Thương Ưng Cung chi chủ, hôm nay đặc biệt tới bắt về ngươi, thức thời nói liền ngoan ngoãn đi với ta một chuyến. Phong Thiên Hữu trầm giọng nói. Ô hát, nguyên lai là Thương Ưng Cung chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Địch Ngọc Long nghiền ngâm nói, nhưng nổi tiếng không bằng thấy mặt ta. Long Hồn Thập Nhị Cung cũng không gì hơn cái này. Người Phong Thiên Hữu giận dữ, tâm kiếm tương thông, kiếm ý vận sức chờ phát động. Nhưng mà, Địch Ngọc Long tựa hồ hoàn toàn xem thấu Phong Thiên Hữu động tác, cười lạnh nói, Thương Ưng, ta xem là rồi nhặng đi. Địch một hôm nay liền không thức thời, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tìm chết. Phong Thiên Hữu cũng không kiềm chế được nữa, nổi lên nhất kiếm, trong nháy mắt phát ra. Đại Thương Thiên kiếm thuật. Hữu. Kiếm mang nhanh mắt nháy mắt, như lưu phong lực ảnh. Sảng khoái, càng chí mạng. Hảo kiếm pháp, nhưng mà ma thần lực lượng trước mặt, ngươi không có chút nào với tư cách. Địch Ngọc Long cười lạnh, toàn thân ma khí bộc phát, xen lẫn thành một bộ khuôn mặt dữ tợn, giống như từ địa ngục thâm nguyên bỏ ra ngoài ác ma, khiến người run sợ. Thốt nhiên, ác ma há mồm, nhất khẩu đem kiếm mang nuốt vào, hóa giải Phong Thiên Hữu đây tất sát một kiếm. Cái gì? Phong Thiên Hữu kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn tuy nói quá bận rộn nhiệm vụ, thường xuyên phải ở bên ngoài đi đi lại lại, tu luyện có chút lười biếng. Nhưng bởi vì Long Đế trao tặng công pháp đặc biệt, thiên địa linh khí hồi phục sau đó, tu vi của hắn tiến triển cũng vô cùng nhanh, đạt tới truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào bán thần lĩnh vực. Hiện tại hắn chính là so sánh năm đó Đoạn Kình Thương còn mạnh hơn, cho dù là linh khí đại bạo phát thế đạo, Hoa Hạ cũng không tìm ra mấy cái so với hắn càng mạnh hơn người. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường địch Ngọc Long, hẳn là tùy tiện hóa giải hắn tất phải giết chiêu. Lẽ nào ma thần lực lượng thật kinh khủng như vậy? Dùng tuyệt kỹ lại không có hiệu quả, hôm nay ngươi đừng hòng đi ra cái đại môn này. Địch Ngọc Long đôi mắt run lên, vô bàn lên, uống nói, giết sạch cho ta bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, biệt thự bốn phía lập tức hiện ra vô số cầm đao kiếm trong tay cao thủ, đem Phong Thiên Hữu mang theo người vây đánh. Trong nháy mắt, một đợt sinh tử bát chiến bộc phát. Bởi vì địch nhân chuẩn bị đầy đủ, khí thế đang đủ, Long Hồn thành viên liên tục bại lui, thối lui đến rồi Phong Thiên Hữu bên người. Cung chủ, làm sao bây giờ? Một người hoảng sợ hỏi. Loại tình huống này muốn phá vòng vây rất khó, các ngươi chống đỡ thêm chốc lát. Phong Thiên Hữu quả quyết, rút kiếm hướng về địch Ngọc Long. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt địch Ngọc Long, vậy còn có một tia hy vọng. Mở mịt chi kiếm. Phong Thiên Hữu sử dụng hết tuyệt học, thân pháp nhanh như thiểm điện, vung kiếm khoảng, cắt lấy cân nhắc mạng người, nhất kiếm càn quét địch Ngọc Long. Ngây thơ. Địch Ngọc Long xung quanh, đó cùng địch Ngọc Long ngồi cùng bàn đánh mạt trược hai nam một nữ trong cùng một lúc lật bàn mà khởi. Bắt. Phong Thiên Hữu nhất kiếm bổ trên bàn, mũi kiếm hẳn là bị một cổ mạc danh lực lượng đứng im. Ba người bọn họ thực lực không ở địch Ngọc Long bên dưới. Phong Thiên Hữu đồng tử co rụt lại, nội tâm chấn động. Một tấm phổ thông cái bàn, tuyệt đối không thể đứng im kiếm của hắn. Chỉ là đây hai nam một nữ đem lực lượng truyền vào tiến vào cái bàn, hạn chế hắn vung kiếm lực đạo, mới để cho kiếm của hắn bị nguy. Xong đời. Phong Thiên Hữu nội tâm tuyệt vọng. Kỳ thực nếu mà chỉ là địch Ngọc Long một người, hắn vẫn có một tia cơ hội, đem địch Ngọc Long chế phục, giải quyết nguy cơ. Nhưng mà, bốn cái địch Ngọc Long đồng thời xuất thủ, cho dù hắn cẩn thận hơn cũng không có phần thắng chút nào. Thật là tiếc nuôi a. Đột nhiên, địch Ngọc Long lạnh lùng cười một tiếng, song trưởng đồng xuất, oanh phá mặt bàn, bá đạo trưởng kình thuận theo đánh vào Phong Thiên Hữu lồng ngực. Phúc! Bành! Phong Thiên Hữu nhất thời như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Cung chủ, chúng ta đến cứu ngươi. Thương Ưng Cung thành viên thấy vậy, vội vàng tiến lên, muốn tương trợ Phong Thiên Hữu. Nhưng vào đúng lúc này, chợt thấy sau lưng một đạo lãnh mang kéo tới. Suy suy suy suy. Thương Ưng Cung hơn 10 tên thành viên không phòng bị chút nào, toàn bộ sau lưng trọng kiếm bay ra ngoài. Một kiếm này tập kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến cho mọi người ngã trên mặt đất, mất đi chiến lực. Hoàn mỹ nhất kiếm. Địch Ngọc Long thở dài nói. Đa tạ địch tiên sinh tán thưởng. Trên người mặc Long Hồn Thương Ưng Cung trang phục thiếu niên tiến đến, hướng về phía địch Ngọc Long cung kính hành lễ một cái. Tiểu Triệu, là ngươi phản bội ta. Phong Thiên Hữu tức giận mà nhìn chằm chằm đến thiếu niên, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình một tay bồi dưỡng tâm phúc, dĩ nhiên sẽ lâm trận phản bội.